Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1171. Đối với Hoàng Tuyền con đường, Tô Ly vẫn có chút quen thuộc, dù sao hắn đã từng tại trong địa ngục tự hành siêu độ 3.0005, thậm chí tại chế tạo luân hồi thể hệ thời điểm đối ở địa phủ các loại cực hình, các loại hoàn cảnh cũng đều như lòng bàn tay. Bây giờ, nhìn thấy cái này chấn vực đứng giữa không trung chấn vực Hoàng Tuyền, Tô Ly lập tức sinh ra tìm tòi hư thực tâm tư. Cái này bên trong, các phương diện ngược lại là cũng cùng trong địa phủ Hoàng Tuyền rất là tương tự. Chỉ là, cái này bên trong mới là 100.0005 trước thời không. Vậy mà cũng có hoàn cảnh như vậy. Cái này bên trong là đối ứng U Minh Hải sao? Hay là nói cái này bên trong là sớm nhất kỳ vong Trần Hoàn? Tô Ly tâm bên trong hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, đạp không mà đi, trực tiếp hướng phía kia một mảnh Hoàng Tuyền bay đi tới. Hoàng Tuyền khó khăn, nhưng là Tô Ly lại ẩn chứa công đức bản nguyên. Cái này công đức bản nguyên có thể hình thành một tầng đặc thù thủ hộ chi lực, như hóa thành công đức chi thuyền, ghé qua tại bể khổ cũng không có chuyện gì khó xử. Đối với nó số dư tại, cái này bên trong là chân chính hung hiểm chi địa, tại Tô Ly mà nói, nhưng cũng liền, Tô Ly diễn hóa công đức bản nguyên, hóa thành một lá tàu cao tốc, đạp thuyền mà đi, tứ phương đen trắng quang ảnh thỉnh thoảng từ hai bên xuyên thẳng qua. Tĩnh lặng mà lại dẫn âm lãnh cùng nghiêm nghị hàn ý Hoàng Tuyền thỉnh thoảng lăn lộn. Đích thật là đem địa phủ một ít hoàn cảnh phủ lên phải vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng chân chính địa phủ so ra, hoàn cảnh nơi này đúng là cũng không kém bao nhiêu. Loại này đen nhánh Hoàng Tuyền, loại này dòng nước xiết hung ác sóng lớn, loại sát khí này bốn phía, âm khí như cuồng hoàn cảnh, đích thật là khiến người cảm thụ rất kịch liệt. Tô Ly lẳng lặng quan sát, cùng thỉnh thoảng so sánh trong lòng U Minh Hải hoàn cảnh kết cấu. Rất nhanh, hắn tuyển một chỗ phương hướng, trực tiếp tôi động công đức bản nguyên hóa thành tàu cao tốc, như ánh sáng hướng về phương xa bay trốn đi. Suy suy, giữa thiên địa, cương phong như đao, thấu xương chi cực. Đồng thời, loại này kinh khủng cương phong như đem thiên địa vạn vật đều xem làm kiến hôi, tùy ý lăng trì. Tô Ly tuyển định phương hướng về sau, lại tại loại này vô cùng ác liệt hoàn cảnh bên trong ghé qua trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới đi đến một chỗ thần bí đá ngầm chi địa. Cái này bên trong vốn là thuộc về U Minh Hải chỗ khu vực hạch tâm. Đã từng cái này bên trong nhất định là có xương khô chiến thuyền tồn tại, nhưng là Tô Ly lần này đến đây cái này bên trong cũng không có nhìn thấy xương khô chiến thuyền, có chỉ là hiểm trở đá ngầm, đã đen xì hòn đảo. Không có a, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức chuẩn bị leo lên kia đen xì hòn đảo, kế tiếp theo quan sát một phen. Lúc này, hòn đảo bên cạnh, trắng lóa như tuyết sắc cô buồm bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài. Đón lấy, một chiếc cự vô bá chiến thuyền hiển lộ ra một góc của băng sơn. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly mắt đồng có chút co vào. Vậy mà, thật là xương khô chiến thuyền, là ta suy nghĩ gì, sẽ xuất hiện cái gì, hay là bản thân những vật này liền tồn tại? Tô Ly tâm bên trong cũng có mấy phân nghi hoặc, bất quá hắn nhưng cũng không có nghĩ sâu. Xương khô chiến thuyền lẳng lặng hành xử mà đến, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng là trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận. Tô Ly suy tư sau một lát, không chút do dự phi thân lên, tiếp lấy trực tiếp rơi vào kia xương khô trên chiến thuyền. Đạp lên chiến thuyền về sau, Tô Ly y nguyên nhìn thấy huyết hồng sắc đèn lồng, nhìn thấy đèn lồng bên trong hư thối đầu người, cùng nhìn thấy những cái kia kinh khủng thi thể hủ hóa về sau dầu trơn đang thiêu đốt. Một màn này có chút khiếp người, nhưng là Tô Ly cũng sớm đã quen thuộc. Hắn đi tới xương khô trên chiến thuyền về sau, bốn phía âm lãnh hàn phong ngược lại tiểu rất nhiều, các loại hung thần khí tức cũng không còn đập vào mặt. Ngược lại, cái này bên trong phảng phất trở nên an nhàn cùng tĩnh mịch rất nhiều. Tô Ly từ chiến thuyền bong tàu bên trên đi qua, rất mau tới đến khoang tàu chỗ. Sau đó, Tô Ly không chút do dự đẩy ra khoang tàu cửa khoang, cũng bước vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, quả nhiên cùng Tô Ly trước đó tưởng tượng không sai biệt lắm. Là một chỗ độc lập tiểu không gian. Không gian bốn phía, đồng dạng là bốn bức bích họa, nhưng là cái này bốn bức bích họa bên trên cũng không có nội dung, mà toàn bộ đều chỉ có tùm sơn thủy. Nhìn thấy kia tùm sơn thủy, Tô Ly cơ hồ lập tức nghĩ đến cái này sơn thủy hoàn cảnh. đúng là rất như là giao trì nào đó một chỗ hoàn cảnh. Giao trì một bên khác là một cái tiên sơn, chỉ là bởi vì giao trì danh khí khá lớn, đến mức kia một cái giao núi gần như thường xuyên bị xem nhẹ, nhưng trên thực tế, vô luận là giao núi hay là giao trì, là một cái chỉnh thể. Lúc này, Tô Ly bản thân nhìn thấy xương khô trên chiến thuyền Bích Hỏa. Họa bên trong hiển hóa chính là giao núi cùng giao trì. Mặc dù chỉ là băng sơn một góc tràng cảnh, nhưng là lấy Tô Ly nhãn lực, hay là một chút liền hoàn toàn nhận ra được. Cũng là như thế, Tô Ly tâm tình lập tức có chút lộp bộp một chút. Lập tức, Tô Ly từ Bích Hỏa bên trên thu hồi ánh mắt, cũng bắt đầu dò xét cái này một mảnh hỗn hỗn độn độn không gian. Vùng không gian này bên trong cũng không phải là không có vật gì, mà là hình thành một loại không gian trồng chất phương thức, hình thành một chủng loại giống như thời không lỗ sâu trống rỗng. Tại cái này trống rỗng bên trong, lẳng lặng nổi lơ lửng đồng dạng đặc thù đồ vật. Tô Ly cẩn thận cảm ứng về sau, mở ra cái này một cái trống rỗng, cũng đem bên trong đồ vật phóng thích ra ngoài, phóng xuất ra về sau, không gian bên trong tiên quang óng ánh. Sau đó, Tô Ly mới phát hiện, vật kia hoàn toàn trình hiện sau khi đi ra, vậy mà là một cái vô cùng thủy tinh trong suốt quan tài. Trong quan tài kiếng, có màu lam nhạt không biết chất lỏng tại cái này đen trắng hoàn cảnh bên trong. Chất lỏng màu lam nhạt, xem ra ngược lại lộ ra phá lệ quỷ dị, âm lãnh. Tô Ly nhìn thoáng qua về sau, toàn bộ ánh mắt bị nằm tại chất lỏng màu lam nhạt bên trong ngâm lấy. Đang ngủ say nữ tử hấp dẫn, nữ tử kia, vậy mà là, Tô Ly hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ tại cái này bên trong thấy được nàng. Nghĩ nghĩ, Tô Ly đưa tay thử nghiệm đi đụng vào kia quan tài thủy tinh. Ông, đúng lúc này, quan tài thủy tinh bên trên đúng là tách ra một sợi kim quang. Kim quang bao phủ quan tài kiếng này về sau, kim quang đúng là rất nhanh hình thành một chiếc cỡ nhỏ kim giáp chiến thuyền. Thứ này, Tô Ly tuyệt đối không có nhìn lầm, cũng sẽ không nhận lầm. Đây chính là một chiếc so xương khô chiến thuyền cấp bậc cao hơn phẩm chất cao kim giáp chiến thuyền. Kim giáp chiến thuyền như là mức cực hạn phòng ngự xác, đem quan tài thủy tinh hoàn toàn thủ hộ trong đó, phảng phất bảo hộ lấy nó không gặp bất kỳ xâm hại đồng dạng. Cái này, Tô Ly cũng có chút im lặng, bất quá hắn hay là vô cùng cẩn thận thử nghiệm đi tỉnh lại kia kim giáp chiến trong thuyền nữ tử. Nữ tử này, chính là U Minh Hải Hạ Tâm Nghiên, cũng là cái kia thần thần bí bí đặc thù nữ tử Khuyết Tâm Nghiên. 100,000 năm trước, nữ tử này vậy mà liền đã tồn tại, hơn nữa còn tại hoàn cảnh như vậy bên trong ngủ say. Cái này đích xác là hoàn toàn vượt qua Tô Ly tưởng tượng. Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tâm Nghiên, tỉnh lại, Tô Ly liên tưởng đến Khuyết Đức đã từng đề cập qua tỉnh lại chi pháp. Hắn lấy phương thức như vậy lúc trước còn vừa mới tỉnh lại qua Ngôn Linh Trời Nữ, mặc dù cuối cùng Ngôn Linh Trời Nữ mất tích, thậm chí là lâm vào một loại nào đó bi kịch nhân quả. Nhưng là Ngôn Linh Trời Nữ trả giá, lại vĩnh viễn lạc ấn tại Tô Ly trong lòng. Bây giờ, tình huống như vậy dưới, hắn nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên, dạng này hoàn cảnh, nếu là không đem tỉnh lại, như vậy Hạ Tâm Nghiên chỉ sợ đồng dạng sẽ bị từng bước xâm chiếm thu hoạch. Nó vận mệnh tuyệt đối sẽ tương đương thê thảm. Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tâm Nghiên, tỉnh lại, Tô Ly lần lượt lấy đạo âm kêu gọi, thử nghiệm đi tỉnh lại Hạ Tâm Nghiên. Chỉ là, bởi vì bao khỏa tại kim giáp chiến trong thuyền, cho nên trong quan tài kiếng tình huống, Tô Ly hoàn toàn không được biết. Hắn cũng vô pháp thăm dò dạng này một phần nhân quả. Một hồi lâu về sau, kim giáp chiến thuyền không những không có có tin tức gì, ngược lại từ từ hư vô hóa, mà một bên khác, có một vị đặc thù nữ tử phảng phất nghe được Tô Ly trách cứ mù tâm nhãn. Thiếu thông minh, ông, kim giáp chiến thuyền triệt để hư vô hóa, sau đó không hiểu thấu biến mất. Tô Ly nhìn xem không có vật gì trang cảnh, cả người cũng là có chút không hiểu thấu, cũng có chút im lặng chi cực. Dạng này một phần nhân quả, tại cái này phòng trong đoạn mất, kim giáp chiến thuyền chẳng biết đi đâu cũng liền thôi, ngay cả trong đó quan tài thủy tinh cùng trong quan tài ngủ say Hạ Tâm Nghiên, đều ngay tiếp theo mất tích rồi. Tô Ly có chút bất lực nhả rãnh, một màn này xuất hiện, tại Tô Ly xem ra, chỉ sợ con đường này đi đến cái này bên trong, chạy tới cực hạn, đàm nhân quả cái gì, hơn phần nửa cũng là không có cơ hội. Tô Ly bất đắc dĩ, lập tức chuẩn bị kế tiếp theo dò xét tra một chút cái này tứ phương hư không bích họa bên trong, phải chăng ẩn chứa cấp độ càng sâu nhân quả. Lúc này, hư không một trận, đón lấy, bốn đạo vô cùng kinh khủng tà linh khí tức tràn ngập mà tới. Trước đó bị bỏ lại bốn tên thần bí tà linh nữ tử, đúng là lần nữa truy sát mà tới, mà lại còn giết tới trấn vực Hoàng Tuyền phiến khu vực này bên trong, cũng đem Tô Ly hoàn toàn bao vây lại, ngược lại là sẽ chạy. Chính là không biết lần này ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Thứ không biết chết sống, chết không có gì đáng tiếc. Mưu toàn giãy giụa, bất quá phí công. Bốn người trước sau mở miệng, mỗi người ngữ khí không chỉ có lạnh lẽo, hơn nữa còn sát ý nổi bật. Tô Ly gợn sóng nhìn cái này bốn tên tà linh nữ tử một chút, cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, miệng pháo, ai không biết. Bốn tên tà linh nữ tử cười lạnh một tiếng, đúng là tương hỗ ở giữa bỗng nhiên đưa tay, nháy mắt tổ hợp thành một cái chỉnh thể. Sau một khắc, khủng bố mà thần bí không biết tà năng bản nguyên bỗng nhiên bộc phát, cũng hình thành một mảnh lĩnh vực, hướng thẳng đến Tô Ly che úp tới. Đây là một loại cùng loại với toàn phương vị, toàn lĩnh vực bao trùm công kích, căn bản không có khả năng che đậy, càng không khả năng ngăn cản. Là lấy, cơ hồ ở trong chớp mắt, Tô Ly liền bị loại lực lượng này xâm lấn một chút. Mặc dù chỗ hắn tại vạn đạo chí tôn trạng thái, thậm chí hắn thực lực bản thân cũng có tăng lên cực lớn, nhưng là lần này, đối mặt chính là loại này tồn tại cực kỳ khủng bố. Tô Ly kia một thân công đức bản nguyên thủ hộ, đúng là nháy mắt bị xỏ xuyên. Lúc này, hắn mới ý thức tới, cái này bốn tên tà linh nữ tử hợp thể về sau, bộc phát ra chiến lực cực kỳ kinh người. Tô Ly mắt đồng có chút co vào, hắn rõ ràng cảm ứng được. Cái này bốn tên tà linh nữ tử thực lực đều xa xa vượt qua hắn. Đến mức, rất nhiều nhân quả mới xuất hiện ứng đối phương diện sai lầm. Hoặc là nói, cũng không phải là sai lầm, mà là năng lực của hắn đến từ tương lai, cùng thế giới này năng lực có lớn vô cùng xuất nhập. Nói một cách khác, thế giới này, người khác căn bản cũng không biết hắn là Tô Nhân Hoàng, càng không có tán đồng hắn đạo cái chủng loại kia khái niệm. Mà lại, đối phương cũng không có tiến vào nhân quả tuần hoàn xáo lộ, không có bị lắc lư, cho nên thực lực ngược lại cực kỳ cường đại. Lúc này, thực lực của đối phương tương đương với mạnh mẽ, vững vàng tu hành ra, mà không phải thông qua thời gian thực đổi mới hoặc là các loại thu hoạch chảy xuôi qua đỉnh đầu. Chiến lược như vậy, tự nhiên là hàng thật giá thật, lại thêm ẩn chứa đế hồn khí tức, mẫu trùng khí tức cùng bất tử bất diệt tà linh bản nguyên. Tô Ly chỉ đối ứng một chiêu, liền đã cảm nhận được kịch liệt cảm giác nguy cơ. Hắn tê cả da đầu, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Oanh, lại là một cỗ kinh khủng như thâm uyên hắc ám cuốn tới. Tô Ly nếm thử điều động Bát Cửu Huyền Công, bên trong tung địa kim quang, loại năng lực này, đúng là tại cái này bên trong không bị pháp tắc tán đồng, không cách nào thi triển. Chỉ trong một chớp mắt trần trờ, Tô Ly liền bị bóng tối bao trùm, mà lại loại này kinh khủng hắc ám, một nháy mắt liền đánh nát trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ nhất, cũng như tồi khô lạp hủ, lập tức muốn cường thế xâm lấn. Mắt thấy, một khi ký ức vòng cấm muốn bị công phá, hoặc là bị cưỡng ép vỡ nát, kia dẫn xuất kết quả liền nghiêm trọng, nhẹ nhất, Tô Ly đều muốn lâm vào vạn cổ trầm mặc, tương đương với cái này phân thân chết tại cái này bên trong không nói, còn muốn mất đi ký ức vòng cấm bên trong bộ phân ký ức cùng tin tức. Nếu là càng nặng một chút, vậy dĩ nhiên là cái gì nội tình đều muốn bị khai quật ra. Thậm chí có khả năng 3,000 đại đạo đều muốn tổn thất không ít. Thời khắc như thế này, Tô Ly cũng đã không định che giấu, trực tiếp liều mạng một đêm. Nhưng vào thời khắc này, một vệt kim quang mãnh nhưng từ đen trong bóng tối nổ tung, đem hiện lên mà đến hắc ám toàn bộ vỡ nát. Sau một khắc, một nữ tử đúng là tự nhiên lỗ sâu, xuyên qua không gian mà đến, cũng lẳng lặng ngăn tại Tô Ly trước người. Tấm lưng kia, kia hơi biến rộng mấy phần thân eo, kỳ phượng ngữ, Tô Ly mắt đồng có chút co vào, thở nhẹ ra âm thanh. Lúc này, kỳ phượng ngữ đúng là từ ở trong thiên đình xuyên qua mà đến, ngăn tại trước người hắn, cũng đánh nát cái này một vùng tăm tối trấn áp. Tô Ly lên tiếng về sau, kỳ phượng ngữ gợn sóng đáp lại nói, ta từ Côn Lôn trong kính phát giác được ngươi lâm vào nguy hiểm, còn nghe được ngươi có chút trách cứ ta, cũng chỉ có thể đến. Ta nếu là không đến, ngươi chỉ sợ muốn lâm vào cái này hắc ám tội ác chi địa, vĩnh thế siêu thoát không được. Kỳ phượng ngữ nói, lại nói không chừng đến cùng là ai cứu ai, nhưng là lần này ngươi thật sự cũng là vì hài tử mà đi làm việc, cho nên không cần để ý ta xuất thủ. Kỳ phượng ngữ trong lúc nói chuyện, trực tiếp tế ra Côn Lôn kính, pháp bảo khủng bố ở cái thế giới này quả thực đánh đâu thắng đó, tuyệt thế vô địch. Oanh, tấm gương hóa thành luân hồi chi quang, như đả thần tiên đồng dạng rút ra, nháy mắt liền đem bốn tên tà linh nữ tử toàn bộ đánh trúng. Cũng một nháy mắt quất nát, tứ đại tà linh nữ tử một chiêu lạc bại, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng căn bản chưa kịp xuất thủ, thân thể liền chia năm xẻ bảy. Sau đó, vô tận hắc khí như tơ, muốn hội tụ vào một chỗ, lại bị Kỳ Phượng Ngữ đưa tay hội tụ tấm gương vừa chiếu. Oanh, tứ đại tà linh nữ tử đúng là toàn bộ không cách nào hội tụ. Ngược lại toàn bộ bị Côn Lôn kính thôn phệ đại lượng như tơ hắc khí. A, bốn tên tà linh nữ tử lần nữa thê thảm chu lên. Lại căn bản là không có cách tránh thoát loại này từng bước xâm chiếm. Lại sau một lúc lâu, bốn tên tà linh nữ tử thân ảnh thời gian dần qua một lần nữa hội tụ. Trên thân hắc quang dần dần tiêu tán, đón lấy, hình dạng của các nàng hiển hóa ra ngoài. Vậy mà là trước kia Tô Ly tại trấn vực Ma Nguyên trên đường gặp được cũng cứu vớt qua tứ đại tiên nữ, Liệt Dương tiên tử Cơ Vân Yên, Thần Nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, cùng Cầm Sắt tiên tử Vân Thi Âm. Chương 1172, nhìn thấy một màn này, Tô Ly sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, liền thấy lúc này, Kỳ Phượng Ngữ trực tiếp bộc phát ra cường đại tiên lực, cho thấy nàng làm vì thiên đình chi chủ vô địch chiến lực. Oanh, Kỳ Phượng Ngữ trực tiếp xuất thủ, lấy Côn Lôn kính cưỡng ép phản chấn áp cái này bốn tôn tà linh. Cũng lấy cường đại mà thần bí Côn Lôn kính luân hồi ấn, đem cái này bốn tên nữ tử đánh xuống đặc thù Côn Lôn kính ấn ký. Loại này ấn ký đánh trúng bốn người này về sau, cái này bốn tên nữ tử hai mắt mới rõ ràng có chút thanh minh mấy phân. Chỉ là trong đó càng nhiều trống rỗng vô thần, cùng không có có thần thái. Cái này y nguyên ở vào một loại tâm trí hoàn toàn bị khống chế trạng thái. Kỳ Phượng Ngữ vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, tiếp lấy nâng lên trắng thuần cổ tay trắng, trong tay Côn Lôn kính tách ra một sợi bạch quang, giữa bạch quang chiếu ảnh ra cái này bốn tên nữ tử bộ phân nhân quả. Kỳ Phượng Ngữ nhìn thoáng qua, đôi mắt đẹp ngưng lại, đôi mi thanh tú cau lại, tiếp lấy nàng mãnh vỗ Côn Lôn kính, lập tức Côn Lôn kính lập tức chấn động lên, lập tức cái này bốn tên nữ tử, cũng chính là Liệt Dương tiên tử Cơ Vân Yên, Thần Nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, cùng Cầm Sắt tiên tử Vân Thi Âm toàn bộ bị Côn Lôn kính lực lượng bao phủ. Cũng trực tiếp liền muốn đem nó trấn áp thu nạp nhập Côn Lôn trong kính. Tô Ly nhìn xem một màn này phát sinh, nhưng cũng hoàn toàn không có ngăn cản. Bởi vì, đối với Cơ Vân Yên bốn người mà nói, bị Côn Lôn kính trấn áp thậm chí là lấy đi, chỉ sợ mới là kết cục tốt nhất. Một khi cái này bốn tên nữ tử còn dừng lại tại cái này bên trong, như vậy, bốn người này tương lai sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Dù sao, cái này bốn tên nữ tử, tại Tô Ly chỗ trải qua 100,000 năm sau nhân quả bên trong, đều cơ hồ hoàn toàn không có hiện ra qua. Cho dù là trong đó Tần Như Ngọc cùng Tô Diễn tựa hồ có chút nhân quả, nhưng là kia cũng chỉ là truyền thuyết đối với Tô Ly mà nói. Ở trong đó nhân quả hắn là nửa chút ký ức đều không có, cũng nửa chút không biết rõ tình hình. Như vậy, hắn không có trải qua nhân quả, đối với hắn chỗ tồn tại ngay sau đó mà nói, kỳ thật cũng liền hoàn toàn không tính là cái gì nhân quả. Tô Ly ánh mắt lẳng lặng nhìn kia Côn Lôn kính phát huy, hắn cũng không nghĩ tới. Loại này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tại như vậy thế giới đúng là có thể ủng có như thế lực lượng cường đại. Ngược lại, hắn tự thân những pháp bảo kia, tại nơi này tác dụng lại bị nghiêm trọng kéo thấp, là bởi vì pháp bảo của hắn càng thêm phù hợp 100,000 năm sau kia một phương thế giới. Là bởi vì một phương thế giới này hắn vẻn vẹn chỉ là cái khách qua đường. Hay là bởi vì những này pháp bảo trước mắt không biểu hiện ra cường đại năng lực, ngược lại vừa vặn là vì tốt hơn tìm kiếm nhân quả. Những lý do này bên trong, nhất định có một cái sẽ là chân chính đáp án. Bất quá, bây giờ kỳ thật cũng không trọng yếu. Nhân quả tại tiếp tục hướng phía trước, bánh răng vận mệnh tại tiếp tục lăn về phía trước, như vậy đối với Tô Ly mà nói, không coi là thất bại. Kỳ Phượng Ngữ xuất hiện tại cái này bên trong, thậm chí cùng một chỗ nâng lên bộ phân nhân quả, Tô Ly tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút vui mừng. Vô luận ngày này đình chi chủ như thế nào không chịu nổi thời khắc mấu chốt, nhưng cũng nhiều lần đều cũng không có như xe bị tuột xích. Tô Ly suy tư ở giữa, Kỳ Phượng Ngữ bên kia nhưng không có thuận lợi đem Liệt Dương tiên tử Cơ Vân Yên, Thần Nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, cùng Cầm Sắt tiên tử Vân Thi Âm trấn áp tại Côn Lôn trong kính. Chỉ vì, khi cái này bốn nữ sắp bị trấn áp thời điểm, một mảnh cực kỳ mỹ lệ óng ánh bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống. Kia một mảnh bông tuyết, bỗng nhiên ra như bây giờ một phương thế giới thời điểm. Tô Ly liền rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa tất cả quy tắc phảng phất toàn bộ hội tụ tại cái này một mảnh trên bông tuyết. Không chỉ có như thế, cái này một mảnh bông tuyết cũng không phải phổ thông bông tuyết lớn nhỏ, mà là khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Khổng lồ như vậy một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng bay thấp mà dưới thời điểm. Loại kia quỹ tích, loại kia hàm ý, toàn bộ hội tụ thành một loại đạo tắc. Ông, tại cái này một mảnh bông tuyết xuất hiện thời điểm, nó cũng đã xuất hiện tại Côn Lôn kính trước mặt, ngăn trở Côn Lôn kính chiếu bắn ra luân hồi chi quang. Cái này một đạo luân hồi chi quang bị che kín thời điểm. Loại kia cường đại thôn phệ, chấn áp cùng hấp thu chi lực, tự nhiên cũng liền tan theo mây khói. Mà cái này một mảnh bông tuyết, lại không có nửa điểm chập trùng, y nguyên bình đạm mà giản dị. Chỉ là, kỳ phượng ngữ trong tay Côn Lôn kính, lúc này lại đã có chút đem cầm không được. Loại kia rất nhỏ lực chấn động không lớn, lại như là bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly nàng trưởng khống. Phi độn rời đi, kỳ phượng ngữ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lúc này thi triển ra cường đại tiên lực, mưu toan trưởng khống Côn Lôn kính, nhưng càng là như thế, Côn Lôn kính vậy mà càng là khó mà trưởng khống. Loại tình huống này, cùng nàng trước đó sẽ bị Tô Ly phi lễ tình huống trước, cơ hồ hoàn toàn không có sai biệt. Tại sao lại không nắm được rồi? Lúc này, xuất hiện loại chuyện này, kỳ phượng ngữ quả thực là không cách nào tưởng tượng, nàng trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Tô Ly lại nhẹ giọng nói, Côn Lôn kính, tùy ý đem khống liền tốt, không muốn mạnh mẽ trưởng khống. Cái này kỳ thật như là hạt cát đồng dạng, tóm đến càng là gấp, lọt mất thì càng nhiều. Trên thực tế, khỏi phải bắt quá gấp ngược lại vừa đúng. Tô Ly lập tức mở miệng nhắc nhở, kỳ phượng ngữ nghe vậy, trong lòng buông lỏng, cưỡng ép trưởng khống suy nghĩ buông ra, đồng thời nương theo mà tới chính là một loại đạo pháp tự nhiên tâm tính. Quả nhiên, Côn Lôn kính lập tức trưởng khống như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù như thế, nhưng là kia một mảnh thần bí cũng tách ra màu xanh thảm huy quang bông tuyết, y nguyên để nàng có chút kiêng kỵ. Tô Ly nhìn chằm chằm kia một mảnh bông tuyết, trong mắt nhiều mấy phân quen thuộc sắc thái. Cái này một mảnh bông tuyết, ngược lại là có trước đó hắn gặp qua, gừng mưa ngưng, một ít khí chất, chỉ là cái này 100,000 năm trước cũng không biết đạo cái này bông tuyết bản thể có phải là nàng. Tô Ly năng lực đủ để cho hắn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, nhưng thời gian không gian khác nhau, nhân quả cũng hoàn toàn khác biệt. Có một số việc cho dù là nhìn bản chất, kỳ thật cũng chưa chắc có thể xác định. Vị tiên tử này đã đến, gì không hiện thân gặp mặt, không biết tiên tử có phải là hay không gừng mưa ngưng tiên tử. Tô Ly hơi trầm ngâm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trực chỉ bản tâm tuân hỏi lên. Kia một mảnh bông tuyết tựa hồ cũng bị Tô Ly đối kỳ phượng ngữ nhắc nhở, cùng Tô Ly mở miệng nói ra câu nói kia mà quấy nhiễu, lập tức ở không trung dừng lại sát na, lập tức đúng là bắt đầu hòa tan. Bông tuyết hòa tan về sau là cái gì? Là nước, cũng không phải là, mà là người, một nữ nhân. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, Tô Ly cho tới bây giờ đều cảm thấy câu nói này có chút chắc hẳn phải như vậy, nhưng trước mắt hắn nhìn thấy như thế sống sờ sờ một màn, bông tuyết hòa tan, hóa thành một cái một thân tuyết trắng váy xa tuyệt mỹ băng lãnh nữ nhân. Hoặc là nói, là một cái vóc người thon dài mà muốn yểu điệu tuyệt thế tiên nữ. Tô Ly được chứng kiến đếm không hết tuyệt mỹ kỳ nữ, tựa như kỳ phượng ngữ, đều đẹp đến mức gần như khuynh quốc khuynh thành. Nhưng trước mắt này áo trắng như tuyết nữ tử, cũng tương tự hoàn toàn không thua bao nhiêu. Nữ tử này, có gừng mưa ngưng khí chất, có gừng mưa ngưng khí tức, có gừng mưa ngưng dáng người cùng nhan giá trị, nhưng là nàng tựa hồ lại cũng không phải là gừng mưa ngưng. Tô Ly thử nghiệm tòng mệnh vận khí hơi thở cùng nhân quả bên trên phán đoán, nhưng cũng phán đoán không chính xác. Đây là hắn lần thứ nhất như thế trực diện một vị tồn tại lại đắn đo khó định thân phận của đối phương. Tô Ly ánh mắt rơi vào cái này bông tuyết nữ tử trên mặt, nửa ngày đều không có rời ánh mắt. Đây không phải bị mê chặt, mà là hắn cần muốn hiểu tương ứng nội tình Liệt Dương tiên tử Cơ Vân Yên, Thần Nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, cùng Cầm Sắt tiên tử Vân Thi Âm bốn tên tuyệt thế tiên tử thành bốn tà linh, thậm chí còn có thể hợp thể thành chỉnh thể, hình thành như cự cốt thiên ma kinh khủng tồn tại. Khi bốn người này sắp bị trấn áp thời điểm, cái này bông tuyết nữ tử liền xuất hiện, không hề nghi ngờ, nữ tử này hẳn là chi bốn người đứng đầu tà linh nữ tử phía sau tồn tại, chí ít cũng là các nàng tiểu. Đầu mục, ngươi là người phương nào, dám ngăn cản ta trấn áp ma linh? Kỳ Phượng Ngữ cái kia bên trong quản nhiều như vậy, lấy lại tinh thần, trực tiếp liền đối cái này bông tuyết nữ tử quát lớn. Bông tuyết nữ tử cũng không có đáp lại, trong đôi mắt ngược lại bỗng nhiên nhiều một vòng vẻ băng lãnh. Sau một khắc, một loại cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Tô Ly Tâm bên trong run lên, lập tức liền phải nhắc nhở Kỳ Phượng Ngữ cẩn thận. Kỳ Phượng Ngữ làm vì thiên đình chi chủ, cảnh giới cùng chiến lực là muốn so Tô Ly mạnh, cho nên Tô Ly phát giác được thời điểm, Kỳ Phượng Ngữ cũng sớm đã phản ứng lại. Hợp, Kỳ Phượng Ngữ trực tiếp mở miệng, Côn Lôn kính đúng là bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một đạo kính ánh sáng, đem Kỳ Phượng Ngữ trực tiếp bao phủ trong đó. Đây là một loại khác thủ đoạn, là cùng pháp bảo gần như liên hợp một thể cách làm. Thủ đoạn như vậy, dị thường cường đại, mà lại, như là Tô Ly kiếm đạo bên trong nhân kiếm hợp nhất đồng dạng. Kỳ Phượng Ngữ lúc này trực tiếp liền vận dụng nàng làm vì thiên đình chi chủ chiến lực lớn nhất. Kỳ Phượng Ngữ, đúng là không có giữ lại cái gì chiến lực, trực tiếp xuất ra mạnh nhất tư thái. Cái này, nữ nhân này cũng thật là không có một chút giữ lại. Người như thế xuất thủ, át chủ bài trực tiếp lộ ra đến chí ít ba thành trở lên. Người khác một trận chiến liền thăm dò ngươi bộ phân nội tình. Vậy kế tiếp ngươi liền nguy hiểm, mà đối phương một khi nhô ra ngươi bộ phân nội tình, kia lúc này hẳn là sẽ không cùng ngươi đánh lâu. Tô Ly Tâm bên trong trầm ngâm, lập tức liền nghĩ đến kết quả. Chỉ là, cái này bông tuyết nữ tử tại Tô Ly xem ra, tựa hồ cũng không phải là loại kia trời sinh tính ác độc tàn nhẫn người. Cái này cùng nhan giá trị dáng người cũng không quan hệ, mà là Tô Ly đối với thiện ác nhận ra năng lực. Trên thực tế đã đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Cũng là như thế, Tô Ly nguyên vốn có chút nghĩ muốn xuất thủ can thiệp, nhưng vẫn là nhịn xuống. Oanh, Kỳ Phượng Ngữ xuất thủ, kia bông tuyết nữ tử cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ. Hai người xuất thủ, nháy mắt liền là nhật nguyệt vô quang tràng cảnh, loại này chiến lực quả thực có thể xưng sụp đổ cấp, như hủy thiên diệt địa, cho dù là các nàng bộc phát ra năng lượng cũng không có xung kích thiên địa. Không có ngoài định mức thẩm thấu, cũng y nguyên để hư không vạn vẹo, đạo tác băng loạn, hai người chỉ trong một chiêu, quả thực như là hai viên cự vô bá tinh cầu đụng vào nhau. Lấy Tô Ly mạnh đại năng lực, đúng là có loại bị dư ba đánh trúng liền sẽ thân tử đạo tiêu ảo giác. Ta dựa vào, mạnh như vậy, cái này không thích hợp. Tô Ly cũng là trong lòng hãi nhiên, cái này chiến lực quá không hợp thói thường, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng của hắn tràn ngập dấu chấm hỏi, lại như cũ chỉ là yên lặng quan sát, đồng thời cẩn thận ứng đối, để tránh bị dư ba tác động đến, bị không cẩn thận cho diệt sát đi. Nếu là như vậy, kia không chỉ là mất mặt, liền ngay cả đi gặp Bất Hủ Thiền Lam, đều không mặt mũi nào. Rầm rầm rầm, chiêu thứ hai về sau, hai người đánh cho thiên địa hắc ám, mai danh ẩn tích, thậm chí tất cả đạo ngân đều băng diệt, quy tắc đều hoàn toàn vặn vẹo, toàn bộ hư không đều như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Oanh, lại là một đạo không biết hư không bạo tạc bộc phát. Sau đó, giữa thiên địa đúng là nháy mắt chấn động, lập tức lại nháy mắt khôi phục bình thường. Lúc này, Tô Ly phát hiện, vô luận là Kỳ Phượng Ngữ hay là kia bông tuyết nữ tử, đúng là đứng tại chỗ, như là căn bản không có khai chiến qua. Tô Ly trừng mắt nhìn, có một sát na hoảng hốt, nhưng là hắn biết, chiến đấu chỉ đánh ba chiêu. Sau đó, Kỳ Phượng Ngữ không có tiếp tục tiến công, không phải Kỳ Phượng Ngữ đánh không lại, mà là bông tuyết nữ tử chủ động dừng tay, là lấy Kỳ Phượng Ngữ chuẩn bị chiêu thứ tư tiến công, cũng đồng dạng thu về. Bông tuyết nữ tử buông ra Côn Lôn kính đối với Liệt Dương tiên tử Cơ Vân Yên, Thần Nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, cùng Cầm Sắt tiên tử Vân Thi Âm Gông Xiềng. Lập tức, cái này bốn tên nữ tử ánh mắt bên trong vẩn đục, không có chút nào thần thái, ánh mắt lần nữa trở nên sáng sủa lên, lần này thanh minh tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều, trở nên phá lệ thuận lợi. Lúc này, cái này bốn tên nữ tử cũng không có bất kỳ trở ngại nào, bị Côn Lôn kính một lần nữa hấp thu đến trong gương, cũng hoàn toàn phong ấn. Tô Ly thấy thế, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bị Côn Lôn kính phong trấn, mang sau khi trở về, cái này bốn tên nữ tử xem như được cứu. Không phải, nếu như thế kéo dài bị thu gặt xuống dưới, bị trưởng khống xuống dưới, chờ đợi các nàng, cũng chỉ có vô cùng hắc ám tận thế. Tô Ly thở phào đồng thời, ánh mắt cũng kế tiếp theo chú ý Kỳ Phượng Ngữ. Kỳ Phượng Ngữ dừng tay về sau, vẫn là cùng kia bông tuyết nữ tử đứng đối mặt nhau. Giữa song phương khoảng cách rất gần, chỉ có khoảng 10 mét. Khoảng cách này, đối với như vậy cường giả mà nói, thậm chí trong nháy mắt liền có thể tới gần, cũng tiến hành công kích. Đây là một cái rất nguy hiểm khoảng cách, nhưng là vô luận là Kỳ Phượng Ngữ hay là kia bông tuyết nữ tử, đều cũng không hề để ý. Không nghĩ tới, bông tuyết nữ tử nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí thì thào, Kỳ Phượng Ngữ trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Lúc này, kia bông tuyết nữ tử đờ đẫn xoay người, thân ảnh từng bước một đi xa, phảng phất hoàn toàn không có trải qua qua chiến đấu đồng dạng. Lại phảng phất, đã hoàn toàn quên đi trước đó cùng Kỳ Phượng Ngữ chiến đấu. Chậm đã, không biết các hạ họ gì tên gì, đã làm qua một trận, không bằng lưu cái tên tuổi, lần sau lại đi so qua. Kỳ Phượng Ngữ tính tình bên trong, hiển nhiên có mấy phân hiếu chiến thừa số, là lấy, lúc này cho dù là biết cái này bông tuyết nữ tử chiến lực cực kỳ biến thái, cũng y nguyên nhịn không được mở miệng. Nữ tử kia tiến lên bộ pháp đình trệ một lát, nhưng nàng lại không quay đầu lại, chỉ là, tại Kỳ Phượng Ngữ có chút thất vọng tình huống dưới. Một lát sau, phương xa một đạo gợn sóng lại dễ nghe êm tai thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Tên ta, Băng Tuyết Hoàng. Kia bông tuyết nữ tử lưu lại câu nói này về sau, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đây mới thực là đến vô ảnh, đi vô tung, hoàn toàn không có để lại mảy may vết tích. Chính là Tô Ly đặc thù thôi diễn chi pháp, tựa hồ tại cái này băng tuyết hoàng trên dấu vết đều tìm không được dấu vết để lại. Cái này băng tuyết hoàng có chút ý tứ, lần sau tái chiến. Kỳ Phượng Ngữ thấy băng tuyết hoàng rời đi, tựa hồ còn có một chút tiếc nuối không có thống thống khoái khoái đánh một trận. Tô Ly thấy thế, lại là cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Cái này Kỳ Phượng Ngữ, đều hoài thai lâu như vậy, đều nhanh khi người của mẫu thân, lại còn như thế, ngươi không sao chứ? Tô Ly nghĩ đến thời điểm, Kỳ Phượng Ngữ thu hồi tiếc nuối ánh mắt, nhìn về phía Tô Ly, ngữ khí cứng đờ mà băng lãnh mà hỏi, xem ra thái độ của nàng thờ ơ, rất là lừa gạt, nhưng là trên thực tế, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được nội tâm của nàng vẫn có chút hoảng. Đây là đang lo lắng hắn Tô Ly tình huống a. Tô Ly lập tức minh bạch, bất quá hắn cũng không có vạch trần, mà là ngữ khí ôn hòa nói, không có việc gì, bất quá tốt lần này ngươi qua đây, không phải ta đích xác là phải gặp tội, nói không chừng, hạ chàng phá lệ thê thảm. Tóm lại, đa tạ, Tô Ly thái độ ngược lại là rất thành khẩn. Kỳ Phượng Ngữ trong lòng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy, chẳng lẽ người đang mắng ta thiếu thông minh, mù tâm nhãn, ta có thể lần theo cái này nhân quả xuyên qua. Ngươi người này, liền là không được, còn phía sau bên trong mắng chửi người, nhân phẩm ra sao đây là, quá không phóng khoáng. Kỳ Phượng Ngữ trong lòng nhả rãnh, ngoài miệng lại gợn sóng nói, khách khí cái gì, đều là vì hai từ, ngươi cần tìm nhân quả, xử lý tốt sao? Chương 1173, đối mặt Kỳ Phượng Ngữ hỏi thăm, Tô Ly lúc này nghiêm mặt nói, đương nhiên, ngươi tới được cũng rất kịp thời, đối ứng nhân quả đã xử lý tốt. Tô Ly nói, lại nói, ngươi bên này đâu? Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, ta bên này không vẫn là như cũ. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Phượng Ngữ cái này mới nói, lần này vấn đề nên như thế nào giải quyết triệt để, phương pháp lại muốn thế nào cụ thể áp dụng. Tô Ly nói, trước đó, ta gặp qua sinh mệnh cổ hoàng, nó tặng cho qua một viên mộc nguyên. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, hơi trầm ngâm, không có mở miệng. Tô Ly lại nói, cái này sinh mệnh cổ hoàng, chính là sinh mệnh cổ thụ chi linh, nàng tặng cho mộc nguyên, trên thực tế liền là sinh mệnh cổ thụ mộc tâm đồ vật. Có thể nói là cực kỳ chân quý, thứ này, đích thật là đủ để trở thành hộ đạo thai khí. Kỳ Phượng Ngữ nói, phần này nhân quả, cần chính là hộ đạo thai khí a. Vậy cái này hộ đạo thai khí bảo vệ là tồn tại gì? Chúng ta đứa nhỏ này liên lụy nhân quả 10 điểm to lớn a. Tô Ly nói, lấy con của chúng ta tồn tại hình thức đến nói, nó là tiên thiên đạo thể tiên thai, hơn nữa còn muốn siêu thoát tam giới ngũ hành sáu nói. Cái này cần nội tình liền cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là nhiễm phải vạn tiên vạn Phật hạo kiếp về sau. Tiên thai, muốn bóc ra nhân quả, đích xác cần vận may lớn, là lấy, cái này mộc nguyên liền cần cùng loại với tế luyện địa hỏa phong thủy thủ đoạn đi rèn luyện. Sau đó hình thành một cái chân chính chỉnh thể, mà cái này mộc nguyên, bằng vào ta nội tình mà nói, phù hợp phía dưới, nhưng thật ra là không trọn vẹn một bộ phân. Cái này một bộ phân chính là giải quyết chi pháp. Kỳ Phượng Ngữ khẩn trương nói, vậy cái này một bộ phân phải chăng tới tay đây? Tô Ly nói, tới tay. Cái này một bộ phân trên thực tế liền là chân chính đạo đức hoàng bản nguyên. Kỳ Phượng Ngữ nghi hoặc nói, con của chúng ta cần đạo đức hoàng bản nguyên gia trì hộ đạo, làm sao luôn cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái? Tô Ly nói, cũng không kỳ quái, bởi vì ngươi cũng không hiểu kinh nghiệm của ta. Đạo đức hoàng bản nguyên không nói đến, ngươi là có hay không biết được. Một mạch tam thanh, Kỳ Phượng Ngữ nói, cái này tự nhiên là biết được. Tô Ly nói, ta tự thân liền có được cường đại một mạch tam thanh chi thuật, hơn nữa còn có được ba đạo đặc thù phân thân, đây chính là tam thanh phân thân, Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh. Ở trong đó, Thái Thanh trên thực tế chỉ hướng chính là đạo đức hoàng. Đương nhiên, ta Thái Thanh phân thân cùng đạo đức hoàng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau hệ thống. Bởi vì ta đi là hiện thực, mà các ngươi trên thực tế đi là quy khư. Cho nên, khi ta cùng ngươi kết hợp, ngươi sinh hạ hài tử thời điểm, đứa nhỏ nói, đích thật là cần đạo đức hoàng bản nguyên. Ở trong đó yếu tố mấu chốt hay là trùng luyện địa hỏa phong thủy nhân quả. Trên thực tế liền tương đương với nghịch cảnh tân sinh. Đây là rất hợp lý. Tô Ly giải thích một phen. Đối với Kỳ Phượng Ngữ, phương diện này, bởi vì cùng hài tử tương quan, nàng là hoàn toàn có quyền lợi biết đến. Là lấy, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ mới giật mình minh ngộ, nhẹ nhàng gật đầu nói, đạo đức hoàng trên thực tế đã bạt vô âm tín thật lâu. Ngươi, vậy mà có thể tìm được, còn có thể tu hoạch nó bản nguyên, xem ra ngươi thật sự là trả giá rất nhiều. Lần này, Kỳ Phượng Ngữ đến đây, thậm chí nhìn thấy Tô Ly rơi vào hiểm cảnh một màn. Những này, Kỳ Phượng Ngữ thấy được rõ ràng, kia cũng không phải là diễn kịch hoặc là giả vờ giả vịt, mà là sự thật, mà lần này trước đó, Tô Ly lại trải qua bao nhiêu hung hiểm đâu. Tô Ly mặc dù không có đề cập, nhưng là Kỳ Phượng Ngữ biết, nếu như là tìm đạo đức hoàng nhân quả lời nói, kia tuyệt sẽ không đơn giản. Là lấy, Kỳ Phượng Ngữ trong lòng lại là hơi có chút cảm động, đồng thời cũng có chút vui mừng. Nàng đối với Tô Ly tán thành, cũng liền tiến một bước làm sâu sắc, đương nhiên cũng chỉ là làm sâu sắc một chút mà thôi. Gút mắt trong lòng cũng bởi vì Tô Ly biểu hiện bây giờ có làm dịu, Kỳ Phượng Ngữ tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Tình huống như vậy dưới, Kỳ Phượng Ngữ nghĩ đến nữ nhi danh tự loại hình nhân quả, lúc này nhẹ nhàng vuốt ve một chút bụng dưới, đồng thời ngẩng đầu ngóng nhìn hướng Tô Ly, ôn nhu nói, Tô Ly, tiếp xuống nên làm cái gì? Chỉ cần là vì hài tử, ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Tô Ly nói, tiếp xuống nhân quả, kỳ thật đã rất rõ ràng. Tô Ly nói, lại nói, tại hộ đạo thai khí ngưng tụ ra trước đó, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Kỳ Phượng Ngữ nghĩ nghĩ, nói, nữ nhi của chúng ta đã vì nàng nghĩ kỹ danh tự, ta vì nàng đặt tên là Tô Mộng, ngươi xem coi thế nào? Tô Ly nói, cái tên này khẳng định là không thích hợp, đổi đi. Kỳ Phượng Ngữ gương mặt xinh đẹp hơi có chút mất tự nhiên, nói, ngươi là không hy vọng liên lụy Tô Mộng nhân quả sao? Đã như vậy, Mộng chữ ta khẳng định là không nguyện ý bỏ qua, vậy liền Kỳ Vân Mộng đi, mây mưa chi Mộng, thai nghén chi Mộng, dòng họ phương diện cũng khỏi phải ngươi. Kỳ Phượng Ngữ có chút sinh khí, ngữ khí đều lạnh lẽo không ít. Tô Ly nghe xong danh tự này, lập tức cả người đều tê dại. Xin nhờ, Kỳ Phượng Ngữ, ngươi có thể đừng làm sự tình sao? Tô Ly trầm ngâm nói, cũng bởi vì cái này, ngươi liền cho nữ nhi lấy dạng này một cái tên. Kỳ Phượng Ngữ nói, kỳ thật đây chẳng qua là mặt ngoài hàm nghĩa. Trên thực tế, nữ nhi từ ta nuôi dưỡng, chỉ có thể tại thiên đình tu hành, không phải ngược lại sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Đi theo ta, nhưng thật ra là muốn theo họ ta. Tô Mộng cái tên này, chỉ là ta vì để cho ngươi cự tuyệt mà lấy. Đương nhiên ngươi nếu là đồng ý kia tự nhiên càng tốt hơn. Nữ nhi vậy liền muốn đi theo ngươi. Ngươi không đồng ý, kia Kỳ Vân Mộng cái tên này ý nghĩa liền không hề tầm thường. Mây, trên thực tế cũng không phải là mây mưa hoặc là thai nghén. Gây là nguồn gốc từ Hoa Hạ nội tình. Hoa Hạ nội tình bên trong, hoàng tộc dòng họ, hoặc là gió, hoặc là mây, gió khuynh hướng dương, mây khuynh hướng âm, nữ nhi tự nhiên là lấy mây làm chủ, cho nên đây mới là Kỳ Vân Mộng cái tên này tồn tại. Cái này nếu là còn có vấn đề, như vậy ngươi cảm thấy còn có thể cho nữ nhi tên là gì? Tô Ly nói, nhất định phải có Mộng. Kỳ Phượng Ngữ nói, Tại ta mà nói, trận này kinh lịch, tựa như một giấc mơ. Ta không muốn bỏ qua cái chữ này. Tô Ly nói, dứt bỏ dòng họ. Ngươi tin tưởng ta, cái chữ này thật không thể dùng. Một phương thế giới này, vô luận là ngươi bên kia hay là ta bên này, có chút danh tự là tuyệt đối không thể làm loạn. Kỳ Phượng Ngữ nói, ngươi quá chú ý cẩn thận. Tô Ly nói, mộng, cái chữ này ẩn chứa ta một cái khác, nữ nhi nhân quả. Cái tên này, ta quyết định, ngươi phải hiểu được, ta đã từng nữ nhi Tô Mộng nhân quả. Cái chữ này liền đã toàn bộ bao phủ trong đó. Nàng đỉnh không được Tô Mộng cũng đỉnh không được nàng. Nếu như nàng dùng cái tên này, cái này nhất định là hai người bi kịch. Kỳ Phượng Ngữ lạnh giọng mở miệng, ngữ khí phá lệ, kiên định. Có ta ở đây, nữ nhi tuyệt sẽ không xuất hiện bi kịch. Tô Ly nói, ta không tranh với ngươi luận ngươi như yêu ta. Liền nghe ta, nữ nhi tên là Tô Kỳ. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, phương tâm nhảy một cái. Gương mặt xinh đẹp không hiểu có chút sinh ra một vòng nhìn rất đẹp đỏ ửng. Nhưng một lát sau, nàng hay là lạnh giọng nói, tại sao là danh tự như vậy? Vì sao không gọi là Viêm Viêm, là ta không xứng? Tô Ly thật sâu nhìn Kỳ Phượng Ngữ một chút, nói, xem ra ngươi hay là minh bạch dạng này một trận nhân quả, mà lại hoàn toàn bị lợi dụng mà không biết. Kỳ Phượng Ngữ nói, ta sao lại bị lợi dụng? Ta chẳng qua là cảm thấy, đã tương lai có thể định nghĩa khổng lồ như thế thành tựu. Như vậy vì sao không đem khổng lồ như vậy thành tựu cho nữ nhi? Dù sao không có xuất thế, mà người cuối cùng sẽ có một cái cường đại như thế nữ nhi xuất thế. Như vậy, vì cái gì không thể là nàng? Tô Ly nghe vậy, bình tĩnh tới gần Kỳ Phượng Ngữ. Kỳ Phượng Ngữ cũng không lui lại. Tô Ly đưa tay vỗ vỗ Kỳ Phượng Ngữ bả vai. Kỳ Phượng Ngữ muốn tránh thoát, lại không có tránh thoát, mà là tùy ý Tô Ly hành động. Ngươi muốn như thế nào? Kỳ Phượng Ngữ thanh âm băng lãnh, lại thanh âm run nhẹ nhẹ. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí rất là ôn hòa. Tô Kỳ là Tô Kỳ, đây là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Nàng có nàng tương lai mình nhân sinh cùng vận mệnh, cũng có lựa chọn của mình tại nàng mình không thể lựa chọn thời điểm. Chúng ta cưỡng ép can thiệp, định chế nhân sinh của nàng. Cái này bản thân liền là một loại tàn nhẫn. Đây chỉ là tiếp theo. Trọng yếu chính là, Tô Kỳ cho tới bây giờ đều không phải Viêm Viêm, cũng tuyệt không có khả năng là Viêm Viêm. Viêm Viêm, kỳ thật ta đã thôi diễn qua nhiều lần, nàng thậm chí không thích hợp trở thành Mục Thanh Nhan nữ nhi. Cho nên, Viêm Viêm trước mắt duy có trở thành Mị Nhi nữ nhi mới được. Tô Mộng, chính là chứng minh tốt nhất. Tô Mộng, Viêm Viêm, kỳ thật chính là một thể cùng tồn. Kỳ Phượng Ngữ nhẹ hừ một tiếng, khinh miệt nói, cho nên, ngươi căn bản không hiểu. Mị Nhi căn bản không có khả năng có tư cách sinh hạ Viêm Viêm. Mà lại, Mị Nhi cũng tuyệt không có khả năng siêu việt Mục Thanh Nhan. Nếu ngươi nói ta không xứng cũng liền thôi. Nhưng là thế gian, chỉ có Mục Thanh Nhan mới có thể sinh hạ Viêm Viêm. Rõ chưa? Tô Ly nói, ngươi biết đến thật nhiều. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt. Kỳ Phượng Ngữ nói, Côn Lôn kính, chân chính luân hồi kính. Ta có thể không biết đạo. Ta không những biết, mà lại chỉ sợ so ngươi biết đến còn nhiều hơn. Chỉ là cái này trước đó, ta khinh thường đi biết, cũng không nguyện ý đi biết thôi. Tô Ly nói, ta nghe ra ngươi cố chấp cùng kiên trì, nhưng là ta vẫn là muốn nói một phần nhân quả đến đối tiêu. Kỳ Phượng Ngữ nói, ta rửa tay lắng nghe. Tô Ly nói, ngươi là có hay không biết được khoác lác Tây du lịch? Kỳ Phượng Ngữ nói, khoác lác Tây du lịch, kia là giả lập tiểu thế giới nhân quả à? Tô Ly nói, thuộc về Hoa Hạ bên kia một bộ phim, nhưng là cũng đã bị Tô Vong Trần chế tạo trở thành tiểu thế giới. Thậm chí có khả năng đã tấn thăng trở thành trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới. Cụ thể không biết, nhưng tối thiểu cũng đã là trung thiên thế giới. Hoặc là nói, vô cùng có khả năng đã trở thành đại thiên thế giới. Liền cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới đồng dạng. Kỳ Phượng Ngữ nói, ngươi nói là Tử Hà thế giới đi. Cái này ta biết, Tô Ly nói. Nguyên lai khoác lác Tây du lịch thế giới được xưng là Tử Hà thế giới, sao? Ân, đó chính là cái này. Tô Ly biết được, lời này nếu là từ Kỳ Phượng Ngữ trong miệng nói ra, kia đích thật là không có bất cứ vấn đề gì. Cái gọi là Tử Hà thế giới, 1000% đó chính là khoác lác Tây du lịch thế giới. Kỳ Phượng Ngữ nói, ngươi nói cái này, là muốn nói cái gì? Tô Ly ngữ khí ngưng trọng nói, đề cập cái này. Tự nhiên là nghĩ đề cập một cái chân chính hạch tâm vấn đề. Đó chính là thời không, hoặc là nói là thời gian trục. Kỳ Phượng Ngữ trầm ngâm một lát, nói, thời không, thời gian trục, người cảnh giới không cao, nhưng là nhận biết ngược lại là cực sâu. Đúng là chạy tới một bước này sao? Tô Ly nói, xem ra, ngươi cũng có tiếp xúc. Kỳ Phượng Ngữ nói, lời này của ngươi nói đến có chút ngu xuẩn, Côn Lôn Kính là cái gì? Xem ra ngươi cũng căn bản không hiểu rõ Côn Lôn Kính. Có Côn Lôn Kính tại, thời gian lý giải, thế gian có thể có mấy người bị kịp được ta? Kỳ Phượng Ngữ hoàn toàn như trước đây tự ngạo. Tô Ly nghe vậy, lại là muốn mở miệng nói về mấy chút thời gian trục quy tắc. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Kỳ Phượng Ngữ đối với thời gian nhận biết, chỉ dừng lại tại mặt ngoài hoặc là sơ khuy môn kính cấp độ. Chính là đăng đường nhập thất đều kém xa, mà Phong Thiển Vi, ở phương diện này tối thiểu đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đây cũng không phải là một cái cấp bậc, Phong Thiển Vi trước đó có hay không so kỹ càng đã giúp Tô Ly. Lại thêm Tô Ly tự thân đại thời gian thuật cùng 3.000 đại đạo gia trì. Tô Ly đối với thời không, thời gian trục nhận biết, đồng dạng tối thiểu cũng là tại lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nói một cách khác, Tô Ly đối với thời không nhận biết, treo lên đánh Kỳ Phượng Ngữ, nhưng hết lần này tới lần khác Kỳ Phượng Ngữ hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Cái này liền thật là có chút ếch ngồi đáy giếng, nhưng Tô Ly không có đả kích Kỳ Phượng Ngữ, cũng không có chế giễu nàng tại ở trong thiên đình. Kỳ Phượng Ngữ loại này đối với thời gian nhận biết năng lực, thật đã coi như là đỉnh cấp. Tô Ly nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng, nhưng chúng ta bây giờ không thảo luận thời gian trục tạo nghệ cái gì, mà là thảo luận một chút nữ nhi phần này nhân quả. Kỳ Phượng Ngữ nói, ngươi nói, Tô Ly nói, nếu như ta lúc này không thể thuyết phục ngươi, như vậy, sau tiếp theo rất nhiều nhân quả liền không có cách nào xử lý. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Phượng Ngữ ngược lại là cũng buông xuống thành kiến, rửa tay lắng nghe, Tô Ly thì là nghiêm mặt nói, tại khoác lác Tây du lịch nhân quả bên trong, xuất hiện thứ 4 mùa không? Kỳ Phượng Ngữ nói, điểm này, đích thật là có thể nhìn thấu, nhưng khoác lác Tây du lịch đối ứng Tử Hà thế giới. Thế giới lịch sử chưa hẳn nhất định sẽ dựa theo kịch bản bên trong lịch sử phát sinh. Tô Ly nói, cái này tự nhiên, bởi vì hiện thực chỉ có một cái thời gian trục, cũng chỉ có một thời gian điểm, cho nên Tử Hà thế giới, cái này lúc sau đã xem như thứ tư lúc thời gian rảnh tiết điểm bên trong nhân quả. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, không có trả lời, mà là rơi vào trong trầm tư. Tô Ly thì kế tiếp theo mở miệng nói, tại khoác lác Tây du lịch thứ 4 mùa không bên trong. Trời chiều võ sĩ cùng hắn tên kia đạo lữ, mới là cuối cùng nhân quả, mà ta, ngươi có thể nhìn thành là tên kia trời chiều võ sĩ. Mị Nhi thì là tên kia đạo lữ, ta nói như vậy, như thế đối so, ngươi có thể lý giải sao? Kỳ Phượng Ngữ trầm mặc một lát, lại không có trả lời. Tô Ly lẳng lặng cùng đợi, nửa ngày về sau, Kỳ Phượng Ngữ mới nhẹ giọng nói, kia vậy ta tồn tại ở nơi nào? Tô Ly nói, ngươi một mực tồn tại ở trong lòng của ta, không tiếp tục bất luận cái gì còn lại địa phương tồn tại. Kỳ Phượng Ngữ bắt đầu còn không cách nào nghe hiểu, nhưng là dần dần, nàng trầm mặc, đón lấy, nàng yên lặng mở ra Côn Lôn Kính xem đi xem lại. Hồi lâu sau, trong mắt của nàng đã tràn đầy nước mắt rất nhanh từng giọt chảy xuống. Một hồi lâu về sau, Kỳ Phượng Ngữ mới nhẹ giọng nói, ta ghi nhớ ngươi. Tô Ly than nhẹ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Kỳ Phượng Ngữ rời đi. Tại giao lưu ở giữa, kỳ hộ đạo thai khí trên thực tế đã thông qua thời gian pháp tắc từ từ ngưng tụ đến Kỳ Phượng Ngữ. Trong bụng cũng rất nhanh hình thành hộ đạo thai khí, sau đó trùng luyện địa hỏa phong thủy sẽ là kết quả gì? Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, Tô Kỳ hẳn là thoát ly hạo kiếp, mà thiên đình bên kia cũng hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nhìn xem trống rỗng hư không, thật dài thở ra một ngụm chọc khí, nơi này nhân quả kết thúc về sau, hư không đều nhộn nhạo. Tô Ly lần theo đường cũ, một đường trở về, ven đường ngược lại là phi thường thuận lợi. Rất nhanh, Tô Ly một lần nữa trở lại kia một phiến chốn hỗn độn. Mà đi tới cái này bên trong về sau, Tô Ly lần nữa nhìn thấy Hoa Thu Đạo. Hoa Thu Đạo tựa hồ chờ đợi hồi lâu, chỉ là Tô Ly bây giờ đúng là đã không phân rõ, đây mới thực là Hoa Thu Đạo, hay là đã nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo. Chương 1174, Tô Ly ngơ ngác sát na, Hoa Thu Đạo đã lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Khi cái này một sợi mỉm cười trình hiện lúc đi ra, Tô Ly cũng đã biết, người này vẫn là nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo, chỉ là, cái này Hoa Thu Đạo đúng là có thể đi tới mảnh hỗn độn này chi địa. Tô Ly trong lòng vừa mới có kiêng kỵ thời điểm, lúc này, Hoa Thu Đạo lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đón lấy, Tô Ly đúng là phát hiện, Trước đó Phong Thiển Vi tặng cho một sợi thời gian trục mảnh vỡ. Cũng liền là chân chính hoa thu đạo ký thác đạo ngân kia một sợi thời gian trục mảnh vỡ. Đúng là lần nữa bị kích hoạt. Thứ này còn có thể nhiều lần sử dụng. Tô Ly Tâm bên trong kỳ quái. Nhưng sau một khắc hắn lập tức ý thức được cái gì. Nếu như thời không khác biệt lời nói, đại biểu thời gian trục tồn tại phương thức cũng khác biệt. Hắn Tô Ly đích thật là sống ở lập tức. Thế nhưng là này thời gian trục mảnh vỡ đại biểu chính là thời gian như vậy. 100,000 năm trước khẳng định là ở phía trước. Mà tương lai kia một sợi thời gian trục mảnh vỡ vận dụng là ở phía sau. Nói cách khác, thứ này, trên thực tế trở lại quá khứ về sau. Nguyên bản, tiêu hao, rơi hiệu quả, rất tự nhiên lại khôi phục. Cái này đời đồng hồ, loại này một lần tính. Hoặc là nói chỉ có thể sử dụng một lần. Đạo cụ, lại là tại trận này lúc giữa không trung. Sử dụng hai lần, Tô Ly trong óc phảng phất nổ tung một đạo sấm sét. Trong một sát na, hắn nghĩ tới rất nhiều khó giải chi pháp phương pháp phá giải. Nói một cách khác, bất kỳ cái gì vô giải ván, đều một nhất định có thể có mặt khác phá giải chi đạo, chỉ là tự thân cao độ không đủ. Nhận biết không đủ mà thôi. Đây quả thực là triệt để phá vỡ. Tô Ly trong chớp mắt này, liền có sâu sắc không gì sánh được nhận biết. Mà lúc này, kia trước đó sử dụng qua một lần, cũng tiêu hao hết gần như chỗ có nhân quả thời gian trục mảnh vỡ. Lúc này đúng là vô cùng hoạt bát lần nữa kích hoạt. Cũng lần nữa xâm lấn hoa thu đạo. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly cũng là có loại không biết nên nói cái gì phức tạp tâm tính. Cái này bị nghịch chuyển nhân quả. Hoa thu đạo trước đó bị xâm lấn một lần, liền đã không sai biệt lắm xem như xong con bê. Lần này lại tới một lần. Lúc này, Tô Ly rất muốn cầu một chút cái này nghịch chuyển nhân quả hoa thu đạo bóng ma tâm lý diện tích. Chân chính hoa thu đạo là đã sớm ý thức được điểm này, hay là đem không làm nhưng tử tiến hành tới cùng. Phải chăng như thế, Tô Ly cũng không có lo nghĩ. Hắn biết, nếu có nhân quả, như vậy tiếp xuống chính là hắn cần muốn ứng đối trọng điểm. Tô Ly yên lặng nhìn xem hoa thu đạo, bị thời gian trục mảnh vỡ xâm lấn về sau cái kia hoa thu đạo. Nháy mắt liền từ đồ lậu biến thành chính bản, chân chính hoa thu đạo, tại trong một chớp mắt khôi phục. Hoa thu đạo khôi phục về sau, hai mắt rõ ràng trở nên ẩn chứa đạo pháp đạo vận tự nhiên. Loại ánh mắt này, loại này cảm giác quen thuộc, xuất hiện sát na, Tô Ly liền lập tức xác định thân phận của đối phương. Tô Nhân Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Hoa thu đạo rừng rưng cười một tiếng, ngữ khí tự nhiên mà mang theo một sợi giản dị tự nhiên đạo vận khí tức. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, hoa lão ca bây giờ được chứ? Hoa thu đạo nghe vậy, có chút trầm mặc, lắc đầu, nói, chỉ có thể nói, không tính là quá xấu, không phải kết quả xấu nhất, so ra mà nói, cũng đã là còn có thể tiếp nhận kết quả. Tô Ly nghe vậy, tâm tình có chút nặng nề mấy phân. Hoa thu đạo lời nói, đại biểu sảng khoái dưới thế cục cũng không tốt. Tô Ly trầm ngâm nói, hoa lão ca có gì nan ngôn chi ẩn? Hoa thu đạo không có trả lời câu nói này, mà chỉ nói, Tô Nhân Hoàng đây là từ Trấn Vực Hoàng Tuyền chi địa tới. Trấn Vực Hoàng Tuyền bên trong, nhưng từng thấy kia một chiếc xương khô chiến thuyền. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đích xác, ân ngập qua chiếc chiến thuyền kia. Hoa thu đạo nói, kia trên chiến thuyền này nhân quả, nhưng từng minh ngộ đến. Tô Ly ngạc nhiên, hoa thu đạo lập tức hiện ra một tia tiếc nuối cùng thất vọng mất mát chi sắc. Nếu là như vậy, kia đích thật là bỏ lỡ. Tô Ly nói, hoa lão ca, nói dưới ý gì? Hoa thu đạo nói, kỳ thật, người không nên xuất thủ cứu vớt kia bốn đại tiên tử. Cứu vớt về sau, các nàng phản mà bị bắt cắt, trước đó trấn áp, tuy là tại thu hoạch, lại đồng dạng cũng là một loại rèn luyện. Kết quả kia dù kém, nhưng các nàng còn có thể có được bộ phân bản thân. Còn có thể sống được, mà bây giờ, càng không nói đến, người tại lần đầu tiên nhìn thấy một cái khác ta thời điểm. Không nên sinh ra không cách nào phán đoán chi tâm. Khi ngươi không cách nào phán đoán cái kia hoa thu đạo có phải là thật hay không hoa thu đạo thời. Điểm, trên thực tế chính là đã tại nhận định thật hoa thu đạo đã sắp bị đỉnh. Cho nên, lúc này, tại có cơ hội tình huống dưới, ta liền nhất định phải ra mặt. Ta trước đó vừa mới lâm vào tuyệt cảnh, ngươi như vậy đích xác cũng là đã cứu ta. Nhưng, đích xác cũng không nên cứu vớt, bởi vì thời cơ không đến. Tô Ly nghe vậy, nghiêm túc suy tư hồi lâu, lập tức mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ngữ khí kiên định mà nói, hoa lão ca ngươi nghĩ nhiều. Đầu tiên, vô luận hoa lão ca phải trăng lâm vào khốn cảnh, Một khi Hoa lão ca nhân quả khí tức sắp tắt, như vậy Tô Mỗ chắc chắn dốc hết toàn lực đi cứu vớt. Tiếp theo, vô luận thời cơ phải chăng đến, cái này đều cùng cứu vớt không có quan hệ. Tựa như là Hoa lão ca cứu vớt Mị Nhi thời điểm thời cơ đồng dạng chưa tới đồng dạng. Tại ta mà nói, sống ở lập tức, liền nhất định phải chỉ tranh sớm chiều, là lấy, nên cứu vớt, liền không cần chờ đợi thời cơ. Tô Ly ngữ khí phi thường, kiên định loại ánh mắt này. Đại biểu cho dù là chuyện này một lần nữa phát sinh một lần, Tô Ly cũng đều nhất định sẽ cứu vớt. Hoa Thu Đạo ánh mắt lộ ra mấy phân vẻ vui mừng. Có lẽ Tô Ly cách làm đích xác cũng không thỏa đáng, nhưng là Tô Ly bản tâm càng đáng giá vui mừng. Có dạng này tâm, chính là không thỏa đáng lại như thế nào đâu. Tô Ly lại nói, chúng ta không thể lấy kết quả tốt xấu để phán đoán quá trình là không có ý nghĩa hoặc là không có ý nghĩa. Nhân quả kết quả tế bên trên vẫn luôn là không biết. Mà quá trình tại ta mà nói, sống ở lập tức, tất cả mọi chuyện đều là chính tại phát sinh. Tại ta đủ khả năng tình huống dưới, bốn tên tiên tử bị chỗ xiềng xích trật tự bên trên, bị lôi đình ma diệt bản nguyên, thu hồi bản nguyên, như là bị nuôi dưỡng thịt như heo, thỉnh thoảng bị cắt thịt, lấy máu, ta nếu là không làm, vậy liền thật không xứng làm nhân hoàng. Mà ta làm, kết quả như thế nào, kia là các nàng tự thân vận mệnh biến hóa, mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa đã chậm, không thể nói, một sự kiện nếu là kết quả sẽ dẫn đến xấu đi. Chúng ta liền từ bỏ đi cố gắng tranh thủ quá trình. Hoa lão ca, về điểm này, Tô Mỗ một mực rất kiên trì. Tô Ly trực tiếp bác bỏ Hoa Thu Đạo một phen ngôn luận. Hoa Thu Đạo ngược lại lâm vào trong suy tư. Một hồi lâu về sau, hắn trong ánh mắt lộ ra càng nhiều vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, Tô Ly một lời nói, để hắn hiểu được một chút nhân quả, đồng thời cũng tiến thêm một bước minh bạch Tô Ly bây giờ tạo nghệ. Ngươi lời nói có chút bất phàm, cũng đích xác có một phen đạo lý. Hoa Thu Đạo mở miệng lần nữa, chữ châm trước câu, mỗi một câu đều có chút ngưng trọng. Bất quá, vô luận bất luận cái gì nhân quả, đều có chủ thứ, mà lần này, chi như vậy, hay là bởi vì xương khô trên chiến thuyền nhân quả di thất. Cái này một phần nhân quả, quan hệ đến rất nhiều đồ vật, trước mắt mà nói, hay là có bù đắp cơ hội. Hoa Thu Đạo mở miệng lần nữa, Tô Ly nói, Hoa lão ca nói là, chấn vực hư không bên kia, còn y nguyên tồn tại, cũng không có tiêu tán hoặc là biến mất, nhân quả vẫn tồn tại trong đó. Hoa Thu Đạo nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế, cụ thể nói đến, chính là tại thời gian trục ảnh hưởng phía dưới, người bỏ lỡ xương khô chiến thuyền hạch tâm bí mật, mà lại, dựa theo bây giờ tình huống đến xem, hẳn là lại nhiều lần bỏ lỡ. Hoa Thu Đạo thuyết pháp, để Tô Ly cũng là có chút mắt trợn tròn, hắn đúng là lại nhiều lần đều bỏ lỡ xương khô chiến thuyền. Nhân quả, Tô Ly cảm ứng một chút trạng thái bản thân đích xác vẫn còn vạn đạo chí tôn trạng thái. Tâm tính cũng là ở vào loại kia đặc thù tĩnh tâm trạng thái. Một thân tạo nghệ, kết hợp một thân kim tiên viên mãn cấp thực lực, hắn đã đạt tới một loại cực kỳ bất phàm cấp độ. Cứ như vậy trạng thái, kết hợp với nhiều như vậy 3,000 đại đạo nội tình, hắn đúng là còn có thể lại nhiều lần bỏ lỡ xương khô chiến thuyền nhân quả. Cái này xác thực rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tô Ly biết, Hoa Thu Đạo nói, cơ hồ 9 thành 9 là thật. Ta có lẽ đích thật là tại xương khô chiến thuyền bỏ lỡ cái gì? Không phải là biến mất Hạ Tâm Nghiên, hay là rời đi Kỳ Phượng Ngữ? Tô Ly suy tư một lát, lại tạm thời không có thăm dò đầu mối. Lúc này, Hoa Thu Đạo lại nói, ngươi dọc theo đường cũ trở về, không muốn Kỳ Ngộ trở về Thiên Đình, đây là một lần cơ hội rất tốt, mà ta, bởi vì là thời gian trục khôi phục như lúc ban đầu, ta ngược lại lại có một lần hoàn toàn mới cơ hội. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, tình huống như vậy, Hoa lão ca là cũng sớm đã có bố trí, hay là có chỗ phán định. Hoa Thu Đạo nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ta đích xác biết được thời gian trục vượt qua thời không, sẽ xuất hiện nhiều lần kích hoạt tình huống, nhưng là cái này y nguyên có một cái tiền đề, cho nên nên làm ta đều làm, bởi vì một khi sẽ không xuất hiện loại tình huống kia, vậy ta tự nhiên cũng sẽ chết tại thời gian trục bên trên. Hóa đạo là thật, ta hướng tử chi tâm cũng là thật, cho nên sinh sinh tử tử, tại hoàn toàn không để ý về sau, ngươi nói đây là bố cục tính toán, có chỗ phán định, hay là vô vi mà làm đâu, sống có gì vui, chết có gì khổ. Hoa Thu Đạo một lời nói, để Tô Ly thâm thụ xúc động, lão ca nói cực phải. Tô Ly cảm khái nói, đây chính là Hoa Thu Đạo, ngay cả sinh tử đều đã khám phá, nhìn đạm, sống thì sao, chết lại như thế nào? Một người đã đạt tới dạng này, tâm tính dạng này, tâm cảnh. Như vậy thế gian này còn có cái gì có thể lấy ngăn được hắn đâu? Cái kia nghịch chuyển nhân quả hoa thu đạo, chỉ sợ, thật chỉ có thể là tốn công vô ích, có lẽ đến cuối cùng. Hắn trả giá hết thảy, thu hoạch đại lượng tài nguyên, lại như cũ sẽ hóa thân thành là chân chính hoa thu đạo như thế tồn tại. Sau đó, quy y về luôn luôn chân chính hoa thu đạo, khi đó, hoa thu đạo sống hay chết có trọng yếu không? Cho dù là hoa thu đạo hóa đạo chết rồi, hoàn toàn biến mất, cái này đỉnh nhân quả cuối cùng thành chân chính nhân quả. Nhưng là cũng đã không phải là đỉnh nhân quả cái kia tồn tại. Lúc này, Tô Ly Tâm bên trong thậm chí bỗng nhiên toát ra một cái phi thường đáng sợ ý nghĩ. Nghịch chuyển nhân quả hoa thu đạo, cuối cùng nếu là đi đến vô thượng đỉnh phong, lại thành chân chính hoa thu đạo, đó có phải hay không? Tất cả chỗ tốt, trên thực tế toàn bộ từ chân chính hoa thu đạo thu nạp rồi. Chân chính hoa thu đạo vậy thì tương đương với là năm tháng, một màn này, giống như đã từng quen biết, không phải giống như đã từng quen biết, mà là quá quen thuộc. Cái này cùng Tô Vong Trần nhân quả giống chứ, tựa hồ thật rất giống, hoặc là nói, cùng hồ thần một ít nhân quả thật rất giống. Tô Ly tiếp xúc đến hồ thần, chính là loại này vô luận hắn làm cái gì, hắn cũng không đáng kể, nhưng là cuối cùng đều là năm tháng, dưới mắt, hoa thu đạo tình huống, đúng là tương tự như vậy. Đương nhiên, nếu như không nhìn ra cái này hạch tâm điểm lời nói, không hướng tầng này xâm nhập đi cân nhắc, đích thật là loại này nhân quả, đã từng, Tô Vong Trần đoạt lấy Mị Nhi, hồ thần nghịch chuyển nhân quả, trưởng khống hoa thu đạo, bây giờ đến đoạt Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ, đây là hồ thần nghịch chuyển nhân quả trưởng khống hoa thu đạo, hay là bản thân hoa thu đạo chính là hồ thần, cái nào đó đặc thù phân thân, hoặc là nói, hồ thần bản thân, chính là hoa thu đạo một cái nào đó bộ phân. Tô Ly trong óc, nhiều càng nhiều chi tiết nhân quả, ý nghĩ này bỗng nhiên sinh ra, cả người hắn đều tê cả da đầu. Nhưng là rất nhanh, những ý niệm này đều bị hắn khu trục. Một phương diện, hắn không muốn đi hoài nghi hoa thu đạo. Một mặt khác lúc này chỗ hắn tại vạn đạo chí tôn cùng tĩnh tâm trạng thái. Loại tình huống này, hắn đối với rất nhiều chân tướng nắm chắc vô cùng mẫn cảm. Có thể nói, lúc này xuất hiện ý nghĩ, khả năng rất cao. Nhưng, nếu như đào ra tầng này, kia, vậy sẽ là thiên băng địa liệt kết cục. Tô Ly không chút do dự xóa đi tất cả tin tức tương quan. Những này, hắn đã cân nhắc ra, vô luận thật giả, hệ thống đều nhất định sẽ tồn lưu tương ứng tin tức. Về phần nói phải hay không phải, đều không trọng yếu, bởi vì, phần này nhân quả, cuối cùng sẽ có tìm kiếm kết quả một khắc này, mà bây giờ hắn cần làm, chính là kế tiếp theo tìm kiếm nhân quả. Đã hoa thâu đạo nói, xương khô trên chiến thuyền bí mật còn không có giải khai, mà lại hắn còn lại nhiều lần bỏ qua, vậy dĩ nhiên là muốn đi đào một đào. Tô Ly suy nghĩ đồng thời, hoa thu đạo lúc này đã cùng Tô Ly từ biệt. Tô Ly đưa mắt nhìn hoa thu đạo rời đi, thể xác tinh thần hoàn toàn yên tĩnh. Hoa thu đạo lần nữa biến mất, nương theo lấy thời gian trục ấn ký mà biến mất. Lần này, cái này đến từ Phong Thiển Vi tặng cho một sợi thời gian trục ấn ký. Xem như triệt để biến mất, hoa thu đạo chính là đi theo cái này một sợi thời gian trục ấn ký mà đi. Mà cái này một sợi thời gian trục ấn ký tiêu tán về sau, Tô Ly bất an tâm, ngược lại hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Sau đó, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua nguyên bản vô cùng mô hình hồ hệ thống bảng. Lúc này rõ ràng không ít. Bất quá, cụ thể tin tức, vẫn còn có chút mô hình hồ. Cái này cũng nói, hắn cùng bản thể ở giữa nhân quả, bị phi thường cường đại mà thần bí thời không ngăn trở. Loại tình huống này, là không thích hợp cưỡng ép, liên hệ, cho nên Tô Ly cũng không có điều động hệ thống năng lực. Không có sử dụng hệ thống công năng, càng không có kêu gọi bất hủ thiền lam hoặc là thiền lam tiểu tinh linh. Tô Ly suy tư ở giữa, lập tức quay người, trực tiếp lần nữa bước vào lúc trước đi qua con đường kia. Lần này, quá trình vô cùng thuận lợi, xuyên qua trấn vực hư không về sau, Tô Ly rất nhanh xuyên qua kia phiến sương mù ma khí khu vực. Cũng trực tiếp tiến vào trấn vực hoàng tuyền bên trong, tại trấn vực hoàng tuyền bên trong tìm đến lúc trước xương khô chiến thuyền xuất hiện chi địa. Tô Ly một đường truy tìm quá khứ, trọn vẹn hai ngày sau đó, Tô Ly tại một vùng tăm tối sương mù bên trong, nhìn thấy kia một chiếc lúc trước biến mất xương khô chiến thuyền. Cái này một chiếc xương khô chiến thuyền, mới cùng Tô Ly tách ra bất quá chừng 4 ngày, bây giờ cũng đã pha tạp mà tang thương, giống như là bị tuế nguyệt ma luyện 200,000 năm đồng dáng. Loại này thương cổ mà mênh mông khí tức, để Tô Ly có chút động dung, vừa đến một lần 4 ngày, lại như cùng đi về hai cái 100,000 năm tuế nguyệt. Cái này là ảo giác, còn là chân tướng, Tô Ly tâm bên trong chỉ cảm thấy vô cùng ly kỳ. Chương 1175, Tô Ly nhìn trước mắt thương cổ mà mênh mông xương khô chiến thuyền. Liên tưởng đến Hoa Thu Đạo những lời kia, trong lòng thời gian dần qua lại có một chút mới minh ngộ. Tại thời khắc này, hắn vô cùng rõ ràng mà minh xác tiến thêm một bước cảm ứng được nhân quả. Cái này không chỉ là đại nhân quả thuật hiệu quả, càng là đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng hắn tự thân kia vạn đạo chí tôn tĩnh tâm trạng. Thái tiến thêm một bước bản thân vận chuyển kết quả. Kết quả này, đối với Tô Ly mà nói, đích thật là vô cùng trọng yếu. Trước đó, hắn liên tưởng đến Hoa Thu Đạo nhân quả, thậm chí có chút hoài nghi, Hoa Thu Đạo có phải là cùng hồ thần có quan hệ. Phương diện này, quả nhiên là để hắn tê cả da đầu. Nhưng hôm nay, tin tức này bị tiến thêm một bước đào móc ra. Rất rõ ràng, cũng không phải là, chí ít, lúc này tự nhiên minh ngộ đến càng sâu một bước tin tức trình hiện sau khi đi ra. Tô Ly minh bạch, Hoa Thu Đạo truy tìm thời gian trục mà đi, vì chính là phá giải thời gian trục, cùng thử nghiệm đi nặng ngay lập tức nhân quả. Trong thời gian này, nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo tình huống vì sao cùng hồ thần như vậy tương tự. Kia vẻn vẹn chỉ là bởi vì Hoa Thu Đạo tại vận dụng hồ thần thành công hình thức, đến đối kháng thế giới kia thu hoạch. Nói cách khác, vô luận cái nào thế giới lợi dùng biện pháp gì thu hoạch Hoa Thu Đạo, làm sao bồi dưỡng phục chế thể hoặc là phân thân loại hình tồn tại. Đến cuối cùng, cái kia phục chế thể hoặc là phân thân chỉ cần đi Hoa Thu Đạo đạo thống con đường, đến lúc đó, liền sẽ tự nhiên trở thành Hoa Thu Đạo. Cái này liền như là ảnh một loại nào đó tính chất đồng dạng. Cũng cùng, tâm ma, một loại nào đó đặc thù vô cùng tương tự, chỉ cần ngươi thu hoạch ta thậm chí là đỉnh ta nhân quả. Cuối cùng ngươi liền sẽ trở thành ta, mà ta cũng sẽ đồng dạng trở thành ta. Loại thủ đoạn này có thể nói là tương đương nghiêu bức. Trước đó, lấy Tô Ly năng lực, thậm chí đều không nghĩ rõ ràng ở trong đó hạch tâm bí mật. Hay là bây giờ bước vào trấn vực hoàng tuyền khu vực, bởi vì hoàng tuyền khu vực cùng luân hồi chung quy có nhất định nhân quả liên lụy, mà Tô Ly làm nhân hoàng, tại cái này bên trong, các phương diện năng lực ngược lại càng thêm không có bao nhiêu hạn chế. Cho nên, hắn tại một đoạn thời gian lắng đọng về sau, đem cái này nhân quả nghĩ thấu triệt về sau, hắn mới cũng có chút hổ thẹn bị ép hại đã kiêng kỵ như vậy. Đến mức, một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn thậm chí ngay cả Hoa Thu Đạo lão ca, cái này đã từng cùng hắn còn có sư đồ nhân quả tồn tại cũng hoài nghi. Cái này liền rất thất bại, nếu như Hoa lão ca là đang lợi dụng hồ thần phương thức đối phó hồ thần, dùng Lý Quyên phương thức tới đối phó Lý Quyên, Hoa lão ca không có nghĩ qua, hắn làm như thế, cùng hồ thần, Lý Quyên có gì khác biệt sao? Hay là nói, Hoa lão ca đã đạt tới một loại khác cảnh giới cùng cấp độ, như cùng sống vật tế công nói câu nói kia đồng dạng, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ lưu tâm bên trong, 9 thành 9 trở lên khả năng, là cái sau. Tô Ly suy nghĩ thông suốt về sau, cả người cũng cực kỳ thoải mái dễ chịu, sau đó hắn mới như chút được gánh nặng bước vào xương khô chiến trong thuyền. Cổ lão xương khô chiến thuyền, như trầm luân 200,000 năm tang thương nội tình. Mà lần này, bởi vì đối Hoa Thu Đạo tín nhiệm có thừa, đối với Hoa Thu Đạo đề cập lại nhiều lần, Tô Ly cũng liền càng thêm dụng tâm đi phẩm vị. Ba phen, hai lần, có 5 cái bộ phân, 5 cái mặt, đó chính là xương khô chiến thuyền cái kia đặc thù khoang tàu. Trên vách tường cùng trần nhà cùng trên mặt đất 5 cái mặt. Ba phen, đại biểu 3 bức bích họa. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, trực tiếp đạp lên kia âm lãnh mà cô quạnh, quỷ dị xương khô chiến thuyền. Lần này, Tô Ly y nguyên bao phủ một sợi gợn sóng công đức bản nguyên. Nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được mảy may băng lãnh hàn ý. Chẳng những không có âm lãnh hàn khí xâm lấn, ngược lại nhiều mấy phân không hiểu hô ứng cảm giác. Thật giống như có thứ gì trọng yếu một mực đang chờ hắn đồng dạng. Một màn này đích thật là cần vô cùng dụng tâm đi lắng nghe. Trước đó, Tô Ly không có dụng tâm đi lắng nghe, cũng không hề dùng tâm cảm ứng, ngược lại vô cùng e dè, cho nên không có bất kỳ cái gì phát động. Mà lần này, dụng tâm, hắn lập tức liền cảm ứng được loại kia thần bí mà như mệnh trung chú định kêu gọi. Thật là tại kia trong khoang thuyền, Tô Ly Tâm bên trong dần dần yên ổn, tiếp lấy hắn không chút do dự đẩy ra xương khô trên chiến thuyền thần bí mà u ám cũ nát mục nát. Khoang tàu chi môn, két két, gần như mục nát cửa khoang phát ra đầu gỗ thẻ cửa về sau cái chủng loại kia tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu này, ở vào tình thế như vậy, phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ quỷ dị, một loại khó mà hình dung, làm lòng người quý cảm giác tự nhiên sinh ra, nhưng loại cảm giác này lại chẳng những không có để Tô Ly kiêng kỵ. Ngược lại để Tô Ly có chút rung động, đây là 3,000 đại đạo khí tức. Tô Ly chấn kinh, hắn vậy mà tại cái này ba bức bích họa bên trên cảm nhận được trọn vẹn hai loại 3,000 đại đạo. Mà lại, một loại trong đó, càng là vô cùng để Tô Ly rung động, đó là một loại chân chính thôi diễn thuật. Đại thôi diễn thuật, trừ đại thôi diễn thuật bên ngoài, còn có đại hỗn độn thuật. Đây là một loại khác 3,000 đại đạo. Bây giờ, lại tại cái này xương khô chiến trong thuyền, tại không biết 100,000 năm trước, hoặc là 100,000 năm sau, ở nơi như thế này, lấy phương thức như vậy xuất hiện, hai bức tranh bên trong, ẩn chứa hai loại 3,000 đại đạo. Cái này khiến Tô Ly ngạc nhiên đồng thời, cũng không khỏi bắt đầu quan sát bức họa thứ ba tới. Cái này bức họa thứ ba, cũng không có ẩn chứa 3,000 đại đạo, nhưng là ẩn chứa trong đó tin tức. Lại 10 điểm huyền diệu, nó đúng là cùng cổ lão ngôn linh chủng tộc có quan hệ. Hơn nữa còn là ngôn linh chủng tộc hạch tâm ngôn linh truyền thừa bí pháp. Nó ngôn linh một sợi thiên phú ngôn xuất pháp tùy, đúng là ở nơi như thế này xuất hiện ra. Hơn nữa, còn là cực kỳ cao cấp, cao thâm đồ vật. Tô Ly nhìn thấy dạng này tin tức về sau, cả người lần nữa động dung, điều này có ý vị gì? Đã không cần nói cũng biết. Lập tức, Tô Ly cũng không chần chờ nữa, mà là vô cùng nghiêm túc tại tòa này khoang tàu bên trong ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu vận dụng tự thân cường đại tĩnh tâm trạng thái, lấy đế thính chi pháp, đến cảm ngộ cái này trong khoang thuyền 3,000 đại đạo. 3,000 đại đạo, vô luận là tại bất luận cái gì khu vực, bất kỳ cái gì thời không, bất kỳ cái gì địa phương, một khi Tô Ly học xong, như vậy nó liền sẽ đi theo Tô Ly, cùng Tô Ly cùng nhau sống ở lập tức, sống ở trong hiện thực. Cho nên, đây là Tô Ly có lợi nhất địa phương, cũng là nơi mạnh nhất, cái này liền đại biểu, đi theo Tô Ly mới chính thức có thể có được tương lai, chí ít, tại nó hơn bất luận cái gì thế giới hoặc là nói bất luận cái gì thời gian phương diện thế giới. Lúc đó ở giữa trục đều là không hoàn chỉnh, đều là đứt gãy, nhưng đối với Tô Ly mà nói, hắn tự thân lập nói, đối ứng thời gian trục, vẫn luôn tại hướng về phía trước, hắn tồn tại, vẫn luôn là từ quá khứ đi hướng hiện tại. Lại từ hiện tại đi hướng tương lai, hắn một mực sống ở hiện tại, hắn chỗ trải qua hiện tại, trải qua xong, liền là quá khứ, không có trải qua, đó chính là tương lai. Tại Tô Ly ngộ đạo bên trong, rất nhanh, Tô Ly liền lĩnh ngộ đại hỗn độn thuật nhập môn. Đại hỗn độn thuật, ẩn chứa hỗn độn hư không vô tận mật tàng, ẩn chứa cùng với thâm thúy mà thần bí nhân quả. Tô Ly lĩnh ngộ sát na, liền như là bị muôn vàn đạo âm đánh trúng. Thể xác tinh thần ở vào một loại tuyệt đối yên lặng mật trạng thái. Đồng thời, hắn ký ức vòng cấm hỗn độn, cũng lần thứ nhất cùng đại hỗn độn thuật hình thành hòa lẫn. Một loại rất là khó mà hình dung cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, Tô Ly rất rõ ràng biết, hắn đại hỗn độn thuật đã cảm ngộ thành công, hơn nữa còn trực tiếp một bước bước vào nhập môn cấp độ. Đạt tới sơ khuy môn kính gần như thuần thục trình độ. Loại trình độ này, xem ra cũng không cao. Thế nhưng là trên thực tế, đối với loại này ẩn chứa đặc thù nội tình 3,000 đại đạo, nghĩ muốn lĩnh ngộ ra một tia một sợi, đều là vạn phân chật vật, loại vật này nếu là tốt lĩnh ngộ, đã sớm bị thế gian này vô số thiên kiêu hoặc là tầng cao nhất toàn bộ lĩnh ngộ đi. Lại như thế nào đến phiên Tô Ly? Điểm này, trên thực tế cho dù là có chút tầng cao nhất tồn tại, trên thực tế đều đã đem loại này nhân quả nhìn thấu. Lúc này, Tô Ly lĩnh ngộ đại hỗn độn thuật về sau, cả người đã phát sinh một loại trên bản chất bay vọt. Nhưng Tô Ly nhưng không có đắc chí, ngược lại kế tiếp theo dụng tâm đắm chìm trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ mặt khác một bức bích họa. Mặt khác một bức bích họa bên trên, ẩn chứa chính là đại thôi diễn thuật, loại này 3,000 đại đạo, liền đặc thù rất nhiều. Nó thuộc tính, càng là vô cùng phù hợp Tô Ly tự thân các loại thôi diễn thủ đoạn. Cho nên, tại học tập cái này một loại đạo thời điểm, so ra mà nói, Tô Ly cảm thụ tốt hơn rồi. Lần này lĩnh ngộ đại thôi diễn thuật, Tô Ly lĩnh ngộ phải càng thêm triệt để, thậm chí trực tiếp nhất cử nhập môn, càng là trực tiếp đạt tới sơ khuy môn kính gần như viên mãn cấp độ. Tiến thêm một bước, liền muốn đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ. Đây là phi thường tốc độ kinh người. Cái này nếu để cho bất luận cái gì tầng cao nhất biết được, chỉ sợ Tô Ly đều phải muốn bị điên cuồng nhằm vào cùng thu hoạch. Chỉ tiếc, như vậy địa phương, rất nhiều nhân quả rất rõ ràng, rất khó lấy tiết lộ ra ngoài. Tô Ly lĩnh ngộ xong đại thôi diễn thuật về sau, tâm tính càng thêm trầm ổn. Sau đó, hắn mới nhìn hướng kia thứ ba bức bích họa, cùng trước hai bức bích họa bên trong ẩn chứa hai loại 3,000 lớn đạo khác biệt chính là. Thứ ba bức bích họa bên trên, ghi chép toàn bộ đều là ngôn linh một mạch ngôn linh truyền thừa cùng hết sức trọng yếu nhân quả. Tô Ly phát giác được những này về sau, vốn là không có ý định tham dự, nhưng là liên tưởng đến Hoa Tu Đạo cố ý đề cập. Ba phen, cùng, hai lần, Tô Ly tâm bên trong minh ngộ, lập tức hắn bắt đầu đem cái này thứ ba bức bích họa bên trên nội dung. Nhiều lần đế thính hai lần bên ngoài tự nhiên là hình dung trần nhà cùng mặt đất cái này hai mặt. Nhưng trên thực tế, trần nhà đại biểu là thượng tầng cực hạn, mà mặt đất đại biểu là hạ tầng cực hạn, cái này ẩn chứa trong đó có ý tứ là lợi dụng ba phen bên trong nhân quả, giải khai ba phen bên trong còn hơn nhân quả, cũng chính là muốn lợi dụng đại hỗn độn thuật cùng đại thôi diễn thuật, tạo dựng hỗn độn thôi diễn, cũng đi minh ngộ ngôn linh nhân quả tầm quan trọng, ở trong đó, hẳn là ẩn chứa kinh thế bí mật, không phải, Hoa Thu Đạo không sẽ như thế nhiều lần nhắc nhở. Tô Ly đã lựa chọn lần nữa tin tưởng Hoa Thu Đạo. Như vậy cho dù là như vậy quá trình có lẽ ẩn chứa cực hạn hung hiểm. Nhưng là Tô Ly là vô cùng kiên trì. Tại dạng này tin tức phía dưới, Tô Ly kết hợp đại hỗn độn thuật cùng đại thôi diễn thuật. Thậm chí điều ra đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật cùng bộ phân thời không áo nghĩa. Đối với ngôn linh nhân quả tiến hành đốn ngộ, lần này đốn ngộ, thời gian cũng không phải là quá dài. Cụ thể tính ra, không sai biệt lắm cũng chừng nửa canh giờ. Chỉ là, phen này đốn ngộ về sau, Tô Ly mới rốt cục giật mình minh ngộ, đồng thời cảm ứng được cấp độ sâu bộ phân nhân quả cùng bí mật. Nguyên lai, ngôn linh một mạch, chính là trong hồng hoang linh tộc bên trong, xuất hiện linh tộc hạo kiếp, mà ở trong đó linh tộc, trên thực tế chính là ngôn linh trời nữ phục huyền linh đối ứng nhất mạch kia. Đại hạo kiếp, vậy mà từ linh tộc bắt đầu, lần thứ nhất khởi động, cũng là xuất ra tại linh tộc, vạn linh chủng tộc, linh tộc đi đầu đây là hồn tộc lần thứ nhất bị trấn áp cùng thu hoạch. Cái gọi là cứu vớt hồn tộc, cứu vớt hoa hạ tộc nhân, trên thực tế là tại cái này bên trong liền sắp đến sao. Tô Ly trong lòng, trên thực tế cũng đã có đáp án, nhưng tâm tình của hắn, không thể nghi ngờ là phi thường nặng nề, ngôn linh một mạch đại tai biến tức sẽ xuất hiện, không biết giới vực hạo kiếp sắp xâm lấn, mà lại tình thế không thể lạc quan. Vô luận thời gian này điểm vào giờ nào điểm, cũng đều đã không trọng yếu, bởi vì là thời gian điểm, trên thực tế là nhất là giỏi về biến hóa cùng ẩn nấp. Tô Ly thử nghiệm điều động đại thôi diễn thuật, kết hợp tự thân mạnh đại cảnh giới, hắn rất nhanh liền có càng minh xác ý nghĩ. Sau đó, Tô Ly trực tiếp bước ra khoang tàu, đi đến xương khô chiến thuyền bong tàu bên trên. Sau đó, Tô Ly làm sự tình, càng thêm không thể tưởng tượng, bởi vì Tô Ly đạp lên bong tàu về sau, đúng là trực tiếp bắt đầu đối xương khô chiến thuyền tiến hành phá giải. Cái này một phá giải, xương khô chiến thuyền lập tức từ bong tàu bắt đầu, toàn bộ xuất hiện vết rách, thậm chí nhìn nó tình huống tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chìm vào đáy biển, Tô Ly đối với một màn này lại hoàn toàn thờ ơ. Ngược lại càng thêm linh hoạt phá giải xương khô chiến thuyền. Xương khô chiến thuyền bị hủy đi bộ phân bong tàu về sau. Toàn bộ chiến thuyền đúng là đã bắt đầu rỉ nước, mà Tô Ly trong tay thì là xuất hiện đại lượng xương khô. Những này xương khô, toàn bộ đều là cánh tay bộ vị xương cốt. Tô Ly thu thập những này xương cốt về sau, bắt đầu lấy 3,000 đại đạo tổ hợp thiên giới lượn quanh hình thái. Sau đó, như vậy hình thái dưới, Tô Ly như thiên thủ quan âm, bắt đầu lấy đặc thù thiên đạo quy tắc tiến hành quy tắc điêu khắc. Loại chuyện này làm xong sau, Tô Ly lập tức thử nghiệm điều động 3,000 đại đạo. Kết hợp hệ thống năng lực, tiến hành đưa tin cho ai, tự nhiên là đưa tin cho một bên khác bản thể của hắn. Cũng đem phen này nhân quả tin tức cùng hưởng, đồng thời nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vớt ngôn linh tộc. Không phải, thiên đình hạo kiếp thật sẽ rất nhanh giáng lâm. Chỉ là, lần này đưa tin, lại như cũ gián đoạn, cho dù là Tô Ly đã làm được cực hạn. Như vậy quá trình đều như cũ đứt đoạn, mà đưa tin đứt đoạn sát na, nhưng lại bị một chùm như thời gian tia sáng thời gian trục mảnh vỡ tiếp xúc đến. Cũng trực tiếp hấp thu mang đi, sau một khắc, nguyên bản một mực không có thông đưa tin, đúng là trực tiếp thông thấu. Tô Ly cảm nhận được kia tin tức liên hệ vị kia lập tức. Tô Ly cũng có chút không phản bác được, như vậy thời khắc mấu chốt, thời không gián đoạn, đưa tin thất bại, nhưng là hắn lại gặp một cái có chút khó có thể tin, thậm chí là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tồn tại, thời gian thần nữ, nhìn trước mắt thanh tú mà hơi có vẻ non nớt thời gian thần nữ. Tô Ly trong lúc nhất thời đúng là không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Lúc này, hắn vậy mà hắn đưa tin cho chính hắn bản thể. Kết quả thời không gián đoạn về sau, đúng là lần nữa cùng thời gian thần nữ liên hệ với. Mà lại, lúc này thời gian thần nữ, thật đúng là rất ngây ngô, rất non nớt, xem ra tựa như là cái còn không có lớn lên thiếu nữ như. Cái này khiến Tô Ly cũng là im lặng chi cực, như vậy thời khắc mấu chốt, lần nữa như xe bị tuột xích. Cái này thật sự là có chút làm tâm tính. Chương 1176, lúc này, Tô Ly trước mắt thời gian thần nữ, hay là một cái như là búp bê đồng dạng thiếu nữ. Xem ra ước chừng cũng liền 12 tuổi bộ dáng, da thịt của nàng óng ánh mà ẩn chứa từng sợi vầng sáng, mang theo từng sợi thời gian khí tức, nhưng là loại khí tức này, cũng tương tự rất nông cạn, không hề giống là Tô Ly sau này gặp phải thời gian thần nữ như thế. Hết thảy tất cả đều đã tiêu tán, chỉ có nhất là giản dị tự nhiên đạo pháp tự nhiên. Tô Ly ánh mắt rơi vào thời gian thần nữ trên thân thời điểm. Thời gian thần nữ đồng dạng nhìn lại, sau đó, nàng đôi mắt đẹp chớp chớp, trong mắt hiện ra một vòng vẻ khó tin. Ngươi ngươi vậy mà, nàng mở miệng kinh hô, lập tức như là lập tức nghĩ đến cái gì. Mỹ lệ linh tú ánh mắt hơi thu liễm, tiếp lấy lộ ra một vòng điềm đạm ý cười, nụ cười kia ngược lại để người như mộc xuân phong, vô cùng thoải mái dễ chịu. Tô Ly tâm bên trong khẽ động, lập tức lộ ra một vòng ôn hòa mà ánh nắng ấm áp tiếu dung. Người đã nghĩ đến, có vấn đề gì, không ngại nói thẳng đi. Tô Ly tâm bên trong kỳ thật không có bất kỳ cái gì đáp án, nhưng là hắn vô cùng đạm định, liền phảng phất thời gian thần nữ suy nghĩ gì hắn đều đã sớm hiểu rõ tại tâm đồng dạng. Lúc này thời gian thần nữ, hẳn là chẳng phải khó có thể đối phó a. Tô Ly tự thân vừa lĩnh ngộ đại hỗn độn thuật cùng đại thôi diễn thuật, kết hợp chính hắn thiên cơ thôi diễn chi thuật, có thể nói là năng lực hay là cực mạnh. Chỉ là, khi tâm tư này hiện ra, hắn thử nghiệm cảm ứng một chút thời gian thần nữ tâm tư, lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt của hắn, căn bản cũng không có thời gian thần nữ tồn tại. Hay là giả thuyết, thời gian thần nữ đích thật là tồn tại, thế nhưng là hắn cảm ứng lại trực tiếp cảm ứng được hư vô. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hắn sống ở lập tức, nhưng là thời gian thần nữ lại cũng không tại lập tức. Tô Ly tâm bên trong cảm thán đây chính là thời gian thần nữ. Cho dù là hắn Tô Ly nhìn như trở về quá khứ, nhìn thấy quá khứ thời gian thần nữ, nhưng là thời gian y nguyên không phải hắn có thể chi phối thậm chí là nhìn thấu. Mà lại, hắn sống ở lập tức, thời gian thần nữ vẫn sống tại thời gian bên trong, bản thân, đúng là có quỹ tích khác nhau. Cái này liền như là hai cái song song thời không, cho dù là giao thoa, quỹ đích đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Thời gian thần nữ hơi lộ ra vẻ suy tư, nó đáng yêu mà hơi có vẻ ngốc manh dáng vẻ, ngược lại là 10 điểm làm người trìu mến. Tiểu nữ hài này một mặt trình hiện lúc đi ra, Tô Ly cũng có loại cảm giác nói không ra lời. Dù sao đã từng hắn cùng thời gian thần nữ vẫn còn có chút thân cận nhân quả, bây giờ thời gian thần nữ như thế, Tô Ly đúng là muốn nói gì. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tại cân nhắc về sau, cũng không nói gì. Sống ở lập tức, hắn không thể quá mức can thiệp thời gian thần nữ. Vị này sống ở thời gian bên trong thần nữ nhân quả, kỳ thật đã không còn gì để nói. Người đã còn có thể thời không tỏa hồn trong tháp tránh ra, đích xác cũng là phi thường khó được. Như vậy đi, lần này ta liền lại giúp ngươi một lần tốt, miễn cho ngươi lại đi lên án ta vô tình. Thời gian thần nữ một phen, để Tô Ly lần nữa có chút tâm động. Câu nói này lượng tin tức thế nhưng là không tiểu. Tô Ly nói, đa tạ. Thời gian thần nữ nói, không có cảm tình gì tạ. Dù sao lấy trước ta cũng xác thực rất có lỗi với ngươi. Ta thừa nhận ta đích xác là sai nhìn ngươi, cũng trách oan ngươi, đến mức phạm phải một chút sai lầm. Thời gian thần nữ lời nói, Tô Ly không có cách nào tiếp. bởi vì Tô Ly kỳ thật cũng cái gì cũng không biết nói. Hắn bất quá là cố ý theo thời gian thần nữ lời nói đang nói. Đơn giản chính là tìm kiếm một chút nhân quả tin tức thôi. Thời gian thần nữ ngược lại là không nghi ngờ gì, nói một chút đối Tô Ly mà nói rất trọng yếu tin tức. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, mới nói, kỳ thật, sở dĩ bị ngươi nhìn sai, nói cho cùng ta tự thân hay là có vấn đề, chỉ có thể nói rõ ta đích xác làm còn chưa đủ tốt. Thời gian thần nữ nói, ngươi khỏi phải như thế, sai chính là sai, đối liền là đúng, đối với thời gian sóc nguyên chi đạo, tu hành mà nói, chúng ta giảng cứu chung quy là tôn trọng thời gian, mà thời gian sẽ chứng minh hết thảy, cũng sẽ để lộ hết thảy chân tướng. Tô Ly không có lần nữa mở miệng, thời gian thần nữ nói, ngươi bây giờ đúng là gặp được một chút khốn cảnh, bất quá lẽ ra nên vấn đề cũng không lớn, ta lại lấy thời gian đến xem liền biết. Trong lúc nói chuyện, thời gian thần nữ đã bắt đầu thi triển đặc thù thời không pháp tắc. Nàng thi triển thủ đoạn, Tô Ly y nguyên thấy không tính minh bạch đây là một loại rất phức tạp cũng rất thủ đoạn thần bí. Mặc dù trong đó đích xác cũng có thời gian sóc nguyên chi đạo, bộ phân biểu hiện, nhưng là càng nhiều phương diện, lại hoàn toàn khác biệt, mà vẻn vẹn thông qua kia, thời gian sóc nguyên chi đạo, kia một bộ phân, Tô Ly mơ hồ đánh giá ra, cái này cùng ngôn xuất pháp tùy, ngược lại là có nhất định quan hệ. Tô Ly yên lặng nhìn xem, thời gian thần nữ cũng không có tị húy. Một hồi lâu về sau, thời gian thần nữ dừng lại thi triển thời gian chi pháp. Đồng thời một đôi trong trẻo mà con ngươi xinh đẹp có chút phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Tô đại ca, khốn cảnh của ngươi, đã có người giúp ngươi phá giải, thậm chí là giúp ngươi gánh vác tất cả kiếp nạn. Thời gian thần nữ nhẹ giọng mở miệng, chỉ là, nàng một lời nói, để Tô Ly tâm có chút run lên. Tô đại ca, Tô Ly vô cùng rõ ràng từ thời gian thần nữ trong giọng nói nghe được một cái quen thuộc. Thân thiết còn mang theo mấy phân thân cận ngữ khí xưng hô. Nhưng là trên thực tế, thời gian thần nữ cho tới bây giờ cũng sẽ không gọi hắn Tô đại ca. Nói cách khác, thời gian thần nữ trong mắt hắn, hẳn là tồn tại ở nào đó cái khu vực, hẳn là hắn mất đi kia đoạn ký ức bên trong tồn tại. Nói một cách khác, thời gian thần nữ ký ức bên trong, hắn mất đi kia bộ phân ký ức, đối phương là có, thời gian thần nữ, cùng Tô Ly mất đi kia bộ phân nhân quả kinh lịch bên trong hắn. Không chỉ có nhận biết, mà lại quan hệ rất không tệ. Mà lại, dựa theo thời gian thần nữ nói tới những lời kia nàng đã từng bởi vì xem nhẹ Tô Ly, mà làm một ít chuyện, dẫn đến một chút không tốt lắm hậu quả. Cụ thể là cái gì nhân quả? Trước mắt mà nói, Tô Ly là hoàn toàn không được biết, mà nếu như hắn biểu hiện ra hắn cái gì đều không biết. Vậy thời gian thần nữ cũng tương tự liền sẽ không nhắc tới một lời. Hoặc là dùng một loại khác ứng đối nhân quả phương thức đến ứng đối hắn. Tô Ly tâm bên trong suy tư thời điểm, thời gian thần nữ đã lần nữa mở miệng. Tô đại ca, trong lòng của ngươi, phải chăng đã có đáp án? Tô Ly trầm ngâm, hắn lập tức nghĩ đến trời nữ hóa thành điêu tượng cùng già nua một màn kia. Sau một lát, Tô Ly mới than nhẹ một tiếng, nói, hẳn là ngôn linh trời nữ phục quyển linh. Thời gian thần nữ nghe vậy, nhẹ giọng nói, Tô đại ca, nàng là thê tử của ngươi à? Ngươi giọng điệu này, làm sao rất khách khí như... Tô Ly trầm mặc, không có mở miệng nói cái gì. Quả nhiên, Tô Ly không có nhiều lời. Thời gian thần nữ cũng không có trong vấn đề này quá mức xoắn xuýt. Thời gian thần nữ ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, khẽ hé môi son, nói, Tô đại ca, thê tử của ngươi phục quyền linh cũng không phải là không yêu ngươi, mà là đem tất cả yêu yên lặng cất giữ trong lòng. Không phải, nàng không biết cái gì đều không nói cho ngươi, liền yên lặng giúp ngươi chống đỡ tất cả kiếp nạn. Tô Ly ánh mắt bên trong nhiều mấy phân tình ý, cũng nhiều mấy phân phức tạp cùng tang thương cái gì, hắn vẫn không có mở miệng. Thời gian thần nữ thanh âm thanh thúy, nhưng cũng mang theo mấy phân thổn thức, thật có lỗi, chuyện này rất trọng yếu, cho nên mặc dù ngươi không quá ưa thích nàng, không muốn nhắc tới, nhưng là ta vẫn là hy vọng mượn cơ hội này, đem giữa các ngươi một chút nhân quả cùng lầm sẽ giải khai. Tô Ly cái này lúc sau đã biết, hắn nhất định phải làm ra quyết đoán, mà lại, cái này đích xác là giải quyết một chút nhân quả cần phải đi làm. Tô Ly nói, ta sẽ đối mặt, ta sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Thời gian thần nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tô đại ca, khó được ngươi nghĩ rõ ràng, làm ra quyết định này. Như vậy, ta hiện tại đưa nàng dẫn dắt ra đến, ngươi trực tiếp cùng nàng hòa hảo là được. Như thế, nàng dạng này trả giá, chí ít cũng có thể chẳng phải tiếc nuối. thời gian thần nữ lời nói, hoàn toàn thuộc về nàng tự hành não bổ, tối thiểu, nó cùng Tô Ly ý nghĩ cũng không có tại một cái nhiều lần trên đường. Tô Ly cố ý duy trì, bây giờ hết thảy coi như tiến hành thuận lợi, hắn cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Thời gian thần nữ bắt đầu xuất thủ lần nữa. Lần này, khi nàng xuất thủ về sau, một đoàn hết sức rõ ràng luân hồi quang đoàn hiển hóa ra ngoài. Cái này một chùm sáng bên trong, đích xác ẩn chứa ngôn linh trời nữ phục uyển linh cái bóng. Nhưng là rất mô hình hồ, khi cái này một chùm sáng xuất hiện về sau, thời gian thần nữ còn chưa kịp tiến thêm một bước trưởng khống. Lại là tại chỗ liền bị phản phệ xâm lấn. Sau một khắc, thời gian thần nữ dự định dẫn dắt ra phục uyển linh cử động trực tiếp thất bại. Không chỉ có như thế, nàng đúng là còn gặp được không biết phản phệ, đến mức kia một chùm sáng trực tiếp bao phủ hướng thời gian thần nữ. Đón lấy, nàng liền cứ như vậy biến mất tại Tô Ly trước mặt. Mà trước mắt hư không, càng là mãnh nhưng vặn vẹo một sát na. Thời không, như là bỗng nhiên trùng điệp đồng dạng. Tô Ly tâm bên trong run lên, cả người chỉ cảm thấy không hiểu tê cả da đầu. Mà lúc này, hắn như là đổi một chỗ khu vực đồng dạng cùng trước đó vị trí. Đã có khác nhau rất lớn. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lúc trước hắn phá giải xương khô chiến thuyền, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phiêu phù ở kia bên trong, mà chính hắn, tựa hồ cũng bị dẫn dắt đến lần thứ nhất nhìn thấy xương khô chiến thuyền một màn kia. Thời gian ra trục trặc, hay là thời gian thần nữ thủ đoạn thành công, nàng mặc dù bị phản phệ, nhưng là thiết lập lại ta bộ tiến hành cùng lúc ở giữa. Tô Ly trầm tư ở giữa, thân ảnh khẽ động, rất nhanh liền xuất hiện tại xương khô trên chiến thuyền, một lần nữa đạp lên xương khô chiến thuyền về sau. Tô Ly trực tiếp bước vào xương khô chiến thuyền trong khoang thuyền. Sau đó, tại trong khoang thuyền bích họa bên trên, Tô Ly lại không nhìn thấy đại hỗn độn thuật cùng đại nhân quả thuật nhân quả, mà là nhìn thấy mặt khác ba bức họa. Cái này ba bức họa là ba chiếc thuyền tiến hóa xu thế, mà lại hiện ra phải vô cùng rõ ràng. Bức họa thứ nhất bên trên là xương khô chiến thuyền, bức họa thứ hai bên trên là kim giáp chiến thuyền, bức họa thứ ba bên trên là tổ long chiến thuyền. Đây chính là loại này chiến thuyền ba loại tiến hóa phương thức. Cái này ba loại phương thức lại ẩn dụ hạ tầng, trung tầng cùng thượng tầng. Tô Ly lẳng lặng nhìn cái này ba bức họa. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn thanh tịnh rất nhiều. Đại hỗn độn thuật, đại thôi diễn thuật cùng bây giờ không hiểu thời gian thiết lập lại về sau. Hắn nhìn thấy ban đầu khoang tàu bên trong bích họa hình thái. Sau khi xem xong, trong khoang thuyền bích họa một chút xíu tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, phía trên lưu lại hỗn độn cùng nhân quả gợn sóng đạo ngân vết tích. Cái này là nhân quả cùng hỗn độn bị quy tắc hỏa diễm nhóm lửa kết quả. Đây chính là đạo không thể khinh truyền nhân quả, một khi có tồn tại phải đạo. Kia nó hơn đạo liền sẽ tự hành biến mất. Nguyên lai, xương khô chiến thuyền còn có dạng này bí mật. Nó không chỉ là phiên bản đơn giản hóa tổ long chiến thuyền. Hơn nữa còn là thế giới hình thức ban đầu một loại áp xúc cùng thể hiện. Đồng thời còn ám chỉ thế giới tồn tại hình thái. Xuất hiện xương khô chiến thuyền địa phương, kia nhất định là thuộc về tiểu thế giới hoặc là hạ tầng khu vực. Xuất hiện kim giáp chiến thuyền địa phương, đó chính là trung tầng. Còn nếu là xuất hiện tổ long chiến thuyền, vậy liền ẩn chứa thượng tầng một ít đặc biệt nhân quả. Cái này như là một cái thiết bị giám sát, lại như là một cái gỡ mìn châm. Tô Ly như có điều suy nghĩ, hắn từ cái này ba bức họa bên trong, thu hoạch được hải lượng tin tức, đồng thời cũng thu hoạch được một chút xác minh nội tình tin tức. Có thể nói, cái này một đợt thật là kiếm tê dại. Một hồi lâu về sau, Tô Ly khôi phục bình thường, ánh mắt bên trong đại lượng tin tức lưu hồ quang điện cũng dần dần tiêu tán. Bình tĩnh lại, sau đó, Tô Ly không chút do dự đi ra khoang tàu, đi hướng bong tàu bên trên nào đó khu vực. Tại kia bên trong, Tô Ly đưa tay kết ấn, ngưng tụ nhiều loại 3,000 đại đạo, hội tụ đạo ngân về sau, tại khoang tàu bên trên tạo dựng một cái hư không tế đàn. Cũng dẫn dắt nhân quả cùng công đức bản nguyên tiến hành tồi động. Sau nửa canh giờ, nhận Tô Ly công đức bản nguyên, tế tự, xương khô chiến thuyền, lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Cả người xương khô, đúng là bắt đầu rạng rỡ tia chớp, lóe ra chói mắt kim quang. Xương khô chiến thuyền, đúng là trực tiếp thuế biến hóa thành kim giáp chiến thuyền. Không chỉ có như thế, lột xác thành kim giáp chiến thuyền xương khô chiến thuyền, nó quyền khống chế hạn. Đã có chí ít một nửa rơi vào Tô Ly trong tay. Tại loại này chiến thuyền tấn thăng về sau, Tô Ly thu hoạch được 5 thành quyền hạn sát na. Tô Ly liền trực tiếp kích hoạt kim giáp chiến thuyền hạch tâm khoang tàu khu vực bên trong trồng chất không gian. Đúng vậy, trồng chất không gian. Tại cái này trồng chất không gian bên trong, ẩn chứa trong đó vô cùng hỗn loạn hư không, thời không loạn lưu, mà tại hư không cùng thời không loạn lưu bên trong, Tô Ly nhìn thấy kia một cái quan tài thủy tinh, cùng nhìn thấy trong quan tài đang ngủ say Hạ Tâm Nghiên. Rốt cuộc tìm được, Tô Ly tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra, sau đó, hắn đem quan tài kiếng này trong hỗn loạn cầm ra, sau đó từ hỗn loạn khoang tàu trồng chất không gian bên trong dẫn dắt ra. Cũng đem nó cất đặt tại khoang tàu bên ngoài bong tàu bên trên. Hạ Tâm Nghiên y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Cùng trước đó biến mất cùng nhân quả, đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đón lấy, Tô Ly sau khi suy nghĩ một chút, chuẩn bị thử nghiệm đi vận dụng chiêu hồn chi pháp hoặc là thiên đạo thanh âm phương pháp tỉnh lại. Hạ Tâm Nghiên, chỉ là, lần này Tô Ly còn chưa có bắt đầu chiêu hồn, không có bắt đầu vận dụng đạo âm kêu gọi. Hạ Tâm Nghiên liền tự mình thức tỉnh. Suy suy, quan tài thủy tinh nắp quan tài tự động mở ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hạ Tâm Nghiên mở mắt ra, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, nàng một đầu như thác nước tóc đen rất tự nhiên choàng tại sau lưng. Cái này khiến nàng xem ra phá lệ nhã nhặn, ôn nhu, lúc này, nàng như là mặc ra mỏng áo ngủ thanh tỉnh tiên tử đồng dạng. Không chỉ có thánh khiết, mỹ lệ, lại dẫn một tia như ẩn như hiện, cái này khiến Tô Ly cũng có chút ánh mắt ngưng trệ. Tô đại ca, ta ngủ bao lâu? Hạ Tâm Nghiên sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên, đồng dạng là, Tô đại ca, lời này, để Tô Ly đều có chút tê cả da đầu. Cái này, thật đã bắt đầu dẫn dắt đến ban đầu một đời kia. Nhân quả, bên trên sao? Không phải Tô Diễn, mà là, Tô đại ca. Tô Ly hơi trầm ngâm, hắn không nghĩ lừa gạt Hạ Tâm Nghiên. Nhưng là lúc này, hắn lại cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên đi giải thích cái gì. Tô Ly không trả lời, lại làm cho Hạ Tâm Nghiên đồng dạng hiểu lầm cái gì. Hạ Tâm Nghiên thán nói, thật xin lỗi, Tô đại ca, là chúng ta quá bất tranh khí, hại khổ Tô đại ca. Hạ Tâm Nghiên mở miệng lần nữa, vừa mở miệng, vẫn là kinh thiên động địa lượng tin tức, chương 1177. Tô Ly gợn sóng cười cười, ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện đã qua. Ta phần lớn cũng đã lãng quên, các người cũng không cần để ở trong lòng. Hạ Tâm Nghiên có chút cúi đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra thật sâu hổ thẹn tự trách chi sắc. Song phương câu thông, tại thời khắc này tựa hồ lâm vào một loại nào đó yên lặng trạng thái. Một hồi lâu về sau, Hạ Tâm Nghiên mới lần nữa mở miệng nói, Tô đại ca, Uyển Linh nàng, tình huống bây giờ như thế nào rồi? Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là đem phục Uyển Linh hóa thành già nua điêu tượng sự tình giảng thuật ra? Cái gì? Biết được tình huống như vậy, Hạ Tâm Nghiên sắc mặt lập tức trở nên có chút khó có thể tin. Rất nhanh, nàng liền lâm vào thật sâu trong suy tư, cả người phảng phất mất đi chủ tâm cốt, trở nên không có đầu mối. Tô Ly có thể cảm nhận được nàng cái chủng loại kia lo nghĩ cùng bất lực, cùng loại kia thất thố trạng thái. Tô đại ca, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vớt Huyền Linh vô luận giao ra cái gì đại giới. Hạ Tâm Nghiên ngữ khí vô cùng kiên quyết. Lúc này Hạ Tâm Nghiên, cùng Tô Ly trong trí nhớ cái kia dịu dàng động lòng người Hạ Tâm Nghiên, rõ ràng có chênh lệch nhất định. Lúc này Hạ Tâm Nghiên, tựa hồ càng nông cạn một chút, càng thêm ngây ngô một chút. Ngược lại là lúc trước tại U Minh Hải gặp phải Hạ Tâm Nghiên, thà tú mà thanh tao lịch sự, nội tú chi cực, khiến người vô có thể bắt bẻ. Tô Ly trầm ngâm nói, ta đương nhiên là muốn giúp nàng, không hy vọng nàng rơi vào tình trạng như thế. Nhưng nên làm như thế nào? Như thế nào đem cái này ngôn xuất pháp tùy chi pháp truyền đạo nàng? Đều không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói, trước mắt hoàn toàn tìm không thấy phương pháp. Hạ Tâm Nghiên suy tư sau một hồi lâu, đôi mắt đẹp có chút sáng tỏ mấy phân, lập tức mở miệng nói, Tô đại ca, phương pháp kỳ thật vẫn là có, chính là liền là có chút mạo phạm. Tô Ly nói, cái gì mạo phạm? Ngươi hãy nói, nếu là ta có thể làm được, định dốc hết toàn lực. Hạ Tâm Nghiên nói, ta bên này có thể hội tụ một phương tiểu thế giới vòng về bản nguyên cùng quyền hạn. Sau đó cần chúng ta phù hợp một chút âm dương hỗn độn đạo vận, kết hợp với ngôn linh một mạch một ít quy tắc, hình thành đặc thù ngôn linh bản nguyên, liền như là chế tạo sinh mệnh chi tâm đồng dạng. Cái này ngôn linh bản nguyên nếu là có thể ngưng tụ ra, tặng cho Uyển Linh lời nói, nàng liền có thể khôi phục bình thường. thậm chí là thoát ly khổ hải hạo kiếp. Tô Ly nói, cần ta làm cái gì? Ta sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi hành động. Hạ Tâm Nghiên ôn nhu nói, Tô đại ca việc cần phải làm kỳ thật cũng không phức tạp. Chính là, Hạ Tâm Nghiên có chút xấu hổ mở miệng, dù sao phù hợp một chút âm dương hỗn độn đạo vận. Không nói muốn hợp đạo âm dương, tối thiểu nhất cũng muốn tiến hành trình độ nhất định nguyên thần âm dương song tu. Dù sao, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, thua âm ôm dương, trùng khí dĩ vi hòa. Đây chính là một loại phù hợp, tựa như là có người nắm giữ tay cầm, mà có người lại ẩn chứa lỗ thủng đồng dạng. Phù hợp khăng khít mới là hữu hiệu nhất hợp đạo. Nhưng lời kiểu này, Hạ Tâm Nghiên là không cách nào minh xác nói ra. Càng không nói đến thực lực như vậy cảnh giới. Trên thực tế cho dù là không dạng này song tu phù hợp đạo vận. Vẻn vẹn chỉ là tư tưởng bên trên cộng minh, trên tinh thần phù hợp cũng là có thể. Nhưng quá trình, khẳng định đồng dạng cũng là có chút kiều diễm. Hạ Tâm Nghiên có chút nhục nhã mở miệng biểu hiện, tự nhiên để Tô Ly liếc thấy minh bạch. Là lấy, Tô Ly chủ động ôm lấy Hạ Tâm Nghiên lời nói, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu nói mạo phạm, ngược lại là ta có chút đường đột. Nếu như chỉ là hợp đạo âm dương lời nói, trong nguyên thần tư tưởng cộng minh, cùng ngộ đạo trạng thái dưới tinh thần giao hòa, dạng này hẳn là có thể. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, lập tức gật đầu, ừ, tán thành, dạng này đương nhiên là có thể. Dạng này ta liền yên tâm chỉ là, hiệu quả như thế có thể làm sao? Hạ Tâm Nghiên không xác định, đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là, dù vậy, đối với ngươi mà nói, xác thực cũng là danh tiết có hại. Tô Ly mở miệng, Hạ Tâm Nghiên lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cái này bên trong không có gì. Mấu chốt là, vô luận như thế nào không thể để cho Uyển Linh nàng lại xảy ra vấn đề. Không phải, ta thật là không còn mặt mũi đúng, ta cái này bên trong. Tô đại ca ngươi không cần lo lắng, ngược lại là Tô đại ca ngươi bên kia, nếu là chúng ta hoàn thành trước đó trình tự, kia sau tiếp theo đưa tặng ngôn linh bản nguyên, quá trình này đối Tô đại ca sẽ có tổn thương. Tô Ly gợn sóng nói, ngươi đều không chút do dự, ta há là sẽ để ý này một ít tổn thương, cái này cùng Uyển Linh trả giá so ra, xác thực thật tính không được cái gì. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, lập tức cũng lộ ra mấy phân có chút vẻ vui mừng. Sau đó, Hạ Tâm Nghiên hội tụ vòng về bản nguyên cùng quyền hạn. Kết hợp tự thân âm dương bản nguyên, cùng Tô Ly cùng một chỗ ngộ nói. Cái này cùng loại với tinh thần, nguyên thần bên trên lẫn nhau. Quá trình mặc dù rất là thân cận, nhưng lại cũng coi là rất thẳng thắn. Cũng không có thực chất kết hợp hành vi. Dù vậy, Hạ Tâm Nghiên cũng đích thật là cảm nhận được không giống đặc thù cảm thụ. Tâm tình một trận vô cùng khẩn trương cùng hỗn loạn, đến mức lúc bắt đầu. Hỗn độn trạng thái cũng không thể rất tốt phù hợp, mà tại cái này về sau, Hạ Tâm Nghiên cũng bị Tô Ly cái chủng loại kia thanh tâm quả dục tâm cảnh cùng loại kia không. Linh, đạo pháp tự nhiên cùng vô vi mà làm trạng thái lôi kéo, dần dần khôi phục bình thường, sau đó, hết thảy sự tình liền trở nên thuận lợi, âm dương bản nguyên thuận lợi sinh sôi, Tô Ly cũng vô cùng thuận lợi hội tụ ra đặc thù nội tình những này, vừa vặn đến từ xương khô chiến thuyền khoang tàu bên trong hắn. Lại nhiều lần, lĩnh ngộ ra ngôn linh thiên phú, những này Tô Ly cũng không hề bảo lưu gì, cùng loại với thác ấn, truyền thừa đồng dạng, đem nó hội tụ thành vì đặc thù ngôn linh thiên phú hạt giống. Hô, rốt cục thành công, Hạ Tâm Nghiên hội tụ hoàn tất, nàng trưởng khống tiểu thế giới luân hồi quyền hạn cùng bản nguyên phù hợp khăng khít, hình thành ngôn linh thiên phú, cùng tiểu thế giới này hình thành một cái chỉnh thể, hình thành cùng loại với thế giới thụ hạt giống tồn tại. Ta cả đời này, đều đang vấn tâm, cũng đều tại tu hành tâm linh luân hồi chi pháp, tiểu thế giới này, liền cửu trọng nhân quả cùng luân hồi, mà ngôn linh thiên phú bên trong, có một cái, diệu quang hỏi, truyền thuyết, chính là tầng cao nhất ngôn linh truyền thừa cần vấn tâm 9 lần. Cho nên, cái này ngôn linh thiên phú hạt giống, ta đem nó xưng là, cửu diệu vấn tâm, đem nó tặng cho Uyển Linh về sau, nàng tất nhất định có thể thoát ly khổ hải. Từ điêu tượng trạng thái hoàn toàn khôi phục, chỉ có nàng khôi phục, ta mới có thể triệt để không lưu tiếc nuối. Suy nghĩ trôi chảy, Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng thì thầm, nói ra một chút lời trong lòng. Cùng Tô Ly nguyên thần hợp đạo về sau, nàng ngược lại là rộng mở một chút nội tâm. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhưng không có can thiệp nhân quả biến hóa. Về phần nói ngôn xuất pháp tùy truyền thừa, vậy mà liên lụy đến cửu diệu vấn tâm, tiền căn hậu quả. Cái này liền lợi hại, cũng khó trách cửu diệu vấn tâm trà lợi hại như vậy. nguyên lai ở trong đó bản thân liên lụy đến tầng cao nhất ngôn linh truyền thừa nhân quả. Vấn tâm 9 lần, cái này còn không triệt để người giác ngộ. Yên tâm, hết thảy sẽ tốt, chúng ta bây giờ đi tìm Uyển Linh. Tô Ly tuân hỏi, thiên đình chi chủ nhân quả. Tô Ly quyết định tạm thời đi đầu gác lại, dưới mắt, đã có cơ hội xâm nhập tìm kiếm nhân quả. Tô Ly không ngại thu hoạch càng trọng yếu bao nhiêu nhân quả tin tức. Hắn luôn cảm thấy, lần này về sau, có lẽ, liền thật nhanh đụng đáy. Tô đại ca ngươi hơi các loại, đợi Tâm Nghiên lấy vòng về bản nguyên đến câu thông thế giới đặc thù kỳ điểm. Mở ra hư không thiên lộ, cùng ngươi cùng nhau đi tới ngôn linh chủng tộc. Hạ Tâm Nghiên trực tiếp mở miệng, Tô Ly cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn yên lặng cùng đợi, rất nhanh, như vậy quá trình cũng rất thuận lợi có thể hoàn thành. Sau đó, một đầu hư ảo, như mộng ảo hư không thiên lộ, trống rỗng xuất hiện, cũng một mực kéo dài hướng phương xa, phảng phất nhìn không đến bất luận cái gì cuối cùng. Đầu này thiên lộ, không biết từ đâu tới đây, lại đem thông đi nơi nào. Thiên lộ tứ phương, là như là mộng ảo như lưu ly màu tím nhạt, cùng bao phủ đại lượng lưu quang, mờ mịt khí tức, hoàn cảnh như vậy, chỉnh thể huyền diệu mà lại dẫn thần bí phong cách. Cái này khiến cho dù là thấy qua vô số lần các loại trạng thái, hình thái tinh không thiên lộ, đều như cũ có chút để Tô Ly cảm thấy ly kỳ mà thần bí. Ngày này đường đúng là có thể tùy thời mở ra, có thể tùy thời vận dụng, Tô Ly tâm bên trong gần như bản năng tự hỏi trong đó nguyên lý. Tô đại ca, chúng ta lần này đi, liên lụy đến ngôn linh một mạch trọng yếu vận mệnh biến hóa. Tất nhiên sẽ dẫn tới to lớn hung hiểm, Hạ Tâm Nghiên nhắc nhở đến, Tô Ly lơ đễnh. Đối với hắn mà nói, lần này đi đến bây giờ, không có dừng lại thêm tại như vậy khu vực một đoạn thời gian, kia đều xem như kiếm, dù sao dò xét nhân quả mục đích kỳ thật đã đạt tới. Thậm chí còn có chút vượt qua dự tính, hư không thiên lộ bên trên, trọn vẹn nửa ngày sau, thiên lộ y nguyên giao giao kéo dài hướng về phía trước. Như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng, nhưng vào thời khắc này, Tô Ly sắc mặt không khỏi có chút ngơ ngác, lập tức lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Hư không thiên lộ bên trên, một tên dáng người xinh đẹp, yểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ mà yêu mị nữ tử lẳng lặng đứng tại kia bên trong. Ngăn trở Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên tiến lên đường, nhìn thấy nữ tử này, Tô Ly có chút nghi hoặc hắn nhưng thật ra là nhận biết nữ tử này. Tại trước đó, hắn đối với nữ tử này ấn tượng thậm chí có chút sâu. Nhưng lúc này, tại cái này bên trong gặp được người này, hơn nữa còn là tương đối, trẻ tuổi, thời điểm nàng. Loại cảm giác này liền hoàn toàn khác biệt. Bích cơ, ngươi là có ý gì? Tô Ly vẫn còn đang suy tư. Bên này, Hạ Tâm Nghiên đã mở miệng trách cứ. Nữ tử này nghe vậy, lơ đễnh, ngược lại lộ ra một vòng rất là nụ cười quyến rũ. Nụ cười này, để Hạ Tâm Nghiên càng thêm kiêng kỵ. Nữ tử này không để ý tới Hạ Tâm Nghiên. Một đôi quyến rũ câu người hai mắt ẩn chứa tình cảm. Thật sâu nhìn chăm chú hướng Tô Ly. Tô đại ca, ngươi không phải là đã quên đi ngươi bích cơ muội muội à? Nữ tử này chính là Tô Ly trong trí nhớ Thiên Hồ Vương bích cơ. Lúc này nàng tựa hồ còn cũng không phải là Thiên Hồ Vương, nhưng là nàng cái này một lời nói để Tô Ly cũng không khỏi một cái giật mình. Cái này mẹ nó cái quỷ gì, tại sao lại cùng cái này bích cơ có dính dấp bên trên rồi? Tô Ly có lưu ý Thiên Hồ Vương bích cơ tình huống, mặc dù bích cơ xem ra có chút làm ra vẻ, nhưng là nàng những lời này tuyệt không phải vô thả mất. Nói một cách khác, Bích Cơ cùng hắn Tô Ly thật có một ít quan hệ. Đây rốt cuộc là làm cái gì? Tô Ly có chút im lặng. Lúc này, Tô Ly vừa muốn nói chuyện, Thiên Hồ Vương Bích Cơ lại lần nữa mở miệng. Tô đại ca, ngươi khỏi phải giải thích, ta đều hiểu. Tô Ly nghe vậy, càng là im lặng. Ngươi minh bạch cái gì? Ta đều không rõ, ngươi liền minh bạch rồi. Tô Ly chỉ có lần nữa giữ yên lặng. Lúc này, Bích Cơ lại mở miệng lần nữa. Tô đại ca, khi ta cảm ứng được khí tức của ngươi đạp lên hư không thiên lộ về sau, ta liền ngay lập tức đến tìm ngươi. Một phương diện, ta đích xác là rất tưởng niệm Tô đại ca ngươi. Một mặt khác, mặc dù ngươi đối ta luôn luôn chướng mắt, luôn luôn không hề tốt đẹp gì, nhưng là ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tô Ly nghe vậy, có chút nhức đầu. Thiên Hồ Vương làm sao còn cùng hắn có chút quan hệ đâu? Thiên Hồ Vương Bích Cơ lại nhẹ giọng nói. Tô đại ca, lần này, ta phát giác được một chút trọng yếu tin tức, liền sớm đến báo cho các ngươi. Tô Ly nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, nói, sự tình gì, rất nghiêm trọng sao? Bích Cơ nhẹ giọng nói, không, phải nói là một trận chặn giết. Tô Ly hai mắt có chút híp híp. Bicker nhẹ giọng nói, lần này, tay trái kiếm vương Diệp Tự, đoạt mệnh vương cùng chỉ toàn sen vương cùng đều đã chuẩn bị ra. Bicker nói đến một nửa, bỗng nhiên toàn thân run lên, sắc mặt lập tức đều tái nhợt mấy phân. Lúc này, Tô Ly đã phát giác được một cỗ mênh mông mà lực lượng thần bí đã bắt đầu tại hư không thiên lộ bên. Trên lan tràn, Tô Ly nhìn về phía Bicker, lúc này quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Bicker nghe vậy, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân huyết sắc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có việc gì, bất quá ta bên này, Tô đại ca, không có ý tứ, ta rời đi trước, thiên lộ bên trên, chặn giết không ít, mấy vị kia đã sớm nghĩ đối Tô đại ca ra tay độc ác. Chỉ vì Tô đại ca tình huống đặc thù, có nghiên cứu giá, trong lúc nói chuyện, Bicker lần nữa sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy đúng là nôn một ngụm lớn máu tươi. Máu đỏ tươi, bỗng nhiên nhuộm đỏ thiên lộ một bộ phân. Tô đại ca, hữu duyên gặp lại. Bicker bỗng nhiên nghiêm mặt lên, không hiểu ném câu nói tiếp theo về sau. Đúng là hóa thành một đạo như hồ ly tử quang u ảnh. Trong một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Tô Ly lúc này chuẩn bị vận dụng một chút thủ đoạn đi phá giải một chút Bicker nhân quả. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Bicker rời đi, nhưng là lưu lại tin tức. Lại là đích xác biết tròn biết méo. Đối với Tô Ly mà nói, đây là tiến thêm một bước tìm kiếm nhân quả, làm sâu sắc nhân quả trọng yếu một bút. Tô Ly tâm tình nặng nề mấy phân, lập tức, hắn nhìn về phía bên người Hạ Tâm Nghiên, nhẹ giọng nói, ngươi đều nhìn thấy, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tâm Nghiên hơi trầm ngâm, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, lần này, nàng trả giá rất nhiều, mà lại trả ra đại giới cực lớn. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, đích xác, cho nên nàng lần này cũng coi là tải toàn lực giúp chúng ta. Hạ Tâm Nghiên nói, nàng chỉ là một loại ám chỉ, một loại nhắc nhở, đồng thời cũng đề cập lần này nhằm vào chúng ta những cái kia tồn tại. Biết là những cái nào tồn tại, chúng ta ứng đối bắt đầu cũng sẽ không như vậy khó khăn. Tô Ly nói cho cùng, chính là những cái kia vương hẳn là nhìn chúng ta một ít giá trị, chuẩn bị muốn vận dụng một chút thủ đoạn bắt được ta, sau đó đem ta trấn áp, cũng tiến hành một chút phương diện nghiên cứu. Hạ Tâm Nghiên nói, Tô đại ca, chuyện này kỳ thật một mực tại tiến hành, Tô đại ca không phải là quên đi. Tô Ly lắc đầu, nói, không, cũng vô quên, chỉ là lúc này lần nữa đề cập thôi. Bất quá, thiên lộ bên trên những này vương không xuất hiện liền thôi. Xuất hiện, liền dạy bọn họ có đến mà không có về. Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng nói, Tô đại ca, bọn hắn đến, trong lúc nói chuyện, cả cái mộng ảo tử sắc thiên lộ, đúng là trực tiếp vặn vẹo, đón lấy tay trái kiếm vương Diệp Tự cầm đầu mấy tên thần bí vương. Đúng là một từ thiên lộ bên trong đi ra, hướng phía Tô Ly chạm mặt tới. Chương 1178, nhìn thấy tay trái kiếm vương Diệp Tự thời điểm, Tô Ly liền biết, lần này tranh chấp muốn bộc phát, hay là giả thuyết, làm, Tô đại ca, cái này thân phận đặc thù tồn tại. Hẳn là tại lần này đối mặt đến bị trấn áp nhân quả. Chuyện này, đã từng có lẽ đã từng xảy ra, nhưng là bây giờ lại tại Tô Ly trên thân phát sinh. Hư không vặn vẹo ở giữa, tay trái kiếm vương Diệp Tự cùng một đám đặc thù vương cũng không có lập tức đi tới Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên trước mặt, ngược lại bởi vì vặn vẹo hư không, bọn hắn chạm mặt tới, lại khoảng cách càng ngày càng xa. Một màn này, nhìn như quỷ dị, kỳ thực cũng cực kỳ bình thường. Mà lúc này, vặn vẹo trong hư không, một đạo không gian kỳ dị điểm lần nữa khởi động sóng dậy. Đón lấy, như sóng nước văn đồng dạng gợn sóng dập dờn tứ phương. Hiển hóa ra một hệ liệt không gian biến hóa. Không gian biến hóa về sau, một người mặc thanh y váy xa, khuôn mặt tuyệt mỹ mà xinh đẹp nữ tử lập tức xuất hiện. Nữ tử này, chính là trước kia rời đi Thiên Hồ Vương Bicker, nhưng lúc này xuất hiện Thiên Hồ Vương Bicker. Các loại khí tức cùng khí chất lại có một chút biến hóa. Liền phảng phất cùng trước đó cái kia Thiên Hồ Vương Bicker. Hoàn toàn không giống là cùng một người. Lúc này Thiên Hồ Vương Bicker có đạm mái tóc dài vàng óng, có đạm kim sắc lông xù đuôi cáo. Đồng thời, hai tròng mắt của nàng mang theo lấy máu tươi màu đỏ. Mỹ lệ con mắt bên trong thì tràn ngập thật sâu lo lắng cùng vội vàng chi sắc. Nàng xuất hiện sát na, lập tức liền gặp được Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên. Nhưng là nàng lại không có động thủ dấu hiệu, ngược lại vô cùng lo nghĩ cùng lo lắng mà nói, đi mau, nhanh, bọn hắn lập tức liền muốn giết tới. Mau mau, ta tận khả năng nghịch chuyển hư không, tiến hành nhất định ngăn cản. Không phải, một khi bọn họ chạy tới, Tô đại ca ngươi đem không đường thối lui. Thiên Hồ Vương Bích Cơ lời nói, cùng trước đó lời nói kỳ thật cũng kém không nhiều. Nhưng Tô Ly lại rõ ràng cảm ứng được Thiên Hồ Vương Bích Cơ trên thân thời gian khí tức không đúng. Loại này không đúng, tựa như là trước kia gặp phải Bích Cơ là sau tiếp theo phát triển kinh lịch. Mà lúc này gặp phải Bích Cơ là lúc trước kinh lịch trước đó kinh lịch. Nếu như dùng thời gian cụ thể tới là một cái đối so. Liền như là Tô Ly trước đó gặp được Bích Cơ là chiều hôm qua, mà lúc này gặp phải Thiên Hồ Vương Bích Cơ, thì giống là tới từ hôm qua buổi sáng, đồng dạng. Đây là một loại về thời gian thác loạn, loại cảm giác này càng mãnh liệt, nhưng, lấy Tô Ly tự thân đạo mà nói, sống ở lập tức, như vậy hắn tự thân thời gian hệ thống bên trong, đây hết thảy đã vô so chân thực cùng hiện thực phát sinh. Kia tự nhiên là phá lệ hợp lý, Tô Ly ngơ ngác sát na thời điểm, Bích Cơ ngữ khí càng thêm lo nghĩ, mà lo lắng của nàng cũng hiển nhiên là phát ra từ phế phủ. Biểu hiện như vậy, cũng làm cho Tô Ly rõ ràng phán định ra. Thiên Hồ Vương Bích Cơ tạm thời xác thực không có vấn đề gì. Nàng cũng đích thật là đến mật báo. Chí ít, làm, Tô đại ca, tồn tại, lần này chỉ sợ là thật tai kiếp khó thoát. Không chỉ có như thế, dựa theo nhân quả phân tích, rất có thể, lần này, Tô đại ca, cái này tồn tại, hơn phân nửa chính là tại cái này bên trong vẫn lạc. Sau đó triệt để mất đi hết thảy, nếu như nơi này nhân quả là sớm nhất, thất bại, một lần kia lời nói. Cũng là ta hoàn toàn mất đi ký ức một lần kia lời nói. Như vậy một trận chiến này liền rất mấu chốt. Mơ hồ cảm thấy, trước đó hệ thống, thiên cơ thần toán các loại năng lực đều không thích hợp sử dụng. Nhưng bất hủ thiền Lam Minh sắc đề cập qua, có một lần có thể yên tâm sử dụng cơ biết một cơ hội này. Chỉ sợ cũng tại cái này bên trong, loại này cảm xúc, ngược lại là mãnh liệt mà khắc sâu, làm ở vào tĩnh tâm trạng thái tình huống dưới. Như vạn đạo chí tôn trạng thái thời khắc bảo trì, đã có loại này mơ hồ phán đoán, hơn phần nửa cũng liền 80,90%. Tô Ly tâm bên trong trầm ngâm, lúc này, trong mắt của hắn Bích Cơ, sắc mặt đúng là lần nữa trắng bệch, tiếp lấy nàng ngơ ngác sát na, thân ảnh một chút xíu tán loạn, một màn này, cùng lúc trước Bích Cơ trạng thái, hiển nhiên có chút có thể liên hệ tới, cùng Tô Ly phán đoán không sai biệt lắm, lúc này Bích Cơ, là tại trước đó Bích Cơ trước đó, thời gian tuyến, là hỗn loạn, Tô Ly nghĩ đến, Bích Cơ bên người, lập tức xuất hiện trọn vẹn số đạo đặc biệt gợn sóng nước gợn sóng. Lần này gợn sóng chập trùng về sau, dần dần hình thành một đạo đạo gợn sóng sóng lớn, dạng này sóng lớn, tổng cộng xuất hiện bốn phía, như cự hình vòi rồng nước sóng lớn hiển hóa về sau. Bốn đạo thân ảnh cũng ở trong đó dần dần hiển hóa ra ngoài. Thiên Hồ Vương Bích Cơ. Thật không nghĩ tới, ngươi ngược lại là năng lực không tầm thường, đúng là có được mị hoặc quy tắc năng lực đặc thù. Thậm chí có thể sớm phát giác được Tô nói nơi ở. Thậm chí còn tìm tới, đến mật báo, kỳ thật, chúng ta thật hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi. Không phải, chúng ta muốn tìm tới hắn, còn muốn hất ra lãng phí rất nhiều không tất yếu thời gian. Cho nên, nghe ta nói, cảm ơn ngươi. Một cái lãnh ngạo mà tà mị áo bào đen thanh âm nam tử có chút trêu tức. Hắn kia lạnh lùng mà tà dị đôi mắt, khiến người không rét mà run. Bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa, cái này áo bào đen bên người nam tử. Một tên xinh đẹp nữ tử nhẹ giọng mở miệng, áo bào đen nam tử chố mắt nhìn, khẽ nhả hơi chữ, ngậm miệng, nữ tử bĩu môi, xem thường, mà Bích Cơ nghe vậy. Sắc mặt thì đột nhiên trở nên khó coi không ít. Trong mắt đẹp cũng tràn ngập một cỗ không lời tức giận. Diệp Tự, người các người vậy mà cũng sớm đã hoài nghi ta, hơn nữa còn đang theo dõi ta. Thiên Hồ Vương thanh âm có chút khó có thể tin, cũng có chút phẫn nộ. Cái này tà mị áo bào đen nam tử, hiển nhiên chính là tay trái kiếm vương Diệp Tự. Chỉ là, hắn loại trang phục này, ngược lại có một ít, thiên hồn, khí chất, Tô Ly lẳng lặng nhìn, không nói gì, mà lúc này, Diệp Tự thì đã đạm mạc mở miệng. Từ chấn vực hư không thiên lộ bên trên về sau, chúng ta kỳ thật liền đã biết ngươi một chút đặc thù thiên phú. Tô nói bên này, lấy nói lập nói, lấy nói mở, ngôn xuất pháp tùy, hoàn toàn mới đạo thống, có thể nói là lối ra thành. Chương, năng lực này, nếu là kết hợp ngôn linh một mạch năng lực đặc thù. Tự nhiên hắn nói cái gì liền sẽ diễn hóa thành làm thật tướng, thế giới, cái này liền là chân chính miệng khai quang. cho nên loại năng lực này, ai có thể từ bỏ đâu. Có lẽ nói, lại gợn sóng nhìn Thiên Hồ Vương Bích Cơ đồng dạng, kế tiếp theo nói, thiên phú của ngươi không tầm thường, trời sinh mị hoặc chi lực có thể khắc chế vô thượng tà hồn xâm lấn, có thể khắc chế tà linh tình cảm áp chế, cho nên đối với ngươi, chúng ta kỳ thật đã lưu tâm, ngươi dạng này mị hoặc năng lực, chúng ta là phải nghĩ biện pháp lấy ra, sau đó chế tạo ra một vị tuyệt thế mị hoặc kỳ nữ. Dùng cái này đến, Diệp Tự nói, có chút dừng lại một chút, lập tức tự tin cười cười, lại nói, cho dù là nói ra, kỳ thật cũng không có gì, bởi vì những tin tức này các ngươi đem cầm không được. Cho nên, cho dù là ngươi Tô Đại Ca Tô nói biết được, lại có thể thế nào đâu? Hắn chính là loạn thế lục bình, chính là trong gió chập chờn nến tàn, chính là giang hải hồ nước bên trong con lươn nhỏ, lật không nổi cái gì sóng lớn. Diệp Tự lời nói, để Tô Ly Tâm, có chút nghiêm nghị, hắn kỳ thật minh bạch, nhưng là cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Ly, hắn biết rõ, Diệp Tự nói như vậy, hoặc là thật, hoặc là giả, đó cũng không phải nói nhảm tính chất phán đoán, mà là căn cứ vào mấy cái nhân quả mới có như thế phán đoán. Nếu như là thật, kia đúng như là hắn nói, đối phương tự tin vô cùng, có thể chân chính nghiên cứu mị hoặc thủ đoạn thành công. Cũng dùng cái này đến bồi dưỡng tuyệt thế mị hoặc năng lực kỳ nữ. Cũng thi triển công tâm chi thuật, loại chuyện này, Tô Ly trước đó đều trải qua qua, tỉ như nói mị nhi công tâm chi thuật, bao quát Lý Quyên chế tạo những cái kia tuyệt thế hoàn mỹ kỳ nữ. Hoa Vân Mộng Chi Lưu, điều này nói rõ, đối phương câu nói này là có nhất định chân thực nhân quả tồn trong đó, mà vì cái gì nói là giả đâu? Bởi vì đối phương đây chính là một cái dương mưu, lấy như vậy thuật chỉ ra Thiên Hồ Vương Bích Cơ vốn là mị hoặc vô địch. Cho nên nàng tiếp cận, Tô nói, chính là vì công tâm, dụng ý khó dò, đây chính là đối với Bích Cơ cùng Tô nói quan hệ trong đó ly gián. Thậm chí, Bích Cơ xuất hiện tại cái này bên trong, Diệp Tự một đoàn người liền cùng đi qua, cái này hẳn là không phải Bích Cơ bán. Chỉ cần, Tô nói, trong lòng chất vấn Bích Cơ, như vậy, giữa song phương liền đã sinh ra hiềm khích, liền không lại có thể thành khẩn đối đãi. Lúc này, Tô Ly nhưng sẽ không cho là những này. Vương, là cái gì ngu xuẩn nông cạn hạng người? Thế giới này, y nguyên vẫn là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Mặc dù có thể là 100,000 năm trước thế giới, nhưng là cũng y nguyên không thể khinh thường. Nếu là vì vậy mà khinh địch, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Dù sao, 100,000 năm trước thế giới, bản thân là rất hoàn mỹ, cũng không có nhiều như vậy kinh khủng tì vết tồn tại. Cũng là như thế, những này cái gọi là vương, cũng liền có chút bất phàm. Các phương diện đều là vững chắc chi cực năng lực cùng nội tình, mà không phải loại kia thời gian thực đổi mới ra nhà ấm đóa hoa. Lúc này, Diệp Tự một lời nói, cũng làm cho Thiên Hồ Vương Bích Cơ rõ ràng ý thức được loại tình huống này. Chính là Hạ Tâm Nghiên, lúc này đều nhiều mấy phân kiêng kỵ chi ý, vô luận là đối tay trái kiếm Vương Diệp Tự, hay là đối Thiên Hồ Vương Bích Cơ, đều đã không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm. Loại tình huống này, liền ngay cả Hạ Tâm Nghiên đều không thể phán đoán, có thể thấy được loại thủ đoạn này, đích thật là đã đạt thành mục đích, chính là Thiên Hồ Vương Bích Cơ mình, đều phát giác được loại tình huống này. Nó đôi mắt đẹp cũng lập tức trở nên nhưng lại rối trí rất nhiều. Sau đó, Bích Cơ ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tô Ly, đã thấy đến Tô Ly quang tới tín nhiệm cùng ánh mắt ôn nhu, Bích Cơ trong lòng ấm áp, một loại khó tả cảm giác tự nhiên sinh ra, kia là cảm động, vừa áy náy, Bích Cơ đôi mắt chỗ sâu bày biện ra áy náy tự trách chi sắc, cùng thật sâu hối hận chi ý. Ánh mắt như vậy, ngược lại để Tô Ly có chút nhiều mấy phân dị dạng chi sắc. Bích Cơ, tâm ý của ngươi đã đến, thành ý cũng đã đến, ta có thể cảm thụ được, cho nên, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta sẽ không hoài nghi ngươi, cũng sẽ không chất vấn ngươi, bởi vì ngươi cho dù là không có chủ động tìm kiếm ta, bọn hắn muốn tìm đến ta cũng không khó, cho nên, trách nhiệm này, kỳ thật cũng không tại ngươi. Đối với bọn hắn mà nói, không có ngươi phương diện này tìm, bọn hắn tối đa cũng chỉ cần tiêu hao thêm phí gần nửa canh giờ thời gian mà thôi. Đoạn thời gian này, tại ta lần này nhân quả mà nói, kỳ thật không có ảnh hưởng gì, mà lại, một đoạn như vậy thời gian, cũng làm không là cái gì, cho nên đến một bước này, muốn trốn tránh là trốn tránh không được. Tô Ly ngữ khí ngược lại là rất bình tĩnh, đối với Bích Cơ an ủi, hắn ngược lại là cũng phát ra từ chân tâm thật ý. đó cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Bigger, mà là Tô Ly cần càng sâu tìm kiếm nhân quả. Đối với Tô Ly mà nói, tại cái này bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn kỳ thật đều không phải quá để ý. Liền như là chân hư thể ngộ bên trong đồng dạng, cái này bên trong mặc dù là hắn còn sống ngay sau đó, lại là toàn bộ thế giới bên trong quá khứ, tương lai quỹ tích cũng sớm đã định ra. Cái này bên trong lặp lại kinh lịch, vô luận phát sinh cái gì vặn vẹo cùng biến hóa, cũng đều như cũ cải biến không được tương lai. Cho nên, Tô Ly muốn chính là tận khả năng hoàn nguyên cái gọi là, Tô nói, những cái kia nhân quả. Đồng thời nhìn xem cái này 100,000 năm trước đến cùng trải qua cái gì. Mặt khác, tại 100,000 năm sau, có một loại thuyết pháp là bất luận cái gì tiến về 100,000 năm trước tồn tại đều không thành công trở lại qua. Hoặc là nói, tiến về 100,000 năm trước về sau tồn tại toàn bộ đều lưu tại 100,000 năm trước. Như vậy, lần này hắn Tô Ly cái này một tôn phân thân, phải chăng có năng lực siêu thoát cái này hạn chế, đánh vỡ cái này cân bằng đâu? Đây hết thảy rất khó nói rõ, nhưng Tô Ly sẽ đi nếm thử. Thiên Hồ Vương Bích Cơ đôi mắt tràn ngập một loại vẻ cảm kích, nhưng cũng hiện ra càng thêm phức tạp mà áy náy chi ý. Tựa hồ, Tô Ly càng phát ra không trách tội nàng, trong lòng nàng ngược lại càng phát ra khó chịu. Mà lúc này đây, kia tay trái kiếm Vương Diệp Tự bên người gợn sóng bên trong hiển hóa ra ngoài khí tức cường đại cũng đồng dạng ngưng tụ ra, hình thành tứ vương bên trong hai gã khác tồn tại. Hai vị này tồn tại, Tô Ly mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại cùng tương lai những cái kia vương có chút không khớp. Tô Ly không nói gì, mà là yên lặng điều động một chút năng lực, để phòng vạn nhất, hắn đã muốn tìm kiếm. Tô nói, nhân quả lại không thể tùy tiện bị đối phương trấn áp, ở trong đó nắm liền cần nắm giữ phân tắc, giao ra đại âm dương hỗn độn ngôn linh bản nguyên hạt giống, có thể cùng ngươi một thống khoái. Cái này hai tên cường đại vương mới mở miệng, liền trực tiếp nói ra mục đích. Hai người mở miệng không có sai biệt, hai âm thanh đều phù hợp thành một nói, phảng phất có điểm âm dương nhân vị nói, đoạt mệnh vương, chỉ toàn sen vương, không nghĩ tới, các người cũng sẽ luân lạc tới trình độ như thế, thậm chí là cho Diệp Tự làm chó, vua của các ngươi người phong phạm đâu. Bích Cơ nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói mang theo mấy phân ý trào phúng. Bất quá, đối với Bích Cơ trêu tức cùng trào phúng ép buộc, được xưng là đoạt mệnh vương, cùng chỉ toàn sen vương, hai tên cường đại vương, thì toàn vẹn không thèm để ý. Mỗi một vị vương đều có mình truy cầu, có mình kiên trì. Bây giờ, chúng ta đi theo kiếm vương, không chỉ là kiếm vương, càng là tà linh chi tôn, tôn chủ, cho nên, người căn bản cũng không hiểu. Cũng căn bản không hiểu, càng không rõ, tà linh chi tôn chủ, chính là vô thượng tồn tại, chính là tương lai có thể nhất thống đế hồn tộc tồn tại. Bích Cơ, tiểu hồ mị tử, rất đáng tiếc, ngươi lựa chọn sai đối tượng thần phục ngươi vậy mà lựa chọn Tô nói cái này chú định bởi vì miệng này mà đứng đạo, nói chi nhân quả, dế nhũi, chỉ toàn sen vương ngôn ngữ đạm mạc, mà kia đoạt mệnh vương, lại chỉ là đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Bích Cơ. Đồng thời lại thần sắc bất thiện đánh giá Tô Ly bên người Hạ Tâm Nghiên. Tựa hồ nghĩ phải tùy thời bộc phát tuyệt sát một kích. Đoạt mệnh vương cách nghe trời, chỉ toàn sen vương tốn vô tình. Các người quả thực là qua ánh mắt thiển cận. Các người căn bản cũng không có thấy rõ tình thế, không có thấy rõ tương lai. Hết thảy tương lai đều không phải tương lai, mà chỉ có ngôn linh một mạch tương lai, mới thật sự là ngôn xuất pháp. Tuy còn có cái gì so ngôn ngữ càng thêm có thể lập đạo đây này. Thiên Hồ Vương Bích Cơ cơ hồ là gào thét tại nếm thử dẫn đạo. Chương 1179. Đáng tiếc, Thiên Hồ Vương lời nói căn bản không đủ để thuyết phục đoạt mệnh vương cùng chỉ toàn sen vương. Hai người thậm chí đối với Thiên Hồ Vương lời nói hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Đó là một loại bễ nghễ, khinh miệt cùng trêu tức tư thái. Dù là đối với Thiên Hồ Vương Bích Cơ mà nói, nàng đích thật là phát ra từ phế phủ, cũng đích thật là xuất phát từ chân tâm thành ý. Nhưng, đối phương hiển nhiên cũng không lĩnh tình, càng là căn bản ngay cả cơ bản tán đồng đều không có. Lấy ra đi, cho ngươi thống khoái, chỉ toàn sen vương lạnh giọng mở miệng, ngôn ngữ âm lệ tàn nhẫn, thái độ của hắn rất là cường thế, nó thái độ xem xét liền chi kỳ cực kỳ không dễ sống chung. Mà đoạt mệnh vương, thì càng là toàn thân lạnh lẽo mà ngoan lệ khí tức trực tiếp tuôn hướng Tô Ly cùng Tô Ly bên người. Hạ Tâm Nghiên, rất rõ ràng. Một khi Tô Ly cự tuyệt, vậy hắn liền sẽ lập tức vận dụng cực kỳ cường lực thủ đoạn. Tô đại ca, giao cho ta tới đối phó đi. Một mực trầm mặc không nói Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Trong lời nói, ngược lại nói không ra tự tin, liền phảng phất, Hạ Tâm Nghiên hoàn toàn không quan tâm Đoạt Mệnh Vương, chỉ toàn Sen Vương, hoàn toàn không có đem cái này thực lực của hai người để ở trong mắt. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút lúc này. Hắn không chắc chắn lắm Hạ Tâm Nghiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì, lúc này Hạ Tâm Nghiên có lẽ xem ra càng thêm ngây ngô nhưng là thời đại này thực lực. Cũng không hề hoàn toàn đối so, càng không nói đến, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, càng là lúc đầu Hạ Tâm Nghiên, thực lực càng là mạnh. Cái này nguyên nhân trong đó, nguồn gốc từ Hạ Tâm Nghiên một loại nào đó lai lịch, loại này lai lịch cụ thể là cái gì? Tô Ly còn không có hoàn toàn xác định, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật đã có một chút suy đoán. Có một chút mánh khóe, chỉ là hắn cũng không có đem những này liên hệ tới. Bởi vì ở trong đó có một cái dị thường mấu chốt nhân quả cũng không thành lập. Tô Ly tâm bên trong suy đoán chính là Hạ Tâm Nghiên cùng Thiên Đình chi chủ Kỳ Phượng Ngữ có phi thường đáng sợ quan hệ. Thậm chí có khả năng cùng hắn cùng Tô Diễn quan hệ tương tự. Chỉ bất quá, ở trong đó lớn nhất logic vấn đề chính là Kỳ Phượng Ngữ sống ở lập tức, chí ít là hắn Tô Ly chỗ trải qua ngay sau đó. Mà Hạ Tâm Nghiên lại một mực sống tại quá khứ. Ở trong đó thời gian tuyến hoàn toàn là nghịch phản. Cái này cùng một ít nhân quả cũng quả thật có thể đối đầu. Nhưng là lại có vấn đề rất lớn. Tại những này giải quyết trước đó, Tô Ly sẽ không đem Thiên Đình nhân quả cùng U Minh Hải có bất kỳ liên hệ cái này nhân quả. Không liên lạc được phải. Nếu như sai, đây tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Trực tiếp liền đem Thiên Đình đưa cho U Minh Hải. Vậy liền triệt để xong con bê. Nếu như hắn Tô Ly là người bình thường, tùy hiện thiên mã hành không nghĩ đều có thể, nhưng hắn là nhân hoàng, hắn nhận định vô cùng trọng yếu, cho nên hắn không thể tùy tiện dưới khẳng định kết luận. Lúc này, Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên xin chiến, Tô Ly tại hơi do dự về sau, liền khẽ gật đầu một cái, đáp ứng Hạ Tâm Nghiên thỉnh cầu, ngươi mà nên tâm, Tô Ly trầm tư về sau ôn nhu mở miệng, Hạ Tâm Nghiên nhẹ đồng dạng khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp lại nói, Tô đại ca yên tâm. Trong lúc nói chuyện, Hạ Tâm Nghiên đã bước ra một bước, lúc này, Đoạt Mệnh Vương cùng Chỉ Toàn Sen Vương cũng gần như bản năng nhìn nhau một chút. Hai người cũng nhìn ra, Tô nói, cái này là hoàn toàn không định thỏa hiệp, là lấy, hai người trong mắt hiện ra rõ ràng âm tàn, độc, chi sắc, song trong mắt cũng tách ra vô cùng hung lệ mà kinh khủng sát cơ. Oanh, sau một khắc, hai người trong mắt hắc ám ma khí đúng là như lang yên đồng dạng mãnh liệt. Một thân đáng sợ tà linh khí tức cùng đế hồn khí tức đúng là phá lệ rõ ràng. Thực lực này, Tô Ly tâm bên trong nghiêm nghị. Hắn đã sớm nghĩ tới cái này hai tôn vương thực lực rất mạnh. Nhưng hai người lúc này biểu hiện ra chiến lực, để trong lòng của hắn không khỏi cực kỳ rung động. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là 100,000 năm trước chiến lực. Vậy mà lợi hại như vậy? Nói cách khác, 100,000 năm thuế biến. Kết quả chiến lược ngược lại đang không ngừng rút lui. Tô Ly tâm bên trong đơn giản đối so một chút. Sau đó hắn phát hiện, 100,000 năm sau hắn trải qua thời đại kia. Cho dù là những cái kia thất thải hoàng, đối mặt lúc này Chỉ Toàn Sen Vương cùng Đoạt Mệnh Vương. Chỉ sợ cũng đều là 2-3 chiêu sự tình, như Chỉ Toàn Sen Vương cùng Đoạt Mệnh Vương. 2-3 chiêu ở giữa, có thể đem 100,000 năm sau những cái kia thất thải hoàng trực tiếp giết xuyên. Cái này, quá khoa trương, thực lực, vạch phân, chiến lược hệ thống không có quá biến hóa lớn, nhưng là tại sao có thể như vậy? Đây là cường đại hắc ám ma khí, ức hoặc là kia kinh khủng đế hồn gia trì, bất hủ tà linh nội tình tăng phúc. Tô Ly tâm bên trong nhanh chóng phân tích, lúc này, cho dù là chỗ hắn tại vạn đạo chí tôn trạng thái, đúng là cũng không có lập tức đạt được đáp án, không có xác thực số liệu ủng hộ. Rất nhiều phân tích đều vô cùng mô hình hồ. Suy suy, Tô Ly trầm tư thời điểm, Đoạt Mệnh Vương cùng Chỉ Toàn Sen Vương đã đồng loạt ra tay. Hai người xuất thủ, chính là một cỗ kinh khủng hắc khí diễn hóa cự đao. Lăng không tích giết mà ra, một đao hoành không, chiến ý như cuồng, sát cơ như thực chất. Đối mặt một chiêu như vậy, Tô Ly phán đoán, hắn chí ít cần muốn vận dụng, một mạch tam thanh, chi thuật bên trong tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt chiêu, mới có thể miễn cưỡng ứng phó được. Như vậy, Hạ Tâm Nghiên lại nên ứng đối ra sao đâu? Tô Ly dụng tâm lưu ý lên, đồng thời chuẩn bị một khi xảy ra vấn đề, đem ngay lập tức bảo hộ Hạ Tâm Nghiên. Lúc này, Hạ Tâm Nghiên đối mặt dạng này một kích, ngược lại cũng không có làm sao để ý. Nàng đơn giản hội tụ âm u luân hồi chi lực, tiếp lấy tiện tay đánh một quyền. Đây là cùng loại với Hoa Thu Đạo cái chủng loại kia đạo pháp tự nhiên. Diễn hóa âm dương ngũ hành hỗn độn quyền ý, một quyền đánh ra, quyền ý đúng là phát sau mà đến trước, một quyền hoành thiên, hiển hóa ra một cỗ không thể địch nổi thế. Loại uy thế này, rất khó có thể tưởng tượng, đây là một kỳ nữ đánh ra quyền ý chấn động hư không, trực tiếp chính diện đánh trúng kia kinh khủng hắc khí cự đao. Oanh, hư không mãnh chấn động, tiếp lấy hắc khí kia diễn hóa cự đao, đúng là trực tiếp vỡ nát, ở trong hư không trực tiếp nổ thành hắc ám bột mịn. Sau đó những này hắc ám bột mịn lại bị Hạ Tâm Nghiên dư uy không giảm quyền ý lần nữa chấn động, trực tiếp hóa thành hư vô. Đoạt Mệnh Vương cùng Chỉ Toàn Sen Vương như thế đoạt a một kích, đúng là tại Hạ Tâm Nghiên tiện tay một quyền phía dưới, như thế không chịu nổi một kích. Tình huống như vậy cũng làm cho Đoạt Mệnh Vương cùng Chỉ Toàn Sen Vương gần như đồng thời rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt, đồng thời cũng có chút âm trầm khó coi. Rất rõ ràng hai người cũng khinh thường cái này xem ra suy nhược không chịu nổi nữ tử. Cẩn thận. Lúc này Tô Ly bỗng nhiên ánh mắt khóa chặt một bên tay trái kiếm vương Diệp Tử, đồng thời lập tức lên tiếng nhắc nhở. Tại Hạ Tâm Nghiên cùng Chỉ Toàn Sen Vương Đoạt Mệnh Vương thời điểm chiến đấu, một bên tay trái kiếm vương Diệp Tử một mực tại nhìn chăm chăm, chỉ là hắn ẩn tàng phải vô cùng tốt, cho nên trước đó cũng không có bất kỳ cái gì sát cơ khí tức tràn ngập. Nhưng Tô Ly nhưng vẫn không có coi nhẹ hắn tồn tại. Lúc này Tô Ly vừa nhắc nhở, Hạ Tâm Nghiên cũng đã có chuẩn bị. Không hề nghi ngờ Hạ Tâm Nghiên đồng dạng sớm đã có phát giác đến tay trái kiếm vương Diệp Tử không thích hợp, bởi vì sẽ không coi nhẹ. Cẩn thận. Cùng một thời gian, Thiên Hồ Vương Bích Cơ cũng đồng dạng lên tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở cũng đồng dạng là Hạ Tâm Nghiên. Thanh âm của nàng cơ hồ cùng Tô Ly hoàn toàn trùng điệp. Ở phương diện này, cũng đồng dạng có thể thấy được, nàng cũng tại thời khắc khắc chú ý tình huống hiện trường. Thậm chí là có chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt thử nghiệm ra tay giúp đỡ. Tay trái kiếm vương Diệp tự phát giác được cơ hội xuất thủ bỏ lỡ, hắn có chút thẹn quá hóa giận, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Hồ Vương Bích Cơ một chút. Tiếp lấy bỗng nhiên xuất thủ, hiển hóa một mảnh bóng dâm, hướng thẳng đến Bích Cơ bao phủ tới. Một kích này nhìn như không nhanh, nhưng lại trực tiếp hình thành một loại vô hình nghiền ép. Mắt thấy một kích liền có thể đem Bích Cơ chấn áp. Nhưng lúc này, Tô Ly bỗng nhiên hội tụ bàn cổ búa, tay cầm chiến phủ, không chút do dự một búa tích thẳng hướng tay trái kiếm vương Diệp Tử. Tay trái kiếm vương Diệp Tử đầu tiên là không có coi ra gì. Nhưng bỗng nhiên Tô Ly bàn cổ búa ẩn chứa phá thiên tịch diệt khủng bố hồn đạo áo nghĩa, ẩn chứa chuyên lục nguyên thần khủng bố đặc thù, là lấy tay trái kiếm vương Diệp Tử cơ hồ bản năng lập tức thu liễm đối với Bích Cơ công kích, cũng diễn hóa một đạo tàn ảnh cùng Tô Ly kia một búa đang đối mặt liều một chiêu. Phốp, tay trái kiếm vương Diệp Tử kia một đạo tàn ảnh nháy mắt liền bị chuyên lục nguyên thần khủng bố bàn cổ búa lấy phá thiên tịch diệt chi pháp trực tiếp chảm diệt, hóa thành bột mịn. Tay trái kiếm vương Diệp Tử khí huyết chấn động, một ngụm máu tươi tuôn ra yết hầu, đều bị hắn cưỡng ép chấn áp, cũng một ngụm nuốt xuống. Nhìn từ bề ngoài, hắn cũng không lo ngại, nhưng là trên thực tế, lại thụ hơi có chút phản phệ. Tay trái kiếm vương Diệp Tử trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định lúc này. Hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được, cái này, Tô nói, thực lực đột bay mãnh tiến vào không nói, đối với kiếm đạo lý giải phảng phất lập tức từ một cái tinh thông cấp độ, thực hiện phẩm chất bên trên bay vọt, lên cao đến một tên đáng sợ sở trường tông sư cấp độ. Đến mức Diệp Tử bởi vì chủ quan mà trực tiếp liền ăn thua thiệt ngầm, Diệp Tử trong lòng sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ chi ý, một chút ý nghĩ cũng lập tức có chỗ thu liễm. Mà lúc này, một bên khác, Hạ Tâm Nghiên không có tay trái kiếm vương Diệp Tử đánh lén quấy nhiễu, trực tiếp liền đối Đoạt Mệnh Vương cùng Chỉ Toàn Sen Vương hình thành nghiền ép cấp treo lên đánh. Chỉ là tại lại một lần giao phong nháy mắt, Hạ Tâm Nghiên chỉ cảm thấy toàn thân hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy cả người tựa như là lâm vào bùn trong đàm đồng dạng, lập tức trở nên có chút tắc nghẽn khó đi, hành động cùng nhận cực lớn hạn chế. Lúc này Hạ Tâm Nghiên vị trí tính cả toàn bộ không gian đều đột nhiên vặn vẹo một chút, đồng thời cơ hồ là tại cái này trong nháy mắt, Hạ Tâm Nghiên thân ảnh cũng đồng dạng biến mất. Ngay tại Hạ Tâm Nghiên thân ảnh biến mất sát na, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố sâu xuyên qua hư không, đem Hạ Tâm Nghiên vị trí trực tiếp đánh nát, ngay cả hư không đều trực tiếp vỡ vụn. Hư không loạn lưu đều liên tục nổ tung, rầm rầm rầm, cái này đáng sợ một kích chí mạng, bộc phát ra chiến lực có thể nghĩ đến cỡ nào hung tàn, kinh khủng cỡ nào, mà dạng này một kích, nếu như Hạ Tâm Nghiên bị đánh trúng, đây tuyệt đối là chết xuyên kết cục. Dù sao, phiến khu vực này bản thân có cùng loại với U Minh Hải một ít tính chất, chết tại cái này bên trong, đây tuyệt đối là rất thảm kết quả. Tô Ly lúc này cũng không khỏi lông mày nhíu lại, tâm cũng không khỏi lộp bộp một chút. Đối phương đây là đơn giản dương đông kích tây, tay trái kiếm Vương Diệp Tự có lẽ căn bản cũng không có nghĩ tới cần nhờ hắn đánh lén đến đánh giết Hạ Tâm Nghiên. Nói cho cùng, tay trái kiếm Vương có lẽ động thủ, nếu như thành công tự nhiên càng tốt hơn, nếu như không thành công, không chỉ có thể hấp dẫn Thiên Hồ Vương Bích Cơ lực chú ý, còn khả năng hấp dẫn Tô Ly lực chú ý, đến mức Hạ Tâm Nghiên bên kia liền không ai có thể phân tâm chú ý, mà điều đi Thiên Hồ Vương Bích Cơ cùng Tô Ly lực chú ý về sau, chân chính ẩn tàng thủ đoạn bỗng nhiên bộc phát, kia Hạ Tâm Nghiên gần như thập tử vô sinh. Ông Tô Ly bên người cách đó không xa, đứng giữa không trung một vệt sóng gợn hiển hóa, đón lấy, Hạ Tâm Nghiên thân ảnh ở trong đó một lần nữa ngưng tụ ra. Nơi này, cách Tô Ly bất quá khoảng 10 mét khoảng cách, Tô Ly tâm niệm khẽ động, thân ảnh đã xuất hiện tại Hạ Tâm Nghiên bên người. Hạ Tâm Nghiên lúc này hơi có vẻ hơi chật vật, lại không có trước đó kia tự tin mà thoải mái khí chất. Hạ Tâm Nghiên tóc có chút lộn xộn, trên thân tuyệt mỹ váy xa đều có rõ ràng vết rách, cái này nếu là chiến đấu lại kịch liệt một chút, lần này Hạ Tâm Nghiên váy xa đều muốn chấn vỡ, khi đó tràng cảnh liền phức tạp. Không có sao chứ? Tô Ly quan tâm nói. Không có việc gì, Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng đáp lại, đồng thời từ trong giới chỉ lấy ra một bộ đặc thù linh giáp, gia trì tại có chút vỡ vụn vết tích váy xa ngoại tầng. Lập tức, nàng một đôi mắt đẹp đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hư không đều bị giết đến vạn vẹo khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, lúc này lần nữa xuất hiện một vệt sóng gợn, gợn sóng bốn phía là màu đen ma khí thủ hộ. Gợn sóng bên trong, đạo thân ảnh kia rất nhanh ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo hữu chút đặc biệt hư ảnh. Cái này hư ảnh bên trong ẩn chứa cường đại khí vận cùng bản nguyên năng lượng khí tức. Những khí tức này hội tụ đến một thể về sau, tất nhiên là lộ ra vô cùng không tầm thường. Cái này hư ảnh bắt đầu còn có chút hư ảo, nhưng là thời gian dần qua liền trở nên vô cùng ngưng thực. Cuối cùng, một phương này hư ảnh dần dần hóa thành thực tế tồn tại, hình thành một cái Tô Ly có chút quen thuộc người. Hơn nữa, còn là Tô Ly trước đó vô luận như thế nào cũng đều không tưởng được người. Đã từng, Tô Ly tiếp xúc qua 10 chùm phản diện vương bên trong Thiên Vận Vương Cổ Vĩnh Sinh. Thiên Vận Vương Cổ Vĩnh Sinh bỗng nhiên ở giữa ẩn tàng vực thiên đạo khí vận bên trong, cũng tại dạng này trạng thái đối Hạ Tâm Nghiên tiến hành phục kích. Một màn này, không chỉ có Tô Ly không có phát giác được, chính là cường đại Hạ Tâm Nghiên cũng đồng dạng không có phát giác được. Nếu như không phải Hạ Tâm Nghiên cực kỳ cường đại, chỉ sợ một kích này, Hạ Tâm Nghiên liền đã hương tiêu ngọc vẫn. So sánh với đến nói, hơi có vẻ chật vật Hạ Tâm Nghiên, ngược lại càng có đặc thù mị lực, cũng càng vì để Tô Ly khâm phục. Lần này, Hạ Tâm Nghiên có thể né tránh, đã nói rõ nàng cực kỳ đáng sợ chiến lực cùng sức quan sát. Tối thiểu, tại Cổ Vĩnh Sinh xuất thủ sát na, Tô Ly còn không có ngay lập tức phát giác được. Phải biết, lúc này Tô Ly lại ngoài định mức nhiều trọn vẹn 2.3.000 đại đạo. Mà lại, Tô Ly vẫn còn vạn đạo chí tôn tĩnh tâm trạng thái, liền cái này đều không có phát giác được Cổ Vĩnh Sinh phục kích. Vậy lần này phục sát, lại nên là sao mà không đơn giản. Có chút nguy hiểm, nhưng là cũng may hữu kinh vô hiểm. Hạ Tâm Nghiên cho Tô Ly truyền lại một đạo tin tức. Tô Ly có chút nhẹ nhàng thở ra, một đôi lãnh mâu trực tiếp khóa chặt Cổ Vĩnh Sinh. Mà một bên khác, thấy tận mắt Cổ Vĩnh Sinh công kích thất bại, tay trái kiếm Vương Diệp Tự sắc mặt lập tức càng lộ vẻ trầm lãnh mấy phân. Cùng một chỗ động thủ, không thể kéo dài, nhanh, đột nhiên, tay trái kiếm Vương Diệp Tự phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức lạnh giọng hạ đạt toàn lực xuất thủ mệnh lệnh. Theo tay trái kiếm Vương Diệp Tự mệnh lệnh này hạ đạt, Cổ Vĩnh Sinh cũng không chần chờ nữa, trực tiếp toàn lực hội tụ thiên vận lực lượng pháp tắc diễn hóa cực đạo sát cơ. hướng phía Hạ Tâm Nghiên giết tới. Tay trái kiếm Vương Diệp tự một nhóm ba người thì hướng thẳng đến Tô Ly đồng dạng xuất thủ. Chương 1180, tại tay trái kiếm Vương Diệp tự một nhóm ba người xuất thủ sát na, Tô Ly liền đã sớm có phát giác. Hắn cũng biết tình huống như vậy dưới, hắn nếu như không ra tay, hơn phần nửa kết quả sẽ tương đương thê thảm. Cho nên tại có phát giác được sát cơ hiển hóa sát na, Tô Ly liền đã sớm xuất thủ. Lúc này, bởi vì cần tìm kiếm nhân quả, Tô Ly nhất định phải bày biện ra nhất định chiến lược. Cứ việc lần này hắn trải qua vô cùng có khả năng chính là 100,000 năm trước phát sinh một màn kia. Nhân quả chỉ bất quá, nhân quả chủ nhân đã từ Tô nói bị thay thế trở thành hắn Tô Ly mà thôi. Nhưng lúc này đây, nếu như hắn trực tiếp ngay tại cái này bên trong vẫn lạc, kia sau tiếp theo rất nhiều nhân quả đều không có cách nào song song rồi. Mấu chốt là, Kỳ Phượng Ngữ chuyện bên kia còn không có hoàn toàn xử lý xong. Lúc này, Tô Ly trực tiếp hội tụ toàn thân huyết mạch chi lực, cũng nhất cử kích hoạt. Tại trước đó, thật sự là hắn là một mực tại ẩn giấu thực lực, chiến lực, nhưng lúc này đây, chính là tại 100,000 năm trước, rất nhiều nhân quả trước mắt còn chưa có xảy ra, mà lại hắn hay là một tôn phân thân. Tại không sử dụng hệ thống tình huống dưới, rất nhiều năng lực hắn là có thể thi triển một bộ phân. Tô Ly trực tiếp lấy vạn đạo chí tôn trạng thái diễn hóa vô địch tịch diệt lôi đình ý chí, cũng hội tụ như ngự lôi thần viêm kiếm đạo tuyệt thế kiếm hồn. Cả hai tại trong nháy mắt phù hợp khăng khít, ngự kiếm đạo, cô tuyệt kiếm ý. Giờ khắc này, Tô Ly thi triển ra đến từ Tô Diễn, hoa thái sơ tuyệt sát ngự kiếm đạo. Ngự kiếm đạo bên trong cô tuyệt kiếm ý, tại thời khắc này bị Tô Ly lấy vạn đạo chí tôn trạng thái cực hạn chiến lực bạo phát ra. Một kiếm ra, thiên địa cũng vì đó thất sắc, ẩn chứa lôi viêm khủng bố pháp tắc cùng 3,000 đại đạo ý chí kiếm ý, cơ hồ trực tiếp chém ngang tay trái kiếm Vương Diệp tự ba người công sát, cũng nhất cử đem ba người toàn bộ bao phủ tại dưới kiếm. Suy suy, lôi đình lăn lộn, kinh khủng kiếm ý tứ ngược trời cao, chấn áp một phương thiên địa. Tay trái kiếm Vương Diệp tự kiếm trong tay đều lập tức gào thét lên, cả người như là rơi vào trong nước. Các phương diện đều nhận nghiêm trọng trở ngại không nói, một cỗ kinh dị khí tức thỉnh thoảng thẩm thấu thể xác và tinh thần của hắn, thậm chí cả nguyên thần, đến mức hắn toàn thân nổi da gà nổi lên bốn phía, tê cả da đầu, thỉnh thoảng sinh ra một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một kiếm giết xuyên khủng bố ảo giác. Đây là một loại tâm quý cảm giác, cũng là một loại rất đáng sợ cảm giác nguy cơ, là lấy tay trái kiếm Vương Diệp tự cơ hồ bản năng né tránh, trốn tránh, mà không dám xuất ra toàn bộ chiến lực công kích. Tay trái kiếm Vương Diệp tự làm hiện trường thủ lĩnh tồn tại đều có như vậy. Một bên khác, Đoạt Mệnh Vương cùng Chỉ Toàn Sen Vương kia tự nhiên càng là không chịu nổi, bị Tô Ly kiếm ý khóa chặt về sau, hai người gần như da đầu đều tê dại phải nổ tung. Một loại khí tức kinh khủng khóa chặt hai người, đến mức hai người không ngừng phóng xuất ra đế hồn hồn khí cùng tà linh ma khí, lấy đem tự thân mờ đi, lấy một chủng loại giống như không tồn tại trạng thái lần tránh loại này khủng bố kiếm ý sát cơ. Như vậy ngược lại là đích xác có một chút hiệu quả, lại thêm ba người chiến lược vô cùng cường đại, liên thủ giết ra sát chiêu cũng ở trong hư không không ngừng hao tổn lấy. Tô Ly ngự kiếm nói là lấy ba người liên thủ, đúng là miễn cưỡng gánh vác Tô Ly cái này ngự kiếm đạo tuyệt sát một kích. Tô Ly phát giác được một màn này cũng không có cảm thấy tiếc nuối, hắn biết rõ ngự kiếm đạo mặc dù rất lợi hại, nhưng là lúc này hắn nắm giữ ngự kiếm đạo còn y nguyên không phải vô địch hình thái, không phải mạnh nhất cái chủng loại kia tuyệt sát hình thái. Cho nên hắn muốn bằng vào một chiêu như vậy chém giết cái này ba tôn vương hoàn toàn không thực tế, có thể hình thành nhất định áp chế. Trên thực tế Tô Ly liền đã rất hài lòng, cái này đời đồng hồ hắn còn có cơ hội tiến hành chiến đấu, cũng có cơ hội phóng xuất ra càng cường đại tuyệt sát. Một chiêu này đồng dạng cũng là một loại thăm dò, một loại dò xét. Một chiêu giết ra, Tô Ly đối với tay trái kiếm Vương Diệp tự ba người đại thể chiến lực trong lòng cũng đã có chút rõ ràng. Đây chính là trong chiến đấu lục lọi ra đến tin tức số liệu, chính hắn phân tích có lẽ sẽ có mất bất công, nhưng là hắn lại không hề chỉ là một người, trên người hắn còn ẩn chứa hệ thống. Có hệ thống tại, như vậy chỉ cần tay trái kiếm Vương Diệp tự ba người xuất thủ, bọn hắn chân thực chiến lực, chân thực năng lực, cơ hồ liền hoàn toàn không cách nào đào thoát hệ thống dò xét. Như hệ thống không có cường đại như vậy công năng, chân hư thể ngộ công năng lại như thế nào, cường đại như thế. Như thế nào phục khắc hiện thực tiến hành thực tế ảo thôi diễn. Tô Ly không còn lo lắng, ngược lại vô cùng chấn định. Kế tiếp theo thi triển ngự kiếm nói, một người ngăn trở tay trái kiếm Vương Diệp Tự ba người. Mà Hạ Tâm Nghiên lại lần nữa cùng Cổ Vĩnh Sinh chiến đấu đến cùng một chỗ. Cổ Vĩnh Sinh một kích tập sát không thành công, tự nhiên là không thể nào từ bỏ ý đồ. Hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ, mà lại chiến đấu dị thường kịch liệt. Tô Ly bên người cách đó không xa, Thiên Hồ Vương Bích Cơ ngốc ngốc nhìn xem màn biến hóa này. Cả người có vẻ hơi không biết làm sao, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra rõ ràng xoắn suýt chi ý. Rất rõ ràng, nàng tự thân lai lịch, để nàng không có cách nào triệt để đầu nhập Tô Ly. Trợ giúp Tô Ly đi đối tay trái kiếm Vương Diệp Tự xuất thủ. Thế nhưng là, đồng dạng nàng cũng không có khả năng trợ giúp tay trái kiếm Vương Diệp Tự đi nhằm vào Tô Ly. Là lấy, lúc này làm Thiên Hồ Vương Bích Cơ lộ ra rất là làm khó. Dù là nàng đích xác là đối có đi theo, Tô nói, chi tâm, nhưng cho tới bây giờ, nàng tự thân xuất thân cùng lai lịch, cùng tay trái kiếm Vương Diệp Tự đều là giống nhau. Bích Cơ như thế xoắn suýt, tự nhiên cũng rơi vào Tô Ly trong mắt. Tô Ly cũng không trách tội, càng sẽ không vì vậy mà so đo cái gì, Bích Cơ xuất thủ hay không. Trên thực tế đối với Tô Ly mà nói, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì đại cục. Tô Ly không tiếp tục chú ý Bích Cơ, ngược lại trực tiếp kích hoạt thể nội bàn cổ huyết mạch cùng tiên hoàng huyết mạch. Hai cỗ huyết mạch hội tụ về sau, Tô Ly cả người lên cao đến một loại cực kỳ đáng sợ trạng thái. Tại loại này đáng sợ trạng thái, 3,000 đại đạo đúng là chủ động hiện lên. Hình thành như là đồ đằng đồng dạng mạnh đại pháp tắc bản nguyên chi lực. Khi cỗ lực lượng này hội tụ mà ra thời điểm, nguyên bản Tô Ly chẳng phải là cái gì quá minh bạch. Nhưng lúc này lại phảng phất giống như hoàn toàn minh ngộ đồng dạng. Hắn tiện tay huy sái một mảnh pháp tắc lĩnh vực, diễn hóa đạo pháp lồng giam, hình thành như là thiên la địa võng cổ lão cấm trận. Cái này ẩn chứa 3,000 đại đạo bản nguyên pháp tắc cấm trận. Nguồn gốc từ thất kiếp tỏa long chi pháp, vừa tương tự với tuyệt hồn cổ cấm. Như vậy thủ đoạn, tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ngay sau đó, có lẽ đích xác cũng không thể coi là cỡ nào sáng chói. Nhưng tại cái này 100,000 năm trước, khi một chiêu này thi triển lúc đi ra, tay trái kiếm Vương Diệp Tự ba người trực tiếp như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, bị tại chỗ dừng lại ngay tại chỗ. Ba người như là bị chỗ vùng không gian này trên mặt phẳng đồng dạng, không nhúc nhích. Lúc này, cái này một vùng không gian thời gian phẳng phất đều bị loại này ẩn chứa 3,000 đại đạo pháp tác cấm chế khóa lại. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại đưa tay ra chỉ một đạo cấm chế trong cấm chế, gần như bản năng sinh ra thời không gông xiềng. Tô Ly ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, lúc này thi triển hoàn tất về sau, liền đã minh bạch, loại này gần như 3,000 đại đạo bản nguyên gông xiềng. Tại 100,000 năm trước, có thể xưng vô địch, loại này gông xiềng, một khi khóa lại, thời gian mặc dù cũng không dài lắm, nhưng lại cực kỳ khó giải. Mà dưới mắt, Tô Ly thi triển tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn, đối với tay trái kiếm Vương Diệp Tự ba người mà nói. Ba người là hoàn toàn không có đối mặt qua, cũng là như thế, ba người bản thể thậm chí cả nguyên thần, tự nhiên cũng liền bị tạm thời giam cầm lên, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Loại này giam cầm cũng không phải là tuyệt sát, bởi vì Tô Ly rất rõ ràng, một khi hắn thi triển tuyệt sát, tuyệt đối tử vong nguy cơ bạo phát xuống, tay trái kiếm Vương Diệp Tự ba người, tử vong dự cảnh, thậm chí cả đặc thù át chủ bài năng lực, liền cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt bộc phát. Muốn dùng cái này đến trực tiếp chấn sát, khả năng là có, nhưng là y nguyên không tính đặc biệt lớn, cho nên, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là thừa dịp ba người này bị tỏa định thời điểm. Yên lặng vận dụng một chút thiên cơ thôi diễn chi thuật cùng ngôn xuất pháp tùy đặc thù thôi diễn. Thủ đoạn đang tiến hành càng thâm nhập phân tích, nếu như là tại hiện thực, hoặc là vòng thứ ba nhân sinh mô phỏng nhân quả bên trong, Tô Ly cho dù là loạn giết vô tội cũng không đáng kể. Nhưng lúc này, hắn nếu là trực tiếp đồ sát ba người này, nhân quả có thể sẽ vì vậy mà gián đoạn, sau tiếp theo dò xét nhân quả, cũng sẽ chỉ càng thêm gian nan. Tô Ly tâm bên trong có một phen cân nhắc, là lấy tạm thời tu liễm sát cơ, cũng đem ánh mắt đặt ở Hạ Tâm Nghiên trên thân. Lúc này, Hạ Tâm Nghiên cũng đã cùng Cổ Vĩnh Sinh chiến đấu đạt tới gần như gay cấn giai đoạn. Hai người hóa thành hai đạo ánh sáng, thỉnh thoảng tại hư không va chạm. cũng đánh ra từng mảnh bạo liệt quang mang, chấn động hư không, kinh khí như cuồng, oanh, hai người lần nữa đối bính một chiêu về sau, Cổ Vĩnh Sinh rút lui hơn 100 mét, tiếp lấy rất nhanh bình tĩnh đứng vững. Hạ Tâm Nghiên mặc dù không có lui lại bao nhiêu, nhưng là hô hấp rõ ràng gấp rút mấy phân, khóe miệng đều có từng sợi máu tươi tràn ra, rất rõ ràng, hai người chiến đấu cơ hồ ngang hàng, song phương đều không có chiếm cứ bao lớn ưu thế, cũng đều không có rơi vào bao lớn hạ phong. Lúc này, hai người một chiêu này cực đạo đối bính về sau, cũng đồng thời hư lập vào hư không, diêu không rằng co, Cổ Vĩnh Sinh lạnh lùng nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút về sau. Lại yên lặng nhìn lướt qua bị Tô Ly Lâm thời trấn áp tay trái Kiếm Vương Diệp Tự ba người. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, nổ tung một mảnh sóng ánh sáng. Oanh, sau một khắc, một cỗ kinh khủng quang mang bao trùm hư không, như lớn diện tích nguyên thần phong bạo xung kích, hướng phía Tô Ly nghiền ép mà ra. Loại lực lượng này, đến từ ở giữa thiên địa vô địch khí vận, đúng là tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Tô Ly vốn là nghĩ thi triển, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, thủ đoạn diễn hóa chân hư lần tránh một kích này, nhưng là hắn suy nghĩ khẽ động nháy mắt, lại lập tức từ bỏ. Ông, sau một khắc, Tô Ly diễn hóa công đức bản nguyên, hình thành hy vọng chi nguyên. Hy vọng chi nguyên như một đạo thất thải sắc bọt khí, trực tiếp đem Tô Ly cùng cách đó không xa Hạ Tâm Nghiên bao phủ tại bên trong. Lúc này, một cỗ như nộ hải cuồng đào khí vận sóng lớn lăn lộn đánh thẳng tới. Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên trên thân bao vây lấy thất thải quang nguyên khí ngâm, như trong gió chập chờn nến tàn, như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Nhưng lúc này, kia một cỗ vô địch khí vận quang mang một quyển, trực tiếp cuốn về phía tay trái Kiếm Vương Diệp Tự ba người. Sau đó cực tốc biến mất, tay trái Kiếm Vương Diệp Tự ba người bị Tô Ly trấn áp về sau, hoàn toàn không cách nào động đậy, bị Thiên Vận Vương Cổ Vĩnh Sinh cuốn đi, tự nhiên cũng không thể nào chống cự. Cổ Vĩnh Sinh gần như không cần tốn nhiều sức, liền cuốn đi ba người này. Một màn này, Tô Ly trên thực tế là có thể xuất thủ cưỡng ép ngăn cản, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng không cần thiết. Đây là 100,000 năm trước nhân quả, mà không phải đối ứng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hiện thực. Cho nên hắn nhất định phải có việc nên làm, có việc không nên làm. Còn nữa, như vậy thủ đoạn, chưa hẳn nhất định khó giải. Nếu như tay trái Kiếm Vương Diệp Tự bộc phát át chủ bài, hắn Tô Ly có lẽ có thể tự vệ, nhưng là Hạ Tâm Nghiên hơn phân nửa không sống được. Đối phương bốn tôn vương, mỗi một cái đều không thể coi thường. Tô Ly yên lặng nhìn xem, không có mở miệng, mà Hạ Tâm Nghiên thì có chút không cam tâm. Nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Vận Vương Cổ Vĩnh Sinh dần dần biến mất thân ảnh. Rốt cục vẫn là không nhịn được lạnh giọng mở miệng nói. Lần này, mang theo ngươi chó săn có bao xa lan bao xa. Các ngươi lần này hành động, ta lần này ghi nhớ. Hạ Tâm Nghiên ngôn ngữ có chút lạnh lẽo giờ khắc này. Nàng ngược lại là đều có chút không giống nàng. Hạ Tâm Nghiên, tương lai ngươi sẽ biết, ngươi là ngu muội dường nào buồn cười, ngu muội vô tri, ngươi là như thế, ngày đó Hồ Vương Bích Cơ cũng là như thế, tầm nhìn hạn hẹp, ngu muội buồn cười. Phương xa, Cổ Vĩnh Sinh thân ảnh dần dần tiêu tán, nhưng là câu nói kia lại như cũ thật lâu tiếng vọng tại một phương này đứng giữa không trung. Một hồi lâu về sau, hư không mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà lúc này, bên trên bầu trời hình thành uy áp khủng bố thiên vận chi lực cũng mới dần dần tán loạn ra. Tô Ly từ thất thải quang nguyên bên trong đi ra, yên lặng nhìn xem Cổ Vĩnh Sinh một đoàn người rời đi phương hướng, thần sắc có chút bình tĩnh. Hạ Tâm Nghiên lúc này cũng đi ra, thần sắc có chút mỏi mệt, cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, lần này không có đem mấy người kia cầm xuống. Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy, mà lại, thủ đoạn của ta nhìn như lợi hại, trên thực tế chỉ là ngắn ngủi trấn áp tác dụng một khi chạm tới tính mạng của bọn hắn cấm kỵ. Cảm giác nguy cơ bộc phát, bọn hắn sẽ tự hành xông phá gông xiềng. Tô Ly nói, lại nói, cho nên, lấy ta năng lực, dạng này mới là tương đối cách làm ổn thỏa. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, lại cân nhắc đến Tô Ly bởi vì hội tụ ngôn linh bản nguyên, tự thân cũng đích xác không nhỏ tổn thương, mà dưới mắt, mấu chốt nhất đích thật không phải trấn áp Cổ Vĩnh Sinh một chuyến này tồn tại, càng không phải là đem bọn hắn chém giết, mà là muốn đem ngôn linh bản nguyên, cũng chính là kia cửu diệu vấn tâm hạt giống sớm đi tặng cho ngôn linh trời nữ Phục Huyền Linh. Không phải Phục Huyền Linh triệt để vô cứu, cái nào nặng cái nào nhẹ. Hạ Tâm Nghiên cũng lập tức nghĩ cái minh bạch, thật có lỗi, là ta xúc động. Hạ Tâm Nghiên nhịn không được mở miệng nói xin lỗi, nàng loại biểu hiện này, cùng một bộ phân tính cách, ngược lại là cùng Kỳ Phượng Ngữ có chút tương tự, nhưng là, cũng đích thật là có chút địa phương khác nhau. Tô Ly thật sâu nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút, lúc này Hạ Tâm Nghiên phảng phất như là ở vào tiến hóa, trở thành Khuyết Tâm Nghiên, quá trình bên trong đồng dạng, điểm xuất phát có lẽ là Kỳ Phượng Ngữ, mà điểm cuối trên thực tế là Khuyết Tâm Nghiên về sau Hạ Tâm Nghiên. Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ những này loạn thất bát tao, không hiểu tự sinh ra ý nghĩ, không có việc gì, đám người kia đi cũng tốt, chúng ta sớm đi rời đi, sớm đi tiến về ngôn linh chủng tộc mới là chính sự. Tô Ly nói, lại nhìn một chút Thiên Hồ Vương Bích Cơ, lúc này Bích Cơ vẫn còn ngơ ngác đứng ở phương xa Cổ Vĩnh Sinh xuất thủ. Đồng dạng đem Thiên Hồ Vương Bích Cơ bao trùm, chỉ là nàng tự thân rất là tùy ý thi triển ra mị hoặc đồ đằng. Cái này mị hoặc đồ đằng hiện ra màu hồng, như một viên thiếu nữ tâm đồng dạng đưa nàng bao vây lấy. Đến mức nàng đồng dạng không có đụng phải bất cứ thương tổn gì. Tô đại ca, ta đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Bích Cơ thật sâu nhìn Tô Ly một chút, cũng không đợi Tô Ly mở miệng đáp lại. Thân ảnh khẽ động, đồng dạng cực tốc biến mất. Chương 1181, tại Hạ Tâm Nghiên dẫn đầu dưới, Tô Ly một lần nữa đạp lên một đầu thiên lộ. Cái này vẫn là một đầu vô cùng thần kỳ thiên lộ. Tại đầu này thiên lộ bên trên, Tô Ly thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được các loại thần kỳ kỳ điểm khí tức. Tô Ly một đường yên lặng đem những này không gian tin tức đều ghi tạc trong lòng. Mà ven đường, lần này ngược lại là cũng có chút yên tĩnh, chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Rất nhanh, Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên cùng một chỗ xuyên qua đầu thứ nhất thần kỳ thiên lộ. Đi tới một chỗ hư không chi địa, cái này hư không, phảng phất thần bí bóng đen hư không, ẩn chứa thần bí mà mộng ảo khí tức, dạng này hư không, lộ ra rất là kỳ quái, nhưng là cái này một mảnh hư không, ngược lại là cũng đồng dạng có chút bình tĩnh. Rất nhanh, Tô Ly liền theo Hạ Tâm Nghiên xuyên qua hư không chi địa, vượt qua vùng hư không này chi địa, đối với Tô Ly cảm xúc mà nói, liền như là xuyên qua một cái cũng không phải là phức tạp như vậy lại vô cùng xa xôi kỳ điểm. Đồng dạng, sau đó, Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên cùng một chỗ giáng lâm đến thần bí mà cổ lão địa phương một cái danh xưng là Hồng Hoang Linh Vực Ngôn Linh chủng tộc khu vực. Đúng vậy, Hồng Hoang Linh Vực, cái gọi là linh vực, nó ý nghĩ ẩn nghĩa, vạn vật có linh, chi ý, Hồng Hoang Linh Vực, trên thực tế cũng hài âm, Hồng Hoang Lĩnh Vực, lấy đại biểu ngôn linh chủng tộc, chính là một cái đơn độc Hồng Hoang Lĩnh Vực, làm ngôn linh, lấy văn tự đến thuyết minh một chút đạo nghĩa. Tất nhiên là cực kỳ bình thường bất quá, những này đối với Tô Ly mà nói, cũng đồng dạng cũng không khó lý giải. Đi tới Hồng Hoang Linh Vực về sau, Tô Ly xa xa liền nhìn thấy kia một cái rộng lớn mà mênh mông ngôn linh cổ thành. Ngôn linh cổ thành chỗ khu vực, đã thoát ly hư không cổ lộ cùng thiên lộ đạo ngân khí tức. Không có chút nào tiên lộ khu vực các loại khí tức. Ngược lại lộ ra phá lệ thuần túy, đặc biệt là một phương thế giới này, vô luận là tiên lực hay là hồn lực, đều tinh thuần dị thường thuần túy. Tô Ly bước vào nơi đây về sau, vẻn vẹn chỉ là tùy ý hít thở một cái hơi thở, đúng là đều nguyên thần bắt đầu nóng bỏng, có rõ ràng trưởng thành xu thế. Tô Ly đè xuống nguyên thần thuế biến khát vọng, cũng đè xuống thực lực thuế biến xúc động, vẻn vẹn chỉ là hô hít một hơi. Hắn tại cái này bên trong liền có tiến bộ rõ ràng. Cái này liền phi thường đáng sợ, càng đáng sợ chính là, trước đó bởi vì hội tụ ngôn linh bản nguyên, hắn tự thân đích thật là có một bộ phân tổn thương. Nhưng là cái này một bộ phân tổn thương tại đi tới cái này bên trong về sau, hô hấp nơi này một ngụm tiên khí, cái này tổn thương lập tức liền khôi phục gần một nhìn như không nhiều. Nhưng tại như vậy hoàn cảnh dưới, liền lộ ra càng đáng sợ. Dù sao Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là hít thở một cái mà thôi. Cái này nếu là thích hợp tu hành, chẳng phải là lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là một cái dạng gì địa phương? Hồng Hoang Linh Vực, cái này ngôn linh cổ thành như thế nghịch thiên, cái này nếu là không bị ngấp nghé mới thật sự là có quỷ. Tô Ly tâm bên trong run lên, lập tức ý thức được điểm này, mà trước đó, nguyên bản hắn tổn thương cũng không phải là kiểu gì, nhưng là kia một trận chiến đấu, tăng thêm huyết mạch của hắn bộc phát, lại thêm dọc đường bôn ba, trên thực tế hắn trạng thái bản thân một mực không tốt lắm. Lúc này, đi tới cái này bên trong, lại là lập tức có chỗ làm dịu. Tô Ly ngược lại là cũng có chút nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên xuất hiện tại cái này một tòa cổ thành thời điểm, tự nhiên cũng có vẻ hơi đột ngột, dạng này đặc thù lĩnh vực, xuất hiện hai tôn hoàn toàn khác biệt tồn tại, tự nhiên rất rõ ràng nhất, càng không nói đến, vô luận là Tô Ly hay là Hạ Tâm Nghiên, không thuộc về ngôn linh cổ thành, mà ngôn linh cổ thành ngôn linh đối với cái này không biết sinh linh tiến vào lãnh địa của bọn hắn, là phi thường mẫn cảm. Bất quá hô hấp ở giữa, Tô Ly cũng đã phát giác được không ít ngôn linh sinh linh khí tức lưu quay lại. Sau đó hình thành rộn rộn ràng ràng một mảnh quang mang. Quang mang bên trong, cầm đầu là một cô gái trung niên, nàng cho dù tuổi tác lộ ra có chút lớn, nhưng nhìn cũng vẫn là như vậy mỹ lệ động lòng người. Có đặc biệt thành thục mà xinh đẹp phong vận, cái này trung niên nữ tử xuất hiện về sau, Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên đều cảm nhận được một cỗ lớn lao ngăn cản chi lực. Loại lực lượng này hiển hóa ra một chủng loại giống như thần linh phía trên hoàng, vừa tương tự với chuẩn thánh cái chủng loại kia khủng bố quỷ dị khí tức, cho hai người một loại không hiểu cảm giác bất an cảm giác. Hạ Tâm Nghiên nhìn Tô Ly một chút về sau, ra hiệu Tô Ly chớ muốn lo lắng, sau đó nàng dẫn đầu đi ra, tiếp lấy dung mạo của nàng có một tia biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này cũng không nhiều, thậm chí chỉ có như vậy yếu ớt một tia biến hóa. Nhưng chút biến hóa này về sau, tên kia dung mạo phong vận, xinh đẹp nữ tử nao nao, trong đôi mắt cũng bỗng nhiên nhiều mấy phân thần thái khác thường. Phùng Chỉ Lan trưởng lão, lần này không mời mà tới. Hạ Tâm Nghiên tại cái này bên trong cho Phùng Chỉ Lan trưởng lão biểu thị áy náy. Hạ Tâm Nghiên khom mình hành lễ, ngữ khí vô cùng cung kính. Ngươi là Minh Biển người bên kia, cũng cùng Thiên Đình có lớn lao nguồn gốc, làm sao cũng có thể coi là người một nhà. Như vậy, ngươi tới đây bên trong cũng không cần hành lễ. Bất quá ngươi đã đến, nghĩ đến bên cạnh ngươi vị này, chính là kia Lôi Viêm chuẩn đế Tô nói. Phụ nhân kia nhìn xem Hạ Tâm Nghiên, lập tức lại nhìn Tô Ly một chút, như có điều suy nghĩ nói. Hạ Tâm Nghiên nhẹ gật đầu, cung kính nói, đúng vậy, Phùng Chỉ Lan trưởng lão, hắn chính là Tô nói, cũng là đã từng Lôi Viêm đại đế, bởi vì một chút nguyên nhân, thực lực giảm xuống, bây giờ đích thật là chuẩn đế, cũng chính là hoàng cấp. Ngươi mục đích tới nơi này, ta đại khái cũng đã biết, bất quá ta khuyên ngươi, không muốn làm như thế. Phùng Chỉ Lan lại nhìn thật sâu Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên một chút, hiển nhiên là đã nghĩ đến nào đó một số chuyện. Hạ Tâm Nghiên lộ ra vẻ cười khổ, nói, thế nhưng là chúng ta đã làm như vậy, có một số việc liền đã không có khả năng quay đầu. Ngôn linh chủng tộc tai kiếp là ngôn linh chủng tộc tự tìm. Lúc trước nếu như không phải chúng ta phản bội, Lôi Viêm đế sẽ không chết, về sau cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lúc trước, Xích Viêm đế như vậy giúp chúng ta không có tiếp nhận. Bây giờ, đây hết thảy đều là chúng ta trừng phạt đúng tội mà thôi. Cho nên, các ngươi hoàn toàn không cần. Lại nói, Lôi Viêm đế trưởng thành không dễ dàng, mà lại, chúng ta không có năng lực đem hắn xem như cái gì quân cờ. Phùng Chỉ Lan ngữ khí vô cùng kiên định, đến mức đang nói những lời này thời điểm, cũng vô cùng thản nhiên, không có nửa điểm giấu giếm. Hạ Tâm Nghiên hơi có vẻ phải xấu hổ mấy phân, nói, quân cờ, trên thực tế bây giờ đã không tồn tại cái gì quân cờ có thể nói. Lôi Viêm đế, dù sao cũng là Xích Viêm đế đệ đệ, như thế nào lại thật hãm hại với hắn. Lúc trước có một số việc đích xác có thể ngăn cản, nhưng là ngăn cản được một lần cũng ngăn cản không được lần thứ hai. Cho nên phát sinh đã không thể tránh né. Phùng Chỉ Lan trưởng lão, lần này, không nói gạt ngươi, chúng ta chính là đến tìm ngôn linh thiên nữ, dù sao cũng chỉ có nàng đã từng thành tựu một chút năng lực, mới có thể cho nàng bây giờ một chút trợ giúp, mà nàng, dù sao vẫn là muốn có một ít đảm đương, làm sao có thể cứ như vậy yên tĩnh lại đâu. Phùng Chỉ Lan trưởng lão, khó nói, người thật cam tâm đây hết thảy cứ như vậy phát sinh, không làm nửa điểm phản kháng. Hạ Tâm Nghiên thở dài một tiếng nói, nàng tại sau khi nói xong những lời này, cảm xúc trở nên cực kỳ trầm thấp, kia tựa hồ ẩn giấu đi một loại nói không nên lời bi thương chi ý. Cỗ này bi thương chi ý, không chỉ có lây nhiễm Tô Ly, thậm chí cũng lây nhiễm Phùng Chỉ Lan. Phùng Chỉ Lan cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó nàng vung tay lên, bên người nàng đám kia nữ ngôn linh các đệ tử toàn bộ giống như là thủy triều lui bước xuống dưới. Cái này chỉ có thể nói là một trận oan nghiệt. Phùng Chỉ Lan thở dài nói, nàng lại nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô nói, bây giờ ngươi, cố nhiên rất nhiều phương diện không so được chân chính Lôi Viêm đế. nhưng là trên thực tế ngươi đã là thế gian này tuyệt thế vô địch thứ nhất đế. Bất luận là thiên phú của ngươi hay là ngươi năng lực, tương lai của ngươi tất nhiên sẽ vô cùng kinh người, cho nên ngươi cần chính là thời gian trưởng thành, mà không phải là bởi vì một ít chuyện mà để chính mình trưởng thành gián đoạn. Phục Uyển Linh, không cần ngươi cứu, ngươi cũng thật không nên cứu nàng. Phùng Chỉ Lan ngữ khí ngưng trọng nói, kia cảnh cáo ý vị cực kỳ rõ ràng, rõ ràng đến để Tô Ly thậm chí có một loại muốn đúc thành sai lầm lớn ảo giác. Tô Ly dù toàn bộ hành trình còn có chút mộng, không có thể nghe hiểu ở trong đó đại bộ phận phân nhân quả. Nhưng là chỗ hắn tại vạn đạo chí tôn trạng thái, đối với rất nhiều nhân quả, cũng liền thấy có chút thấu triệt không hiểu, nhưng là có thể nói bóng nói gió, có thể hiểu rõ bộ phân nhân quả. Chỉ muốn hiểu, hệ thống có ngăn án ghi chép, tin tức phân tích, đây hết thảy liền đều là tương lai cơ sở, là lấy. Tô Ly hơi trầm ngâm, sau đó hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định mà nói, bất luận có cứu hay không, quyết định kỳ thật đã sớm làm ra, như vậy, liền nghĩ biện pháp đi đối mặt liền tốt. Về phần tương lai còn rất xa xôi phải căn bản không nhìn thấy, cho nên dưới mắt mỗi một bước, ta chỉ muốn đi được tốt một chút, đi được, như mình nội tâm ý tưởng chân thật đồng dạng, liền tốt. Đến Vu trưởng lão cảnh cáo, ta biết kia nhất định là có nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân thật không trọng yếu. Lâu năm như thế, ta Tô nói trải qua sự tình cũng đã không ít. Có một số việc, ta cũng có phán đoán của mình năng lực, cho nên chuyện này, ta là sẽ không đi dao động mình bản tâm. Phùng Chỉ Lan trưởng lão, cũng mời ngươi chưa có ngăn cản chúng ta. Hết thảy, ta đã trả giá, nhân quả đã hoàn thành, cho dù là ngăn cản, trả giá cũng đã không cách nào vãn hồi. Tô Ly giọng thành khẩn, cũng phá lệ kiên định. Trên thực tế, Tô Ly ngược lại là rất muốn lôi kéo cái này Phùng Chỉ Lan nói gì nhiều Xích Viêm Đế. Lôi Viêm Đế loại hình nhân quả, cái gì ca ca đệ đệ, Tô Ly cảm thấy hứng thú nhất, nhưng là, hắn cũng không thể làm như thế. Chỉ cần hắn biểu hiện đối cái này một phần nhân quả nửa chút mờ mịt, ván này liền muốn sụp đổ. Dưới mắt, Tô Ly cần phải hoàn thành nhân quả chính là hạch tâm phương diện cầm giữ ở. Nói cách khác, Phục Uyển Linh nhất định phải khôi phục, mà ngôn linh chủng tộc cái chủng tộc này, không hề nghi ngờ loại này nội tình, cần một cái cường đại lãnh tụ đến trưởng khống cái này lãnh tụ. Hẳn là thuộc về Phục Uyển Linh. Phục Uyển Linh cho tới bây giờ đều không phải khí linh, cũng không thể nào là khí linh, mà là phúc vận vạn linh, phụ trách vạn linh, tên của nàng, tại ngôn linh chủng tộc cái này bên trong, đã định ra hạch tâm căn cơ. Một khi Phục Uyển Linh lần này khôi phục không được, đế hồn tộc nội tình sẽ tại cái này bên trong cắm rễ. Đế hồn tộc tất cả đế hồn hồn khí, nhóm đầu tiên, Tô Ly đã vô cùng khẳng định, đem đến từ tại ngôn linh nhất tộc. Nếu như nói nhân tộc hồn rất tẩm bổ dị tộc, kia ngôn linh tộc chính là trong nhân tộc. Tinh linh là cao cấp nhất tài nguyên. Cái này một nhóm một khi bị hái, đế hồn bên kia trực tiếp liền nếm đến đẹp nhất ngon ngọt. Đây là Tô Ly tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ. Lúc này, Tô Ly tâm tình chính là như thế, thái độ là lấy cũng phá lệ kiên định. Phùng Chỉ Lan nhìn chằm chằm Tô Ly, Tô Ly không có nửa điểm né tránh Phùng Chỉ Lan ánh mắt. Một hồi lâu về sau, Phùng Chỉ Lan thu hồi ánh mắt, than thở một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng là, nàng nguyên bản ngăn tại Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên phía trước thân ảnh, lại là yên lặng né tránh ra, cho Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên tránh ra tiến về ngôn linh chủng tộc nội bộ cổ thành đường. Cái này, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên tiến vào ngôn linh cổ thành, đi cứu vớt ngôn linh thiên nữ Phục Uyển Linh, cũng đồng dạng nói rõ, tiếp xuống Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên hành động, cũng sẽ không lại gặp được ngôn linh chủng tộc chống lại. Tô Ly thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, đồng dạng than nhẹ một tiếng, tiếp lấy yên lặng hướng phía Phùng Chỉ Lan ôm quyền hành lễ, thậm chí chuẩn bị hướng phía Phùng Chỉ Lan cúi đầu gửi lời chào. Như vậy nhân quả, cũng không phải cái gì người đều có thể đại độ như vậy tiếp nhận. Phùng Chỉ Lan ở phương diện này, đích thật là rất có quyết đoán, nhưng Tô Ly còn không có cúi người chào, Phùng Chỉ Lan đúng là như là thụ sủng nhược kinh đồng dạng. Một cái giật mình, vội vàng đi đầu cho Tô Ly cúi đầu khom mình hành lễ. Sau đó lập tức tránh ra tới, tránh đi Tô Ly hành lễ đồng thời, còn chuẩn bị rời xa Tô Ly. Tô Ly đối cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, có một sát na mộng bức, nhưng loại này không hiểu thấu rất nhanh liền biến mất. Tô Ly liên tưởng đến trước đó Hạ Tâm Nghiên cùng Phùng Chỉ Lan nói những lời kia, Xích Viêm Đế, Lôi Viêm Đế, ca ca, đệ đệ, trong lòng của hắn mơ hồ có chút phỏng đoán. Lúc này, Tô Ly cũng không có xâm nhập đi suy nghĩ phần này nhân quả, mà là theo chân Hạ Tâm Nghiên cùng một chỗ vào thành. Mà lúc này, rời xa Phùng Chỉ Lan cùng người về sau, Hạ Tâm Nghiên mới nhẹ giọng truyền âm nói, Tô Đại Ca, trước đó ta cùng Phùng trưởng lão đề cập qua một chút tình huống. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, không có mở miệng, Hạ Tâm Nghiên vừa mềm âm thanh nói, những tình huống này, đại khái chạm tới một chút Tô Đại Ca ngươi cũng không hiểu biết nhân quả. Tô Ly lần nữa gật đầu, không có nói tiếp, không phải là không muốn nói tiếp, mà là hoàn toàn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không nói có thể sẽ không sai bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là, trầm mặc ít nói, chỉ khi nào nói, cơ bản cũng là 89 phần 10 sẽ sai lầm. Như vậy nhân quả dưới, phạm sai lầm sẽ cùng tại song con bê. Cho nên, Tô Ly chỉ là than nhẹ một tiếng, phảng phất hết thảy đều không nói bên trong. Hạ Tâm Nghiên một bên tiến lên, một bên kế tiếp theo truyền âm nói, Tô Đại Ca, ngươi cũng không cần sầu lo, không cần lo lắng, trên thực tế, những này nhân quả nhưng cũng cùng tội ác chi nguyên, cũng chính là tội ác chi chủ có quan hệ. Lúc ấy, tội ác chi chủ xuất hiện, kỳ thật cũng là cùng môn linh chủng tộc có rất sâu liên lụy. Lúc trước, Lôi Viêm Đế nhưng thật ra là có cơ hội trấn áp tội ác chi chủ. Sau đó một bước chân chính trở thành Lôi Viêm Đế. Đáng tiếc, bởi vì một số nguyên nhân, bị ngôn linh chủng tộc từ đó phá hư, đến mức, đế vị khó giữ được, bị người nhanh chân đến trước. Cũng bởi vậy, mới có ta cùng Phùng trưởng lão đối thoại một ít nhân quả tin tức xuất hiện. Nhưng là Tô Đại Ca ngươi cứ yên tâm, chúng ta bây giờ cách làm bản thân là chính xác, cũng không có cái gì nhân quả cùng cạm bẫy. Đây là một đầu đường ra, về phần sau này sự tình cũng nhất định sẽ tốt. Chương 1182, Hạ Tâm Nghiên lời nói, ngược lại là có vẻ hơi phức tạp. Tô Ly không có trải qua đối ứng nhân quả chí ít sống ở lập tức, hắn đúng vậy xác thực không có. Trải qua Tô nói nhân quả, là lấy cũng không có khả năng nghe hiểu Hạ Tâm Nghiên những lời kia. Có thể Tô Ly vạn đạo chí tôn trạng thái, cùng tĩnh tâm cảnh giới, cho dù là nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nghe huyền âm mà biết nhã ý. Tô Ly hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói, trong lòng ta cũng sớm có định luận. Hạ Tâm Nghiên ôn nhu nói, Xích Viêm Đế nói, ở chỗ siêu thoát cùng lĩnh ngộ cấp độ càng sâu nói. Mà Tô nói Tô Đại Ca tâm nguyện của ngươi, thì là hồng hoang toàn bộ vạn linh chủng tộc tương lai. Trên thực tế, song phương thật là không có bất kỳ cái gì xung đột. Càng không nói đến, các ngươi là chân chính huynh đệ. Hắn cũng một mực là cái ngươi thật là lớn ca, cho nên, giữa các ngươi kỳ thật cũng không tồn tại mâu thuẫn có thể nói. Hạ Tâm Nghiên thanh âm tràn ngập an ủi chi ý, thật giống như, ở trong đó, Xích Viêm Đế cùng Lôi Viêm Đế có to lớn mâu thuẫn. Mà Hạ Tâm Nghiên lúc này xung làm, chính là một cái người hòa giải, chỉ là, Tô Ly cũng đã không muốn nhả rãnh. Hạ Tâm Nghiên lúc này còn tại cho Xích Viêm Đế rửa sạch. Cái này liền có chút không hợp thói thường. Đều đã là mù tâm nhãn, chẳng lẽ còn không đủ, còn muốn thiếu thông minh không thành? Tô Ly than nhẹ một tiếng, thổn thức nói, ngươi không nói ta cũng là sẽ tin tưởng các ngươi. Có một số việc kỳ thật đi, trong lòng ta đã thấy rất rõ ràng, cũng hiểu được phân tích. Tô Ly lời nói rất nhẹ, đối với Hạ Tâm Nghiên an ủi, nhưng cũng không có quá xoắn xuýt, càng không có quá để ý. Nói cho cùng, hắn vô vẫn là tại dò xét nhân quả mà thôi. Nếu là dò xét nhân quả, cũng liền không quan trọng quá trình, chỉ để ý sống tạm, chỉ để ý đi càng dài con đường, nhìn càng xa phong cảnh, quá trình đích thật là không thế nào hài lòng, càng sẽ không làm sao như ý, nhưng là cũng chỉ cần nhịn một chút, cũng liền đi qua. Hạ Tâm Nghiên hiện ra mấy phân tiêu tan chi sắc, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân thoải mái chi ý, cùng sắc mặt đỏ ửng, mà Tô Ly lại lần nữa bổ sung nói, kỳ thật, đối với ngươi, ta luôn luôn vẫn có chút tín nhiệm, mà bởi vì là tín nhiệm, có một số việc ngươi cũng không cần hướng ta giải thích. Hạ Tâm Nghiên ôn nhu nói, Tô Đại Ca, kỳ thật ta cũng là lo lắng ngươi có càng nhiều nghi hoặc, lại lo lắng ngươi suy nghĩ không trôi chảy, cho nên mới thích hợp nói rõ một chút mà thôi. Còn nữa, huynh đệ các ngươi, huyết mạch tương liên, ta cũng không hy vọng bởi vì một số hiểu lầm hoặc là lý niệm khác biệt, giữa các ngươi lâm vào kẻ thù sống còn trạng thái. Đây đối với song phương, trên thực tế đều là một loại rất lớn tổn thương, mà lại, Xích Viêm Đế đích xác cũng trả giá rất nhiều có một số việc. Tô Đại Ca ngươi không biết, nhưng là kỳ thật chúng ta những tồn tại này hay là xem ở trong mắt. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta minh bạch. Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên giao lưu ở giữa. Hạ Tâm Nghiên cũng một bên mang theo Tô Ly bước vào Ngôn Linh cổ thành bên trong chỗ sâu. Cũng rất mau tới đến Ngôn Linh thần điện bên trong. Ngôn Linh thần điện chỗ sâu là một chỗ thần bí cổ lão cấm địa khu vực. Tại phiến khu vực này, Hạ Tâm Nghiên là không vào được. Hạ Tâm Nghiên bên người Phùng Chỉ Lan, một trương có chút phong vận trên mặt, rất rõ ràng nhiều lần hiện ra do dự thần sắc. Hứa Đàn về sau, nàng hay là yên lặng mở ra cái này thần bí mà cổ lão cấm địa cổ trận. Mở ra thông nói, cho Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên dẫn đường. Lôi Viêm Đế, Hạ Tiên Tử, hai vị mời. Phùng Chỉ Lan trong lúc nói chuyện, thậm chí lần nữa khom người thi lễ một cái. Cổ lão cấm địa nội bộ, giống như là một chỗ bích thủy gợn sóng nước nhộn nhạo thế giới. Đứng giữa không trung đều màu xanh biếc, sóng xanh hơi nước tràn ngập. Mà trên mặt đất là xanh lục bát ngát nước hồ. Trong hồ nước ương, có một chỗ cổ lão chất gỗ phòng ốc. Kia phòng ốc cũng là bình thường nhất phòng ốc. Trong hồ nước ương nhà gỗ nhỏ, xem ra rất cô độc, rất tiêu điều. Cái này toàn bộ màu xanh biếc thiên địa, cũng lộ ra rất yên tĩnh, rất vắng lặng. Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên đi tới cái này bên trong. Tâm tình gần như đồng thời không tự chủ được trở nên nhưng lại rối trí rất nhiều. Tựa hồ, cái này bên trong tràn ngập một loại không hiểu bi thương cùng cô đơn bầu không khí. Bày biện ra chính là một loại đối ứng quy tắc bản nguyên. Quy tắc khí tức thuần túy, cũng rất đạm mạc, giống như là có thể bị tùy ý sinh linh chúa tể. Lại giống là nguyên vốn là không tồn tại giữa thiên địa. Chỉ là thuộc về một vị nào đó chuẩn thánh hoặc là chuẩn đế sở độc hữu. Vẻn vẹn là xuất hiện ở nơi đây du ngoạn thôi. Loại này không khí rất kỳ lạ, cũng rất làm cho người khác tâm tình nặng nề. Nàng liền ở trong đó. Các ngươi đi nhìn, phải có chút tâm lý chuẩn bị. Phùng Chỉ Lan trầm mặc nửa ngày về sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngữ khí có chút tang thương nói. Tô Ly hơi trầm ngâm ở giữa, Hạ Tâm Nghiên lại là đã nhẹ giọng mở miệng. Phùng trưởng lão không cần quá mức lo lắng. Hết thảy nhân quả, cuối cùng sẽ tại tương lai phát sinh cải biến. Mà chúng ta bây giờ sở tác sở vi, chính là đang cố gắng đi cải biến. Hạ Tâm Nghiên lời nói, để Phùng Chỉ Lan có chút ngơ ngác, phảng phất đã không biết nên đáp lại như thế nào. Phùng Chỉ Lan trầm tư hồi lâu, ánh mắt mang theo mấy phân vẻ mờ mịt. Một hồi lâu về sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt mang theo mấy phân phức tạp chi ý nhìn về phía Tô Ly. Mở miệng nói, nếu như ngươi, nếu như vẫn còn có chút chú ý, ức gặc là không quá nguyện ý. Hiện tại nhưng thật ra là còn có cơ hội, chỉ khi nào ngươi tiến vào tòa kia cô độc mà tang thương phòng ở về sau, liền không còn cách nào quay đầu. Ngươi nhất định phải dụng tâm lựa chọn, nhất định phải cẩn thận quyết định. Phùng Chỉ Lan tựa hồ là ra ngoài một loại khó mà nói hết tâm tư. Nói lời có chút phức tạp, thậm chí có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, liền phảng phất nàng tại nội tâm làm lấy một loại nào đó chật vật quyết định. Đấu tranh tư tưởng cũng vô cùng lợi hại, đây là một loại rõ ràng xoắn suýt, cùng một loại muốn làm lại kiêng kỵ trạng thái, tựa như là nàng tại cho một cái người trọng yếu dưới kịch độc. Do dự dưới hay là không dưới độc đồng dạng, Tô Ly thấy thế, ngược lại không khỏi mỉm cười, lên tiếng an ủi nói, Phùng trưởng lão hảo ý, Tô mỗ tâm lĩnh, như là đã tới mức độ này, lại há có quay đầu đạo lý, càng không nói đến, ta chỗ đi qua đường, đều là hiện nay con đường, nhưng thật ra là không tồn tại quay đầu. Tô Ly ngữ khí rất là kiên định, quyết định cũng chưa từng có dao động qua. Phùng Chỉ Lan trong mắt do dự cùng vẻ phức tạp dần dần tiêu tán, cuối cùng chuyển hướng suy nghĩ thông suốt trạng thái. Lúc này, nàng cũng không có nói thêm cái gì, nàng chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Tô Ly kỳ thật rất rõ ràng, Phùng Chỉ Lan chi như vậy xoắn suýt, vừa vặn là bởi vì ở trong đó rất có thể tồn đang kinh thiên lồng giam, mà lại Phùng Chỉ Lan vô cùng có khả năng biết được một hai. Tương phản, vừa vặn là Hạ Tâm Nghiên trước mắt vô cùng có khả năng còn bị che tại trống bên trong, vẫn còn một loại bị người bán còn đang giúp đỡ kiếm tiền trạng thái. Tô Lôi Viêm Đế, ngươi đã có chỗ quyết định, lão phụ kia liền cũng không còn lải nhải toa. Phùng Chỉ Lan hiển nhiên còn không có hoàn toàn hết hy vọng, còn muốn kế tiếp theo nhắc nhở, nhưng vẫn là nhịn xuống. Người này biểu hiện thật có chút ép buộc chứng, tính chất chính là không đạt tới trạng thái nào đó, thề không bỏ qua cái chủng loại kia. Bất quá, Tô Ly nhưng cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, càng không có nửa điểm phản cảm. Phùng Chỉ Lan như thế, ngược lại vừa vặn đáng giá kết giao. như là hoàn toàn lạnh lùng hoặc là hoàn toàn thờ ơ. Ngược lại đây mới thực sự là âm tàn hạng người, cần thật sâu kiêng kỵ. Tô Ly trong mắt rõ ràng nhiều cảm kích thật lòng chi sắc. Hắn biết rõ, nếu là không có để bụng, người nào lại sẽ quan tâm như vậy trả giá về sau. Hắn Tô Ly cần vì thế trả giá nặng nề đại giới. Cái này bản nguyên cho ra về sau, bao quát đem ngôn linh thiên nữ trị liệu khôi phục tốt. Trong thời gian này, Tô Ly cần phải bỏ ra cái dạng gì nặng nề đại giới. Điểm này, Tô Ly tâm bên trong là có nhất định phán đoán, mà trừ Phùng Chỉ Lan, cho dù là Hạ Tâm Nghiên đều không có chân chính đề cập loại này nặng nề đại giới. So ra mà nói, Phùng Chỉ Lan trước mắt đều so Hạ Tâm Nghiên càng đáng giá cảm kích. Bởi vì nàng tối thiểu đem, Lôi Viêm Đế, an nguy đặt ở trong lòng, mà từ một điểm này, Tô Ly cũng không khó suy đoán ra ngôn linh thiên nữ Phục Huyền Linh Hiền nhưng đã biết chính nàng. Khôi phục chi pháp, thậm chí loại phương pháp này, Phùng Chỉ Lan cũng vô cùng có khả năng biết. Nhưng là, Phùng Chỉ Lan tận tâm như thế nhiều lần cản trở thậm chí cự tuyệt. Thậm chí ngôn linh thiên nữ đem mình phong tỏa tại dạng này như là độc lập ra vòng bên trong. Bản thân cũng là một loại cự tuyệt. Cái này vừa vặn nói rõ, Phục Huyền Linh trong lòng có chân tình, vô tình hạng người, sẽ chỉ tự tư. Mà sẽ không để ý người khác trả ra đại giới có bao nhiêu thảm trọng. Tô Ly ánh mắt để Phùng Chỉ Lan có chỗ chú ý đến. Cũng là như thế, Phùng Chỉ Lan cảm xúc có chút phức tạp, nhưng là mỹ lệ mà ẩn chứa tình cảm con người bên trong cũng nhiều mấy phân vui mừng cùng vẻ cảm động. Đó là một loại thật lòng tiêu tan. Nàng không nói gì nữa lời nói, mà là yên lặng xoay người, từng bước một rời đi xa xa cái này bên trong. Đến một bước này, tiếp xuống kết quả Phùng Chỉ Lan biết đó nhất định là có lại chỉ có một cái. Đó chính là ngôn linh thiên nữ được cứu vớt. Mà vì đây, Lôi Viêm Đế Tô nói, khẳng định là muốn trả một cái giá thật lớn. Trong nhà gỗ nhỏ không gian cũng không lớn, nhưng là gian phòng kia bên trong lại rất thanh tịnh sáng tỏ, cũng tràn ngập đơn giản mộc mạc lại độc đáo khí tức. Trong đó, đã hóa thành điêu như bình thường Phục Huyền Linh, lẳng lặng xếp bằng ở kia ngà voi hồn giường ngọc bên trên. Như hình thành một loại yên lặng không ta trạng thái. Hạ Tâm Nghiên yên lặng nhìn Tô Ly một chút, lập tức bắt đầu hội tụ cường đại tiên lực, cũng bắt đầu lấy Tô Ly ngôn linh thiên phú cùng lực lượng pháp tắc hình thành âm dương bản nguyên. Khí tức, đây là một loại dẫn đạo quá trình. Tô Ly lúc này cũng không chần chờ nữa, đồng dạng trực tiếp tế ra trước đó ngưng tụ ra mạnh đại âm dương tính chất ngôn linh bản nguyên. Những này bản nguyên hiển hóa về sau, Tô Ly lấy ngôn linh thiên phú thủ đoạn cùng kia bích họa bên trên, lại nhiều lần mà thu được ngôn linh thiên phú cảm ngộ, đem loại này ngôn linh bản nguyên hình thành, cửu diệu vấn tâm, hạt giống, trực tiếp tế ra, đánh vào ngôn linh thiên nữ Phục Huyền Linh trong mi tâm. Quá trình này, vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ cái gì cản trở xuất hiện, thậm chí những cái kia bản nguyên tiến vào ngôn linh thiên nữ mi tâm. Quả thực là như cá vào nước đồng dạng nhẹ nhõm, mà lại phù hợp trình độ. Cũng trong nháy mắt hình thành đại viên mãn, như vậy quá trình, Tô Ly vốn cho là sẽ có chút phức tạp, thế nhưng là ra ngoài ý định bên ngoài, một màn này cực kỳ thuận lợi, mượt mà, lúc này, Tô Ly cũng bỗng nhiên có chút minh bạch, có chút không hiểu cảm khái nguyên lai, hắn Tô Ly cùng Phục Huyền Linh ở giữa nhân quả, cũng sớm đã vô cùng thuận hoạt, thậm chí có thể nói là tơ lụa khăng khít, loại trạng thái này, thậm chí có thể nói là tâm hữu linh tê. Đều không quá đáng chút nào. Loại này phù hợp, giống như quả đã từng hợp đạo âm dương qua vô số lần đồng dạng. Đã sớm hình thành giữa song phương thể xác tinh thần một thể trạng thái. Tình huống như vậy dưới, hắn hết thảy, vô luận là huyết mạch hay là bản nguyên, tại Phục Huyền Linh trên thân, đều có thể bị đối phương vô cùng phù hợp hấp thu. Vận chuyển mà không cần bất luận cái gì luyện hóa, mà lại loại này hấp thu, hay là phù hợp chi cực. Là một loại viên mãn vô cấu trạng thái, tựa như là mình vận dụng tự thân huyết mạch cùng bản nguyên đồng dạng. Không có chút nào trở ngại, không có chút nào không xứng đôi. Tô Ly lúc này cũng yên lặng nhìn xem Phục Huyền Linh hoàn thành phần này hạt giống hấp thu. Như vậy quá trình bởi vì quá mức thuận lợi, cho nên biến hóa cũng vô cùng rõ ràng, thuế biến cũng vô cùng rõ ràng. Lúc này Phục Huyền Linh đang thu nạp cái này cửu diệu vấn tâm hạt giống về sau. Ngôn linh thiên phú thuế biến đã nhiều gần như bất hủ nội tình khí tức. Loại kia đột phá chuẩn đế đáng sợ khí tức cũng rào rạt mà ra. Rất nhanh liền tiêu tán đến hư không tứ phương. Cảnh tượng như vậy, có chút rung động, cũng có chút khiến người động dung. Lúc này, Hạ Tâm Nghiên cũng bắt đầu điều động luân hồi chi lực. Đồng thời còn điều động một bộ phân đặc thù tiên lực, khi cái này một cỗ tiên lực phơi bày ra thời điểm, Tô Ly vô cùng rõ ràng đánh giá ra, cái này một cỗ luân hồi chi lực đến từ Côn Lôn Kính, mà cái này một cỗ tiên lực thì lại đến từ tại ở trong Thiên Đình giao trì bên trong tiên lực bản nguyên. Tô Ly tại giao trì bên trong được chứng kiến nơi đó tiên lực bản nguyên. Lúc này, khi cái này hai cỗ lực lượng xuất hiện sát na, Hạ Tâm Nghiên thân phận rõ rành rành. Vậy mà thật là Kỳ Phượng Ngữ, Thiên Đình chi chủ. Tô Ly lập tức ngơ ngẩn, hắn kỳ thật sớm đã có đoán được cái này đáp án. Nhưng là cái này, Tô Ly không có lập tức đi xác định nhân quả, bởi vì thời không sự không chắc chắn, cũng bởi vì Kỳ Phượng Ngữ bên kia, lúc này còn người mang tiên thai. Nếu như Hạ Tâm Nghiên lúc này tồn tại, như vậy Hạ Tâm Nghiên là Kỳ Phượng Ngữ tương lai, hay là Kỳ Phượng Ngữ quá khứ? Rất rõ ràng, cùng nhau đi tới. Tô Ly lúc này đi tại thời gian trôi qua, nhưng Kỳ Phượng Ngữ lại thuộc về Hạ Tâm Nghiên quá khứ. Kỳ Phượng Ngữ lúc này lại tồn tại ở Tô Ly ngay sau đó hiện thực. Hạ Tâm Nghiên đồng dạng tồn tại ở Tô Ly ngay sau đó hiện thực. Đây là thời không rối loạn, hay là thời gian trục giao nhau, thời không song song trùng điệp. Tô Ly tại trầm tư ở giữa, nhưng không có đi xâm nhập đào móc những tin tức này. Ngược lại, hắn yên lặng nhìn về phía Phục Huyền Linh, lúc này hết thảy nhân quả. Trước trọng điểm đặt ở Phục Huyền Linh trên thân, Hạ Tâm Nghiên như thế trả giá, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Tô Ly đồng dạng điều lấy bản nguyên, lúc này, Phục Hy Đàn bên trong khí linh những cái kia tiên đạo nội tình, lúc này lại là hoàn toàn tự hành hội tụ mà ra. Thay thế Tô Ly bộ phân bản nguyên, hướng phía Phục Huyền Linh chảy xuôi mà đi. Tô Ly nguyên vốn còn muốn ngăn cản, nhưng là liên tưởng đến cái gì, hắn lập tức buông ra cản trở. Mặc cho Phục Hy Đàn tất cả khí linh bản nguyên toàn bộ chảy xuôi mà ra. Đã từng là đàn đi theo, bây giờ có tình, liền không cần đàn, hữu tình đi theo, liền không cần đàn đi theo. Tô Ly tâm tình phức tạp, nhưng cũng mông lung xem hiểu một chút nhân quả. Những này nhân quả, gần như toàn bộ hiện lên ở Tô Ly trước mắt, nhưng là hắn nhưng không có xâm nhập đi thăm dò nhìn. Ngược lại, hắn yên lặng nhìn xem Phục Huyền Linh thuế biến như nhìn xem tuyệt thế tiên nữ một lần nữa tắm rửa. Gột rửa bản thân, sau đó hoàn thành một loại cực hạn thăng hoa. Một màn này, 10 điểm đáng chú ý, cũng 10 điểm rung động lòng người. Ngôn Linh Thiên Nữ, hiển nhiên tại thời khắc này bước vào một loại trước nay chưa từng có hoàn toàn mới cấp độ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.